Chương 826, tái kiến Diệp Phàm. Một trận chiến kinh thiên. Sở Dương cũng thuận thế tu vi đột phá, bước vào huyền tiên cảnh giới. Miễn cưỡng thu lại khí tức sau khi, liền bàn tọa ở giữa không trung. Chúc mừng đế chủ. Lao tử chờ ngươi dồn dập đến đây chúc. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đặc biệt quái dị. Đánh giết đại đế cũng thì thôi, vị này ngược lại tốt, giết còn không hết hận, vẫn cứ cho nuốt xuống. Đơn giản là trên đời ma vương, quá mức đáng sợ. Không đột phá trước là có thể đánh giết đại đế, đột phá sau khi đây, lại sẽ mạnh đến mức độ nào. Dù cho vô thủy đại đế đều khó mà suy đoán. Mọi người càng rõ ràng, Sở Dương còn có càng thêm đáng sợ thủ đoạn, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Những người khác cũng ngồi xếp bằng xuống. Phía thế giới này xử trí như thế nào? Vô thủy đại đế lấy đại thần thông, đã vướt lên hư không gợn sóng, khôi phục năm xưa bình tĩnh, chỉ là trên mặt đất cường giả nhưng vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Mới vừa đại chiến quá mức đáng sợ. Hư không đổ nát, hủy thiên diệt địa, nếu không phải là có đế trận bảo vệ, bọn họ nhất định biến thành cho bụi. Nơi này đều là dị tộc. Sở Dương điểm một câu, lên đường, có điều cái này cũng là nhất phương thế giới đặc thù, thai nghén trường sanh bất tử vật chất, không bằng trước tiên tu luyện một quãng thời gian, để thần nông mấy người bọn hắn chứng đạo đại đế, đến nỗi sau khi liên thuộc về ta. Sở Dương ngừng một chút nói, đế chủ, chẳng lẽ thần nông cao mày, nơi này dù sao ngàn tỷ vạn sinh linh, không phải thú loại, chính là cổ tộc, muốn có ích lợi gì? Kiếm thánh nhưng dửng dưng như không. Đã từng, vô thủy đại đế đứng lên, một tay gánh vác, ngước nhìn thiên cung, ở bắc đầu tinh trên, chúng ta tộc bị cổ tộc nô dịch, chỉ có thể dựa vào thành làm nô tài, tùy ý đánh giết. Dù cho sau đó chúng ta tộc quật khởi, có thể mỗi một mặc cho đại đế hầu như đều huyết chiến cấm khu, tuy nhiên không thể làm gì, không phải là bị trục xuất, chính là huyết chiến mà chết. Còn có rất nhiều thứ, cấm khu phát động hắc ám náo động, chúng ta tộc ngàn tỷ vạn con có thể trở thành là đồ ăn, bi ai hò hét, khuất nhục gào khóc, không chiếm được một điểm thương hại. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hiên viên hoàng đế quyết đoán mãnh liệt, đối với dị tộc, không có bất kỳ ấn tượng tốt. Lao tử yên lặng gật đầu. Mấy người bọn hắn nhất ngôn nhất ngữ, cũng đã quyết định phương này kỳ dị thế giới vận mệnh. Thời gian sau này, bọn họ đàm luận huyền luận đạo, không cũng sung sướng. Sở Dương chút nào không keo kiệt, giảng nói tự thân tu luyện mỗi loại huyền công, như đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại thai nan thuật, đại na di thuật, còn có dung hợp phương pháp vân vân. Lao tử đàm luận nhất khí hóa tam thanh, còn có từ thân thể bên trong thể ngộ ra tiền thân đạo đức thiên tôn công pháp thần nông xiển thuật hàng vũ kinh, hiên viên hoàng đế đàm luận hư không kinh, vô thủy đại đế giảng nói rồi tự nghĩ ra vô thủy kinh các loại. Trình bày kỳ đạo, dung hợp đối phương pháp, đều có xúc động. Cuối cùng lão tử, thần nông, hiên viên cùng kiếm thánh phân biệt đi xa, tìm kiếm chứng đạo chỗ, an tâm tu luyện, thể ngộ thiên tâm, chỉ đợi một ngày chứng đạo. Đế tôn không chết. Sở Dương phất tay, cầm giữ chu vi, nghiêm nghị nói rằng, quả thực không chết. Vô thủy đại đế lông mày ngọn núi ngưng lại, trước đây ta nhận ra được rất đa nghi điểm, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Đế tôn à, mấy triệu năm trước, đã từng thiên đỉnh chi chủ, thống ngự tinh hà, duy ngã độc tôn, cỡ nào hung hăng. Sao dễ dàng chết đi? Thiên đỉnh tan vỡ sau khi, cho dù sau đó bất tử thiên hoàng, vạn tộc cộng tôn thần minh, muốn trùng kiến thiên đỉnh đều chưa thành công. Còn có đấu chiến thánh hoàng chờ chút, đều có ý nghĩ, đáng tiếc, đế tôn sau khi, không có người nào thành công. Sở Dương gật đầu. Hai người thương lượng hồi lâu, có thương nghị. Hắn thân hóa lưu quang, rơi vào trung bộ đại địa một tòa 10 vạn trượng trên ngọn núi. Ngọn núi này, giống như xanh thiên cự trụ, linh quang vần quanh, tiên hạc bay lượn, có thể nhìn thấy các loại đại dược cẩn giấu ở giữa, thậm chí còn có thể tìm tới dược vương. Đây chính là một chỗ vô thượng bảo địa. Sở Dương ngồi xếp bằng đỉnh núi, vận chuyển thiên địa căn nguyên, thần hợp thiên địa, niệm thông bản nguyên, trong phút chốc, vô lượng tường thủy ánh sáng xuất hiện ngọn núi các nơi. Hiện ra vô số dị tượng. Giết Chí Tôn, giết Hồng Trần Tiên, phía thế giới này đã không có những kẻ uy hiếp hắn, cũng sẽ không lại có bất kỳ ẩn dấu, toàn lực làm, hấp thu phía thế giới này bản nguyên khí tức, quy tắc dấu ấn, trật tự chi đạo, xúc tiến bên trong thế giới diễn biến. Đồng thời từng đạo địa mạch long khí bị câu nắm mà đến, luyện hóa thành đại dương khí hải, rèn luyện ngũ hành đạo văn, dùng để tu luyện. Đảo mắt hơn 20 năm qua đi. Sở Dương đứng lên, phóng tầm mắt tới thiên ngai. Núi sông trắng lệ, sinh cơ bừng bừng. Ở chính năm mới, một đạo thẳng tắp kiếm ý, như kiếm sơn giống như vậy, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, diễn dịch các loại kiếm đạo, cô đọng vô thượng ý chí, mơ hồ có đột phá xu thế. Phía đằng tây, vạn trượng trên bầu trời, xuất hiện một tòa lò, thu nạp bát phương tinh khí, hòa tan vào. Lò xoay một cái, khôi phục bản thể, nhưng là thần nông. Hắn uy thế, cũng cường lớn đến đáng sợ. phía chánh bắc, Hiên Viên Hoàng đế gánh vác thanh thiên, phân chia tinh hà. Hắn một bước bước ra, hỗn độn ánh sáng bính hiện, thần thông diễn hóa ra một chiếc gương, nhòm ngó cửu thiên thập địa. Chánh đông mới, lão tử cất bước trong sân dã, chỗ đi qua, sát cơ tiêu tan, âm dương nhị khí lưu chuyển, một mảnh an lành. Ở hắn đỉnh đầu, chính đang rèn luyện một bộ âm dương thái cực đồ. Vô Thủy Đại Đế cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm hiểu Đạo Đức Kinh, Hàng Vũ Kinh, Hư Không Kính còn có Sở Dương truyền lại phương pháp, hòa vào tự thân, thôi diễn thành vô thượng chi đạo. Đến nỗi quang minh Phật, nhưng du hy nhân gian, độ hóa mọi chỗ vùng đất tử vong, hấp thu đã từng tử linh, thậm chí độ hóa một nhóm lớn cường giả tiến vào Phật đèn thế giới, trở thành trung thành Phật tử. Trong thời gian này, hắn cũng sẽ bị giết Chí Tôn cùng Chu Tức Đạo Tôn đám người cất giấu hết mức tìm tới, đóng gói mang đi, còn có du lãm núi sông, hái đại dược. Hắn thu hoạch, có thể nói to lớn nhất. Không hổ là kỳ dị thế giới, cũng đã nơi với ranh giới đột phá. Sở Dương nói thầm một tiếng. Chỉ là, việc tu luyện của ta quá chậm. Hấp thu lượng lớn đại địa long mạch khí, tiêu hao hơn 20 năm, mới chỉ để 1.000 cái khiếu huyệt tu luyện hoàn thành. Như vậy xuống, khi nào mới có thể huyền tiên viên mãn? Sở Dương bất đắc dĩ. Theo tu vi tăng lên, tu luyện càng thêm chậm chậm. Dù cho tài nguyên sung túc, cũng khó có thể một lần là xong. Có điều, quan sát bên trong thân thể trong lồng ngực thế giới, cũng lộ ra nụ cười. Lấy thiên địa căn nguyên này một tiên pháp, đánh cắp phía thế giới này đại đạo phát tắc, để bên trong thế giới diễn biến tăng nhanh một bước dài. Thật chớ mong bên trong thế giới mở ra một ngày. Đệ xuống ý nghĩ, nguyên thần truyền âm. Chốc lát sau, Vô Thủy Đại Đế cùng Quang Minh Phật đạp không mà tới. Phải rời đi. Vô Thủy Đại Đế hỏi dò. Ta trước một bước rời đi, chờ mấy người bọn hắn toàn bộ đột phá thì, trở lại nữa nhưng tất cả. Sở Dương gật đầu, thở dài nói, bác đầu tinh à, địa linh nhân kiệt, mai táng vô số bí ẩn, thật sự có điểm không kịp chờ đợi muốn đi xem một chút. Nơi đó đúng là một chỗ tốt, ngươi như thế nói chuyện, ta cũng có chút hoài niệm. Vô Thủy Đại Đế giọng của hơi hơi sóng lớn, lấy ngươi lực lượng, chỉ cần không phải đông đảo Chí Tôn vây công, hẳn là không cái gì nguy hiểm. Hừm, nơi này liền giao cho ngươi. Yên tâm. Tốt lắm, ta đây liền rời đi. Sở Dương nói, hướng về ngọn núi dưới đặt xuống một đạo dấu ấn, đem Quang Minh Phật thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, tâm niệm cảm ứng, thành lập trong minh minh liên hệ. Chốc lát sau, trước người hắn xuất hiện một đường hầm hư không, vô cùng bất ổn, tự bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Có chút miễn cưỡng a. Sở Dương nói nhỏ một tiếng, một trưởng vô ra, vững chắc đường nối, liền bước vào đi vào. Hư không khép lại, chỉ trừ Vô Thủy Đại Đế, trong mắt hắn thần quang chạy xuôi, có chút hiểu rõ. Bác đầu tinh. Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Sở Dương đột nhiên xuất hiện, cười híp mắt nói rằng. Đồng sự trưởng. Diệp Phàm có chút không rõ. Đăng bởi. Chương 827, vì ngươi chỗ dựa. Vận mệnh vô thường, nhân quả quán tính, thường thường có rất nhiều chỗ tương tự. Diệp Phàm bước lên cửu long kéo quan tài, đi tới huỳnh hoặc cổ tinh, mặc dù không có ngạc tổ làm hại, có thể bị Như Lai chấn áp đại thành thánh thể thần chi niệm tùy tùng. Đối với cái này có đặc thù sứ mệnh thần chi niệm, Sở Dương không để ý đến, cũng bởi vì nó, để Diệp Phàm chờ ngươi chịu không ít khổ sở. Giáng Lâm bắt đầu tinh hoang cổ cấm địa, gặp phải 5 tháng tập kích, một ngày hồng nhan lão, Diệp Phàm nhưng ăn bất tử dược, uống thần tuyển, trái lại đã biến thành hài đồng, bàng bắc cũng trẻ vài tuổi. Ra cấm địa, lại bị yêu thú tập kích, chết chết, thương thương, lại bị đúng lúc xuất hiện thiếu nữ Vi Vi mang về linh hư động tiên, từng người bài sư. Đông hoang yêu đế mộ hiện lên, Diệp Phàm bàng bác đi tới vây xem, bàng bác lại bị một đại yêu bám thân rời đi. Diệp Phàm có cảm linh hư động tiên không phải nơi tốt lành, chủ động rời đi, nhưng cứu viện Khương gia lưu lạc ở bên ngoài gừng đỉnh đỉnh tổ tôn, đưa về Khương gia thì, nhưng bị đuổi giết. Diệp Phàm bị linh hư động tiên hàn trưởng lão bắt được, muốn luyện hóa thánh thể thành đại dược. Trái lại thành tiểu Diệp Phàm, ngược lại đem đối phương giết chết. Ở vùng đất này, giết cùng bị giết, vĩnh viễn là chủ lưu. Cùng cơ gia tương ái tương sát, lại cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc lợi dụng lẫn nhau, nhưng cùng cơ tử Nguyệt đi nhầm vào thanh đồng cổ điện, Diệp Phàm đến huyền hoàng mẫu khí căn nguyên, điện định tương lai thiên đế chi khí căn cơ. Rời đi thanh đồng cổ điện, hai người gia nhập Thái Huyền phái Triết Phong, bị Lý Nhược Ngu che chở, ở đây, Diệp Phàm chiếm được một trong cửu bí đều bí mật. Rời đi Thái Huyền phái thì nhân Diệp Phàm tu luyện cơ gia đại hư không thuật gặp phải cơ gia trưởng lao truy sát, mượn Diêu Quang Thánh nữ Diêu Hy lực lượng, chạy trốn tới Bắc Vực. Ở Bắc Vực, Diệp Phàm cứu Nguyên Thiên Sư hậu nhân Trường Ngũ ra một trại, được tin tức, tiến vào trong Tử Sơn tìm được rồi Nguyên Thiên Sư truyền thừa Nguyên Thiên Thư. Đồng thời chiếm được phong ấn ở bên trong Khương Thái Hư truyền thừa, thu được đấu bí mật, đồng thời cũng đem Vô Thủy Đại Đế sủng vật Hắc Hoàng mang ra ngoài. Ở bên trong tòa thánh thành, Diệp Phàm đánh bạc, gây ra một phen phong vân, nhưng cũng được sự giúp đỡ của Hắc Hoàng, chiếm được bộ phận Tây Hoàng Kinh. Cơ gia cùng Diêu Quang Thánh Địa vây giết, Diệp Phàm phẫn mà phản kích, gặp phải to lớn náo động. Khương gia cứu ra Khương Thái Hư sau, Diệp Phàm cung cấp thần dược giúp đỡ khôi phục, tự thân vì là đánh vỡ túc mệnh, đột phá đến tứ cực cảnh giới, được đại đạo thương, liền đi tới hoang cổ cấm địa kéo dài tính mạng. Thương thế khôi phục, vạch trần Hoa Vân Phi là ngoan nhân truyền thừa, rời đi tự thân sự chú ý, đồng thời thu dưỡng tiểu Niếp Niếp. Sau đó phát hiện lão phong tử, mượn sức mạnh của đối phương phía trước Bất Tử Sơn Thánh Ai, được hành bí mật cùng Thiên Đình truyền thừa. Vạn Long xảo, Diệp Phàm chôn giết chư giáo thánh chủ, trưởng lão. Sát Thánh Liên Minh lợi dụng Liêu Ý Ý để bày xuống sát cục, lại bị Diệp Phàm lấy lôi kiếp hầu như diệt sạch. Trung Châu một nhóm, ở Tần Môn chiếm được binh bí mật, cũng chứng kiến Thanh Đế một tia sát nghiệm chém giết đời thứ ba Nguyên Thiên Sư. Ở nơi đó, đối mặt rất nhiều đại giáo vây giết, đế binh xuất hiện, hầu như đánh vỡ Trung Châu, ở cái cửu hữu trong bóng tối dưới sự giúp đỡ mới thoát được một mạng. Trở về Trung Châu, biết được Vương Đằng hướng về Cơ gia cầu thân muốn cưới Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm thầm giận, đi tới hoang cổ cấm địa, gánh vác cửu long kéo quan tài bên trong Thanh Đồng tiểu quan, vào Cơ gia đại chiến Vương Đằng, chém mà giết chết, đối phương nhưng lại lần nữa phục sinh. Cửu long kéo quan tài lần thứ hai khởi hành, Diệp Phàm muốn phản ra, bái biệt chúng bạn tốt, leo lên nhưng chẳng chọc đi tới Tử Vi Tinh. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tử Vi, đại chiến kinh thiên, thu đồ đệ Thái Dương Thánh Hoàng huyết thống Đồng Đồng làm đệ tử, cuối cùng mang người muốn đạo hiến nhất tịch, Lệ Thiên Sư huynh đệ cùng trở về Bắc Đầu. Mới vào Bắc Đầu hơn 10 năm, Tử Vi Tinh lại sững sờ 12 năm, trước sau đã diễn ra hơn 20 năm. Diệp Phàm qua lại hư không, vừa giáng lâm Bắc Đầu Tinh, chỉ thấy trong cơ thể bay ra một viên dấu ấn, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, để hắn kinh hại đến biến sắc, xa xa lui lại. Đã thấy đạo này bao phủ thần quang bóng người thôi thúc thần thông, phía trước đột nhiên xuất hiện một đường hầm hư không, đi ra một người, thu rồi quang ảnh. Đồng sự trưởng. Thấy rõ người tới sau khi, Diệp Phàm giật nảy cả mình. Mặc dù đã trải qua sắp tới 30 năm, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không quên đến từ địa cầu vị này thần bí cố nhân. Dù cho bây giờ, hắn sắp tiên tam chẳng đạo, nhưng cũng không thấy rõ cái này đồng sự trưởng sâu cạn. Từ biệt kinh niên, còn thật. Sở Dương cười nói. Hắn đánh ra chu vi, phát hiện đây là một tòa hoang sơn, phóng tầm mắt nhìn, đại địa bao la, vùng hoang dã vô ngần, núi cao hoang vu, thảm thực vật không nhiều, nhưng có quả đen tỉnh cờ kêu to. Ở bên cạnh có một tòa đạo quan tan hoang, ở lạc nhật dư huy dưới, nhưng có kiểu khác khí tức chảy xuôi. Hoang vu, rách nát, vàng nhạt hào quang, thần thánh nối liền cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất quái dị, đây là một bức khiến người ta đáng giá ngưng mắt hình ảnh, giống như năm tháng lắng đọng. Đồng sự trưởng, ngài đến cùng là thân phận gì? Diệp Phàm không khỏi không nghi ngờ, cũng lộ ra cẩn thận vẻ nghiêm túc. Đồng sự trưởng, này là tên của hắn sao? Lệ Thiên đánh giá Sở Dương, Diệp huynh, là bằng hữu hay là kẻ địch? Là bằng hữu, để hắn lấy rượu chiêu đãi, như là địch nhân, liền giải quyết đi. Vị chủ nhân này không phải là người hiền lành, ta mị quên cuồng, lòng dạ độc ác, chỗ tốt duy nhất là đối với bằng hữu không sai. Lặng yên, trong tay hắn đã xuất hiện thần nữ lô, đây là hàng vũ đại đế đã từng luyện chế một cái truyền lại đời sau thánh binh, cũng là nhân dục đạo bảo vật trấn giáo, nếu là không có cái thứ này, ở Tử Vi Tinh, chỉ sợ bọn họ ba cái căn bản lăn lộn không ra. Có tin hay không, ta đưa ngươi thiến. Sở Dương chuyển qua ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Kha kha, ta đây chính là cửu long ôm ngọc trụ, tuyệt thế thần khí, chuẩn bị lật tung các thánh địa thánh nữ đây. Ta phải dựa vào cây này thần khí đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, há có thể cho ngươi mơ ước. Lệ Thiên cười gằn, có tin hay không, đưa ngươi bắt giữ. Sau đó ở thu 3.000 công heo cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Sở Dương giơ ngón tay lên, tùy ý một điểm, Lệ Thiên liền phát hiện lại khó mà nhúc nhích, trong lòng ngơ ngác. Giữ lại ngươi cũng là gieo vạ. Đưa tay chộp một cái, đối phương đi tới trước người, trôi nổi giữa không trung. Sở Dương khỏe miệng cong lên, ta đang suy nghĩ, là giết ngươi vẫn là thiến ngươi. Đồng sự trưởng, không thể. Diệp Phàm bản muốn nhìn một chút Sở Dương tu vi làm sao, vậy mà vừa ra tay liền vượt qua hắn nhận thức, vội vã cầu xin. Tiền bối, sư huynh của ta không có ác ý. Yến Nhất Tịch cũng liền vội vàng nói. Hai người bọn họ đều căng thẳng tới cực điểm. Quên đi, lưu ngươi đi gieo vạ cổ tộc đi. Sở Dương đưa hắn ném tới bên cạnh, lần thứ hai đánh giá Diệp Phàm, không khỏi cảm thán, không hổ là thánh thể, lấy hôm nay thiên địa, ngăn ngắn hơn 20 thời kỳ, liền tu luyện tới tiên nhị cấp độ, không phải đại nghị lực, hiểu gia tính, cơ duyên lớn không thể. Chỉ là từ địa cầu mà đến, không hề chắc bao hàm, không có hậu trường. Làm việc cần trông trước trông sau, mưu tính thỏa đáng, cũng khổ ngươi. Tiên thai bí cảnh tầng thứ 2, tương đương với thiên tiên, 20 năm liền tu luyện tới trình độ như thế này, đặt ở thiên võ đại lục, tuyệt đối khó mà tin nổi, chính là ở vĩnh sinh bên trong, cũng là vạn cổ hiếm thấy kỳ tích, mà ở phía thế giới này bên trong, nhưng không coi là cái gì. Thế giới không giống, quy thì lại khác. Vận mạng diễn biến, tự nhiên cũng bất đồng. Diệp Phàm mắt nóng lên, có loại khôn kể cộng hưởng. Hắn đi tới bắt đầu, nhìn cơ duyên không ngừng, đại sát tứ phương, nhưng mà mọi chuyện đều phải mưu tính, cẩn thận một chút, bằng không một không cẩn thận, liền mãn bàn hao tổn, trong này gian khổ, lại có ai biết. Cơ gia bắt nạt hắn, cần chung quanh lưu vong diêu quang thánh thể vây giết, chỉ có thể trốn xa thậm chí gừng ra con cháu đều đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn cũng chỉ có thể biệt khuất trừng phạt một, hai, không thể hết mức tàn sát. Còn có đông đảo thánh địa, khắp nơi cường giả, đều mơ ước hắn chí bảo. Quay đầu lại, không phải là bị truy sát, chính là đang chạy trốn, trong lúc tuy có giết ngược lại, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Có thể kiếm được một mạng, còn có cái gì không vừa lòng? Diệp Phàm thản nhiên nói. Sở Dương gật đầu. So với vĩnh sinh bên trong Phương Hàn, Diệp Phàm nói thành là người hiền lành đều không quá đáng. Đồng sự trưởng, ngài. Diệp Phàm lần thứ hai hỏi dò. Nói đến, chúng ta cũng là đồng hương. Sở Dương cười nói, địa cầu à, lắm tai nạn, nhưng cũng chất chứa vô tận huyền bí, sau này ngươi liền sẽ phát hiện. Nhớ kỹ, ta tên Sở Dương, cũng có thể gọi ta là đế chủ. Cái kia, vậy lao ra ngài có thể đưa ta trở về sao? Diệp Phàm lộ ra vẻ ước ao. Không tốn thời gian dài, ngươi là có thể, bình tĩnh đừng nóng. Sở Dương an ủi. Lúc này, Lệ Thiên tiến tới, có điều nhưng cẩn thận từng ly từng tí một, liếm mặt nói, lao ra ngài nhưng là trong truyền thuyết thánh nhân tôn sư. Thánh nhân, ta giết qua không ít. Giết qua. Lệ Thiên run lên một cái, con mắt liền sáng, tiền bối, lao ra ngài nếu cùng Diệp huynh là đồng hương, tự nhiên thân cận, tổng không thể nhìn hắn bị bắt nạt chứ. Nếu không, lao ra ngài ban thưởng vài món thanh khí. Sư huynh. Được rồi. Yến Nhất Tịch quát lớn một tiếng, không mình hành lễ, ta người sư huynh này, từ trước đến giờ không lớn không nhỏ, tiền bối chớ trách. Không ngại. Sở Dương vung vung tay, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, nói rằng, hắn nói rất đúng, chúng ta nếu là đồng hương, nếu không phải giúp đỡ một, hai, cũng quá bất cận nhân tình. Từ nay về sau, ta vì ngươi chỗ dựa, thiên hạ to lớn, mặc ngươi ngang, dạo. Đăng bởi. Chương 828, Diệp Phàm chấn động. Thế gian người. Ai có thể thiếu đạt được dựa vào. Một người bất luận trưởng thành đến cái gì mức độ, ở trước mặt cha mẹ, mãi mãi cũng là hài tử ở trong lòng hắn, cha mẹ vị trí, chính là tâm linh chân chính cảng. Cho dù cường như Diệp Phàm, cũng tránh không được. Có thể đi tới bắt đầu sau khi, không phải lưu vong chính là chém giết, hắn nhìn như kiên cường, vừa ý để nơi sâu xa, cũng khó tránh khỏi cô tịch. Hắn vì sao ba lần bốn lượt muốn địa cầu? Bởi vì nơi đó có nhà của hắn, có cha mẹ. Cầu thả. Người A, không thể thiếu yêu cùng bị yêu. Sở Dương một lời, muốn trở thành hắn dựa vào, để Diệp Phàm trong lòng vô cùng xúc động, chỉ là lâu dài tới nay cảnh giác, để hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện. Ta trước tiên vì ngươi giải trừ sáu mắc. Sở Dương đưa tay trộm một cái, nơi với Diệp Phàm trong óc vạn vật mâu khí đỉnh bay tới, rơi vào trước người, xoay tròn chuyển động, buông xuống vạn ngàn huyền hoàng ánh sáng, chấn áp hư không đều phải đổ nát. Chuyện này, Diệp Phàm kinh hãi. Lần này, hắn là hoàn toàn kinh ngạc. Vạn vật mâu khí đỉnh là hắn rèn luyện trí bảo, cùng hắn tâm thần liên kết, lại bị vô thanh vô tức nhiếp đi ra, điều này cần nhiều đi đáng sợ tu vi. Cho dù là thánh nhân e sợ cũng không làm được chứ. Một khối to lớn thần nguyên từ bên trong bay ra, lạc ở trên mặt đất. Ở khối thần nguyên này bên trong, phong ấn cả người trên bao bọc da thú, tóc thai bù sủ khô héo ông lão, ở trên người, còn quấn một cái có thái cổ phù văn xiềng xích, đưa hắn cầm cố lại. Dù cho bị phong ấn thần nguyên bên trong, đáng sợ khí tức. Cũng làm cho Diệp Phàm trên mặt ba người biến sắc. Này nếu như thả ra, còn không đem thiên địa sụp đổ. Chẳng lẽ đây là một vị lao thánh nhân? Lệ Thiên kinh hỏi. Nhất định là một vị cổ thánh, bằng không, sao vậy sẽ cách thần nguyên để chúng ta đều kinh hồn bạt vía? Yến Nhất Tịch nết miệng. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm trên người vẫn còn có bực này nhân vật khủng bố, đơn giản là đại sát khí. Ngươi biết hắn là ai? Diệp Phàm đè xuống trong lòng thấp thỏm, do hỏi. Sở Dương gật đầu. Vẻ mặt trịnh trọng mấy phần, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tể, thiên hạ xưng hoàng. Ở cổ xưa trong năm tháng, chúng ta nhân tộc đã từng xuất hiện hai đại thánh hoàng, một là khai sáng thái dương kinh thái dương thánh hoàng, một là sáng tạo ra thái âm kinh thái âm thánh hoàng. Hai đại kinh thư, là nhân tộc cổ xưa nhất mạnh mẽ tu luyện pháp môn, sau đó chư đế kinh văn, cũng đã có lấy làm gương. Đan tu một loại, đạt đến mức tận cùng, liền có thể trở thành thánh hoàng tồn tại, nếu là hai người kiêm tu, lại sẽ làm sao? Ở xa xôi cổ xưa thời điểm, rất nhiều cường giả cũng đã có thường thí, nhưng mà đều không ngoại lệ, dồn dập tẩu hỏa nhập ma mà chết. Người trước mắt là duy nhất song tu hai người mà sống sót tới một vị đại thánh, dù cho như vậy, nhưng cũng xảy ra vấn đề. Hán Bạch Thiên vì là thần, tràn đầy thần tính hào quang, ban đêm vì là ma, chỗ đi qua, gió tanh mưa máu, tràn đầy giết chóc, vô cùng điên cuồng, chấn động thái cổ vạn tộc, được gọi là nhân ma. Bất kể như thế nào, hắn song tu hai đại chân kinh nhưng còn sống, này bản thân liền là một kỳ tích. Sau đó hắn gặp phải các tộc cộng tiêu diệt, cùng ma công, nhân ma nhưng ở thần trí không rõ thì, bị vạn long xảo cường giả áp chế, đem phong ấn. Bởi vì muốn lấy được trên người của hắn cổ kinh, sẽ không có giết chết, sống đến nay. Sở Dương nói, một trưởng vô nát thần nguyên. Nhân ma khí tức thả ra ngoài, khí huyết sông lên tận trời, phong vân khuấy động, không gian vặn mẹo, Diệp Phàm ba người bị này cô đáng sợ uy thế toàn bộ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, suýt chút nữa đánh chết. Bá. Sở Dương lăng khoảng không một điểm, đem khí tức chấn áp lại, triệt để phong tỏa. Chỉ là khí tức, suýt chút nữa đem chúng ta đánh giết. Lệ Thiên khó có thể tin. Thánh nhân một giọt máu có thể giết đại năng, mà đây là một tôn còn sống thánh nhân A. Yến Nhất Tịch run rẩy. Diệp Phàm nhưng nhìn về phía Sở Dương, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, hắn vượt qua thánh nhân. Đúng. Sở Dương không để ý đến bọn họ, mà là một trưởng vô ở nhân ma đỉnh đầu, phong tỏa khí thế, chấn áp thân thể, tỉnh lại nhân ma thần trí. Nhân ma rung động, có thể nhìn thấy hắn bên ngoài cơ thể bà tức bên trong, không gian dồn dập phá toái. Mở mắt ra, xuyên thủng hai cái hắc động. Bình thản, ta trợ ngươi điều hòa âm dương. Sở Dương thanh âm ầm ầm truyền vào nhân ma thức hải, sức mạnh đáng sợ cũng tràn vào đối phương trong cơ thể, chấn áp âm dương lực lượng, đồng thời cũng đem đại âm dương thuật truyền quá khứ. Nhân ma con ngươi co rụt lại, nhắm hai mắt lại. Hắn vốn là ngộ tính nghịch thiên, hơn nữa Sở Dương trợ giúp, rất nhanh liền lĩnh ngộ được đại âm dương thuật tinh túy, lại đang Sở Dương điều hòa trong cơ thể pháp lực bên dưới, không quá nửa ngày thời gian, cũng đã bước đầu khống chế tự thân. Sở Dương lỏng tay ra, nhưng không có mở ra nhân ma chung quanh phong ấn. Hắn không có sao chứ? Diệp Phàm ân cần nói. Yên tâm, không có chuyện gì. Sở Dương cười nói. Đột ngột, hắn chỉ điểm một chút ở Diệp Phàm mi tâm. Vâng. Từng đạo kinh văn, mỗi loại thần thông, từ Diệp Phàm trong đầu chạy ra đến, ngưng tụ thành từng viên phụ văn, đống dưng nhảy lên, tổ hợp thành bí pháp thần thông. Người đây là. Diệp Phàm cũng không có đã hôn mê, ngoại trừ không thể động ở ngoài, những chuyện khác, đều có thể cảm ứng. Chuyết phong đều bí mật, Khương Thái Hư đấu bí mật, Tần Môn binh bí mật, Bất Tử Sơn hành bí mật, rất tốt thần thông, có lấy làm gương ý nghĩa. Đến nỗi Nguyên Thiên Thư, mở ra lối riêng, cuối cùng đại địa bí mật. Ghê gớm. Sở Dương không hề trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ, từng cái ghi vào trong lòng, không ngừng gật đầu. Hắn vung tay lên, rất nhiều phù văn dồn dập Diệp Phàm trong đầu, liền ngay cả vạn vật mâu khí đỉnh cũng bay trở lại. Người muốn cái gì? Sở Dương cười hỏi. Truyền lại đời sau thánh binh, không sức mẹ đại đế kinh văn, cũng có thể có. Lệ Thiên tận dụng mọi thứ. Được. Sở Dương gật đầu, tiện tay ném ra hai cái, đây là ngươi cùng Yến Nhất Tịch, một người một cái thánh binh. Xem như là lễ ra mắt. T. Cảm nhận được hai thanh trường kiếm trên dập dờn ra đáng sợ khí tức, Lệ Thiên hai người run lên một cái, khiếp sợ không thôi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Dương, thật cho chúng ta. Thánh binh à, này là có thể trấn áp một thánh địa cùng đại giáo gốc gác, trên đời có bao nhiêu món. Chính là Diêu Quang Thánh Địa, hoang cổ Khương gia bực này nhân vật đáng sợ, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi vài món chứ. Ngày hôm nay đã thấy người tiện tay đưa ra hai cái, vẫn là cho bọn họ sư huynh hai người. Không phải đang nằm mơ. Diệp Phàm, ngươi muốn cái gì? Sở Dương hỏi một câu, liền khoát tay háo một cái, cuối cùng trí tưởng tượng của ngươi, chỉ sợ cũng nếu không ra cái gì thứ tốt, đã như vậy, ta liền chuyển cho ngươi mấy bộ không sức mẻ đế kinh. Hư không kinh, hàng vũ kinh, đạo đức kinh, vô thủy kinh, đại trận đạo thuật, đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, đại thai nan thuật. Hắn mi tâm lóe lên, bay ra từng quyển ẩn chứa đáng sợ khí thế bảo điện, dòng dã 18 bản, đi vào Diệp Phàm trong đầu. Làm sao? Nửa nén hương sau, thấy Diệp Phàm hoảng hốt, Sở Dương cười hỏi. Tiền bối, sao cho ngươi ưu ái như thế? Diệp Phàm một cơ linh, kích động run rẩy. Không sức mẹ kinh văn à, tùy tiện lấy ra một bộ, đều sẽ xúc động vô biên sát kiếp, nhưng hôm nay, nhưng chiếm được mười mấy bộ, giống như nằm mơ không chân thực. Chúng ta là đồng hương, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Sở Dương cười nói, lại nói, vừa nãy ta đã nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là của ngươi chỗ dựa. Sau này mặc kệ cái gì đại giáo, cái gì thánh địa, cái gì hoang cổ thế gia, còn có nếu nói cổ tộc, cho ngươi, phải đi giết. Giết hắn một phiên thiên địa phúc, giết hắn một máu chảy thành sông, giết hắn một sáng sủa càn khôn, cũng giết hắn một vô thượng đế lộ. Được. Diệp Phàm trong mắt toát ra kỳ quang. Chỉ có kinh thư còn chưa đủ, ta ở đưa ngươi một cái đế binh. Sở Dương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh lập lòe tinh thần tia sáng trường đao, nhiều lần đế khí, để Diệp Phàm thân thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống. Cực đạo đế binh, đây tuyệt đối là cực đạo đế binh, trời ạ, tiền bối, ngươi liền thứ này đều đưa ra. Lệ Thiên cảm giác muốn điên rồi. Diệp Phàm người mang rất nhiều cựu bí cũng thì thôi. Nhưng này một vị ngược lại tốt, tiện tay biếu tặng 18 bộ không sức mẹ đế kinh, đây là bực nào khó mà tin nổi. Hiện tại lại đưa ra đế binh. Tiền bối, Diệp Phàm có phải là ngài con riêng a? Lệ Thiên không nhịn được hỏi dò. Đúng. Sở Dương một cái tát đưa hắn đập vào dưới nền đất, hư lạnh nói, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Tiền bối, này quá chân quý. Diệp Phàm nhưng ngay cả bận bịu xua tay. Hắn cảm giác được sâu đậm bất an. Cực đạo đế binh, ta tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 món, cho ngươi một cái không tính cái gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, không muốn đọa địa cầu tên tuổi, nơi đó, đã từng nhưng là từng sinh ra đại đế địa phương. Sở Dương bàn giao. Bắt đầu từ hôm nay, ta đã không còn bất kỳ lùi bước. Diệp Phàm cảm giác, hắn nhận thức, vào đúng lúc này bị hoàn toàn lật đổ, cũng không cự tuyệt nữa, nhận lấy đế binh, hung hăng gật đầu nói. Vậy thì tốt. Sở Dương gật đầu, nhưng xoa cằm, lẩm bẩm đạo, tựa hồ còn chưa đủ. Tiền bối, được rồi, vậy là đủ rồi. Diệp Phàm run sợ. Hắn đều có loại cảm giác sợ hãi. Tất cả những thứ này có được quá dễ dàng, cũng thật bất khả tư nghị, so với trên trời rơi xuống đĩa bánh đều khó mà làm người tin tưởng. Hắn đều có loại cảm giác kỳ quái, có phải là ông trời nhìn hắn lắm tai nạn, cố ý phái vị này cho mình mở treo đến rồi. Vì để người vặn nhất, ta ở biếu tặng ngươi ba đạo thần quang, mỗi một đạo, đều có thể chém đại thánh. Sở Dương điểm ra ba vệt sáng, hội tụ ở Diệp Phàm sau nào trước trên, lần này xem như là viên mãn. Diệp Phàm lần thứ hai bái tạ, hắn linh cơ hơi động nói, tiền bối, lao ra ngại nhưng là đại đế. Đại đế, ta giết qua mấy vị. Sở Dương nói một câu. Chỉ thấy nhân ma đã tỉnh lại. Diệp Phàm nhưng ngốc trệ. Đăng bởi. Chương 829, ngoan nhân, ta có thể phục sinh ca ca ngươi. Diệp Phàm ngây người. Suy nghĩ đều không xoay chuyển được đến. Giết qua mấy vị đại đế. Từ cổ chí kim tổng cộng có bao nhiêu? Thanh đế sau khi, cái này thiên hạ còn có đại đế sao? Lời nói dối. Có thể truyền thụ cho hắn mười mấy bộ không thiếu sót kinh văn, còn có đế binh, hắn không khỏi không tin tưởng. Tiền bối. Lao ra ngài chẳng lẽ đến từ trong truyền thuyết tiên giới? Diệp Phàm nghĩ tới một khả năng. Ta nói rồi, chúng ta xem như là đồng hương. Sở Dương xem vẻ mặt hắn, tự nhiên rõ ràng là sao vậy sự việc, nhất định là vừa nay đưa hắn làm kinh sợ, liền thâm ý sâu sắc nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, thế giới này rất lớn, vũ trụ ở ngoài, tồn tại tiên vực ở ngoài đây. Liền thật không có càng cao cấp thế giới. Ngươi tới từ địa cầu, không nên hạn chế lại suy nghĩ của mình. Lại nhớ kỹ một điểm, làm có một ngày, ngươi đứng trí cao đỉnh cao, liền muốn suy nghĩ thêm, đây thật sự là phần cuối sao. Đánh vỡ vận mệnh, mới có thể có thấy chân thực. Chân chính vĩnh sinh là tồn tại, thế giới diệt mà ta tồn, đại đạo vong mà ta bất hủ. Nhân lực có nghèo thì. Diệp Phàm dại ra. Nhân định thắng thiên. Sở Dương âm thanh len keng, mang theo đại đạo thanh âm, thẳng vào tâm thần nơi sâu xa, nhớ kỹ ta vừa nãy nói, như không đánh tan được vận mệnh, ngươi cuối cùng sẽ theo vùng thế giới này cùng mất đi. Vậy ngài đây? Diệp Phàm ngơ ngác hỏi. Ta sao? Làm có một ngày, ngươi không tìm được ta tung tích thì, chính là ta đã phá vỡ vận mệnh, chứng kiến vĩnh hằng. Sở Dương khoát tay chặt lại, không cho hắn hỏi lại, mà là nhìn về phía đã tỉnh lại nhân ma, cảm giác làm sao? Trước giờ chưa từng tốt. Nhân ma đứng lên, chấn áp vạn cổ uy thế, phá toái thương mang sức mạnh, để thương thiên đổ nát, đại địa trầm luân, nếu không phải Sở Dương đem chung quanh hắn phong ấn, e sợ Diệp Phàm sẽ lần thứ hai thổ huyết bay ra ngoài. Đại âm dương thuật, thống lĩnh âm dương, không chỉ chú ý thái dương cùng thái âm tuyệt diệu, còn có càng thâm ảo đạo lý, cuối cùng thiên địa diễn biến lý lẽ, vạn vật vận hành căn nguyên. Đến này kinh văn, đại đạo khả kỳ, đa tạ. Hắn trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Như vậy rất tốt, hy vọng tương lai ngươi có thể chứng đạo thành đế. Sở Dương dứt tiếng, bóng người đã biến mất không còn tăm tích, duy có âm thanh vẫn như cũ vang vọng, cổ tộc đã xuất thế, muốn chiếm linh quảng đại địa vực, ngầm chiếm nhân tộc thế lực. Ngươi liền trong bóng tối trợ giúp Diệp Phàm, khuấy hắn cái long trời lở đất. Nhớ kỹ, ta tên đế chủ. Phải. Nhân ma không người. Diệp Phàm nhưng khá là thất lạc. Ẩm. Bùn đất nổ tung, Lệ Thiên bay ra, vừa đứng vững, hắn liền vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, thật làm ta sợ muốn chết, ta dám cùng một vị đại đế đùa giỡn, hắn vẫn không có giết ta. Ha ha ha. Sợ hãi không thôi sau khi, hắn liền thoải mái cười to, ta Lệ Thiên sau này có thổi, ta dĩ nhiên cùng một vị đại đế ngay mặt đùa giỡn, đúng rồi, hắn còn đưa ta một cái truyền lại đời sau thánh binh, châu bò, ta thật châu bò. Yến Nhất Tịch trợn tròn mắt. Diệp huynh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là hắn hay không con riêng? Như nếu không phải, sao vậy sẽ truyền cho ngươi không thiếu sót đế kinh, còn có biếu tặng đế binh? Lệ Thiên bính lại đây, đầu trộm đuôi cơm nói. Hắn ở thân ngươi sau. Diệp Phàm chỉ phía sau. Cái gì? Lệ Thiên rụt cổ lại, suýt chút nữa hù chết, quay đầu nhìn lại, nơi nào có bóng người, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã bị Diệp Phàm một cước đạp bay ra ngoài. Tiền bối, ngài. Diệp Phàm nhìn về phía nhân ma. Lão gia tử này ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Vân xa xôi, giữa hai lông mày, có hoàng hốt, chốc lát sau, hắn giương tay vỗ một cái, vô lượng thời không dấu ấn hội tụ đến, chạy vào trái tim. Thì hơn vạn cổ, thương hải tăng điển. Nhân ma cảm thán một tiếng. Hàn huyên chốc lát, nhân ma lão tử rời đi, nói nói sau này như có đại địch xuất hiện, hắn chắc chắn hiện thân. Diệp Phàm ba người cũng không có ở lâu, đi tới khu náo nhiệt, hơi hơi sau khi nghe ngóng, mới biết bọn họ giáng lâm đến rồi Nam Lĩnh. Bắc Đầu Tinh lại được gọi là Táng Đế Tinh, vô cùng quảng đại. Địa phương này bị chia làm Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc cùng Bắc Nguyên, ngoài ra còn có không biết hải ngoại chi vực. Đông Hoang lại chia làm Nam Vực, Trung Bộ, Bắc Vực cùng Đông Vực. Toàn bộ Đông Hoang, chẳng những có đông đảo thánh địa, đại giáo ở ngoài, còn có lánh đời không ra cổ tộc, bảy đại sinh mệnh cấm địa vân vân. Nơi này là phong vân hội tụ nơi, từ cổ chí kim vạn tộc chém giết chỗ. Diệp Phàm lại được biết, khi hắn rời đi này 12 năm, hắn đông đảo bạn tốt, như Bàng Bác, Lý Hát Thủy, Liêu Khấu, Đông Phương Giã, Đồ Phi, Hát Hoàng, Tiểu Niếp Niếp các loại, chết chết, thương thương, tàn tàn, bị đông đảo thánh địa, đại giáo, thế gia, cổ tộc chờ chút truy sát. Đặc biệt Bắc Nguyên Vương gia liên thủ với cổ tộc, đối với hắn một đám bạn tốt hầu như đuổi tận giết tuyệt. Lý Hát Thủy gia gia đệ bát đại khấu Lý Hằng, chết trận Bắc Vực một tòa trên núi hoang. Bị địa ngục sát thủ thần triều một vị lao sát thủ lấy trường mâu đóng ở trên vách núi. Liêu Khấu gia gia thứ 6 đại khấu Liêu Phong, máu nhuộm thần thành, bị nhân thế gian một vị lao sát thủ một chiêu kiếm xuyên thấu thiên linh cái, chết mà không ngã, khó có thể nhắm mắt. Thái cổ vương tộc, âm dương giáo trở dồn dập ra tay. Còn có Lý Tiểu Mạn cùng Hoa Vân Phi liên hợp, tiến hành truy sát. Không giết hắn cái long trời lở đất, máu mãn càn khôn, ta ha có thể bỏ qua. Diệp Phàm tối trọng tình cảm, biết được những tình huống này sau, hắn suýt chút nữa phát điên. Hắn lại nghe nói, Nam Lĩnh đại hội thời khắc, vương gia cùng cổ tộc liên hợp đồng thời, muốn tiêu diệt Đông Phương Dạ Trô ở Man tộc. Đi, theo ta giết người. Diệp Phàm tóc dài bay lượn, lệ khí ngập trời. Được rồi. Lệ Thiên lộ ra là nụ cười máu. Yến Nhất Tịch gật đầu. Trận chiến này, chớ nhìn bọn họ ít người, nhưng vô cùng tự tin. Không nói bọn họ có vài món truyền lại đời sau thánh binh, còn có cực đạo đế khí, ngoài ra, còn có một vị đại thánh trong bóng tối chăm sóc, cũng có một vị đại đế đối với bọn họ chúc phúc. Dưới tình huống như thế nếu là còn sợ đầu sợ đuôi, cũng quá bất ức. Đông Hoang Nam Vực, hoang cổ cấm địa ở ngoài. Sở Dương đứng giữa không trung, quay đầu lại nhìn nó, khẽ cười một tiếng, trò hay diễn ra, chính là không biết, bọn họ có thể gây ra nhiều động tĩnh lớn. Vương gia cấu kết cổ tộc, còn có những cái được gọi là thế gia đại giáo, hừ. Quang Minh Phật từ giữa không trung đi ra, hắn nhìn về hy vọng. Ta đi Tây Mạc một nhóm, ở nơi đó chứng đạo. Cẩn thận A-di-đà đại đế. Sở Dương thông báo một câu. Yên tâm, Thu Di Sơn, ta tiếp quản. Quang Minh Phật một bước bước ra, biến mất phía chân trời. Đối với an nguy của hắn, Sở Dương nhưng không lo lắng. Ở kỳ dị thế giới, Quang Minh Phật toàn lực bạo phát bên dưới, có thể thuấn sát đại đế, huống hồ bây giờ bán tàn A-di-đà đại đế. Sở Dương thân hình thoát một cái, liền đi tới hoang cổ cấm địa phía trên. Lập tức cảm ứng được kỳ dị quy tắc khí tức bao phủ lại đây, muốn bác cởi hắn sinh cơ, đáng tiếc, nhưng không cách nào lay động chút nào. Loại sức mạnh này, còn khó có thể thêm ở trên người hắn. Sức mạnh của tháng 5. Sở Dương cẩn thận cảm ứng, dĩ nhiên xác định. Nếu nói hoang lực lượng, bất quá là 5 tháng nhanh chóng trôi qua thôi, còn làm quấy nhiêu đại đạo trật tự, hình thành nhất phương phong bế tiểu thế giới, nói thành khác loại lĩnh vực cũng không quá, tử thành thiên địa, ngăn cách ngoại đạo. Phía dưới 9 tòa thánh sơn xuống lại một tòa thâm nguyên. Mỗi trên một ngọn núi, đều có một cây bất tử dược, còn có một mảnh nhỏ thần tuyển. Sở Dương biết, quyển kia là cửu diệu bất tử thụ bị ngoan nhân đại đế lấy đại thần thông tách ra, hóa thành 9 cây, mỗi một cây kết trái cây đều không giống, hơn nữa có năng lực khác nhau. Ở đây, Diệp Phàm được không ít tạo hóa, cũng có thể nói là hắn bay lên nơi, tạo hóa chỗ. Đương nhiên, trong này cũng không thể thiếu ngoan nhân đại đế trong bóng tối ảnh hưởng. Hắn liếc mắt nhìn, liền không còn quan tâm. Đi xuống nhìn tới, sâu không thấy đáy, nhưng mới nhìn thấy một tòa ngũ sắc tế đàn chìm chìm nổi nổi. Ào ào ào. Thâm nguyên bên dưới, bò ra ngoài từng cái hoang nô, không mất một lúc, liền chiếm hết 9 đại sơn đầu, bọn họ nhìn phía Sở Dương, phát sinh vô ý thức rít gào. Sở Dương không để ý đến, đi xuống đi, rất nhanh liền đi tới treo ở giữa không trung trên ngũ sắc tế đàn. Ngũ sắc tế đàn, truyền tống cánh cửa. Hơi hơi đánh giá một chút, cứ tiếp tục hạ xuống. Vèo. Phía dưới, một đạo bóng người màu trắng chạy nhanh đến, một trưởng vô hướng về mặt của hắn. Này một cái tay, như ngọc có ánh, ngón tay trắng non như hành, năm tháng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hai má kiều mị, tự nguyện cung tiên tử, cửu thiên huyền nữ, đáng tiếc, một đôi mắt, nhưng lờ mờ mê man, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc. 6.000 năm trước thiên tuyển thánh nữ. Sở Dương suy nghĩ, hán khí tức hơi hơi tiết lộ một tia, liền kinh sợ đến mức nữ tử này như hồ ly bình thường nhanh chóng rút lui, rơi vào trong vực sâu. Ở hoang cổ cấm địa thâm nguyên bên dưới, có thành tiên đường. 6.000 năm, thiên tuyển thánh địa toàn phái đến đây, muốn nghịch thiên đoạt mệnh, mở ra tiết lộ, phi thăng thành tiên, đáng tiếc nhưng thảm bại mà chết. Lớn như vậy thánh địa, chỉ còn dư lại lão phong tử chạy trốn, còn có một cái vệ dịch lao thánh nhân tồn tại. Đến nỗi thiên tuyển thánh nữ, còn có những thứ khác một ít thiên tuyển thánh địa cường giả, trở thành hoang nô, có điều phần lớn môn nhân đệ tử cũng không đủ tư cách, từ lâu biến thành cho bụi. Vèo vèo vèo. Lại có mấy đạo nhân ảnh bay lên không mà đến, quay chung quanh xoay tròn, cũng không dám phụ cận. Bọn họ mỗi một vị, đều có thánh cảnh tu vi. Hoang sức mạnh để cho bọn họ thanh xuân bất hủ, đáng tiếc, nhưng cũng quá yếu nhiều thần trí, nói thành là xác chết di động đều không quá đáng, chỉ còn dư lại bản năng. Cuối cùng, Sở Dương rơi xuống thâm nguyên bên dưới. Nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, vô cùng quảng đại, hoang sức mạnh càng thêm nồng nặc, để tạo hóa vận chuyển, đại đạo trật tự khó có thể đến nơi này. Vụ. Một cổ cường đại khí tức từ trong năm tháng tỉnh lại, từ viễn cổ giáng lâm cho tới bây giờ, xuyên qua lịch sử, nghịch chuyển vận mệnh, bàng bạc như nước thủy triều, mênh mông vô biên, nhưng có sợi suy yếu mùi vị. Người là người phương nào? Người này vóc người cực kỳ khôi ngô, tinh lực ngập trời. Tuổi ra đại thành thánh thể. Sở Dương nhìn hắn, trong lòng hiểu ra. Nay một vị, chính là đời thứ nhất hoang chủ, có thể cùng đại đế sánh vai đại thành thánh thể, nếu là không có Sở Dương xuất hiện, ở sau đó trong năm tháng. Cấm địa bạo phát hắc ám náo động, hắn lực biện trường sinh thiên tôn mà chết. Nhân tộc mạnh nhất thể chất, nhưng cũng là nhân tộc tử đấu vạn cổ, cho đến máu tung tinh không mới cuối cùng an nghỉ ngủ yên. Người là ai? Đại thành thánh thể hỏi lại, hơi thở của hắn đã bắt đầu kéo lên, Sở Dương cho hắn áp lực quá khổng lồ. Ta là loài người. Sở Dương nghiêm nghị trả lời. Nhân tộc cũng có bại hoại. Đã có bại hoại, vậy thì giết chết. Sở Dương âm thanh như đao, nhưng nhìn về phía một bên khác một tòa cung điện, ở bên trong. Ngồi xếp bằng một vị ngạo cổ tuyệt kim nữ tử, ngoan nhân đại đế, ta có thể phục sinh ca ca ngươi. Đăng bởi. Chương 830, thu hoạch lớn. Ong ong ong. Bên trong cung điện, vắng lặng vạn cổ khí tức bạo phát, trong khoảnh khắc, tinh hà đổi chiều, bầu trời đổ nát, càn khôn nghịch chuyển, đáng sợ uy thế tràn ngập hoang cổ cấm địa, để hoang nô run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Ngoan nhân đại đế thân hình lóe lên, liền đi tới Sở Dương trước người, ánh mắt như điện, thẳng vào tâm thần. Muốn xem mặc trí nhớ của hắn, nhòm ngó linh hồn. Sở Dương trong cơ thể, dựng lên từng đạo thanh quang, đem ngoan nhân đại đế sức mạnh cách ngăn trở ở bên ngoài, hắn khẽ mỉm cười, nhưng không nói nhiều, chỉ là ngón tay búng một cái, một vệ sáng bay ra, ngưng tụ thành từng viên nhảy lên thần văn, tổ hợp thành một phần kinh thư. Xin mời. Hắn ra hiệu đối phương. Ngoan nhân đại đế không chần chờ, giơ cánh tay lên, ngón tay nhẹ chút, từng đạo lóa mắt thần quang đem kinh thư vây quanh. Kiểm tra không có vấn đề sau khi trực tiếp hấp thu vào cơ thể bên trong. Chốc lát sau, vâng, đáng sợ khí tức thẳng tới cửu thiên, trung vào mây trời, lay động vạn cổ thương mang, chập trần trăm nghìn tinh hà, hỗn độn khí như thác nước đổi chiều mà xuống. Đáng sợ khí tức trong phút chốc quét ngang cửu thiên thập địa, bao phủ bắc đầu tinh, để vô số cường giả ngơ ngác, dồn dập mắt nhìn hoang cổ cấm địa, thậm chí mặt khác cấm khu đều có cường giả tuyệt thế thức tỉnh, phóng tầm mắt tới mà tới. Đây là đại đế cổ khí tức. Vô số cường giả thất kinh. Thật sự có đại đế tồn với thế gian. Vừa thức tỉnh cổ tộc, nghi ngờ không thôi. Có thể hơn 10 cái hô hấp sau khi, luồng hơi thở này liền biến mất không còn tăm tích, về với bình thản. Hoang cổ cấm địa bên dưới. Đại luân hồi thuật. Phương pháp này có luân hồi tuyệt diệu, tinh diệu tuyệt luân, không thua với thế gian bất kỳ pháp, chỉ là còn chưa đủ. Ngoan nhân đại đế thu lại khí tức, âm thanh lạnh lạnh. Nàng ngông lung con mắt, đã tỏa ra vô tận sán lạn thần quang, bóng ánh loa mắt. Ngươi lại nhìn. Sở Dương không có nhiều lời, lần thứ hai ngưng tụ một bộ kinh thư. Đại triệu hoán thuật. Ngoan nhân đại đế xem sau khi, hai mắt trí tuệ chảy xuôi, vạn ngàn thần hoa lấp lóe, hai người kết hợp, có mấy phần khả năng. Cái gì điều kiện? Nàng đè xuống trong lòng kích động, nhìn thẳng Sở Dương. Không hổ là trong lịch sử tối kinh tài tuyệt diễm đại đế, ngăn ngắn chốc lát, liền lĩnh ngộ này hai pháp tinh túy. Sở Dương than thở một tiếng, liền nghiêm túc nói, nếu như có thể để ca ca ngươi sống lại mà quay về, ta hy vọng ngươi theo ta chinh chiến chư thiên. Cái này thiên hạ, lấy ngươi lực lượng, nên có thể ngang dọc. Ngoan nhân không rõ. Ta nói là thiên ngoại. Tiên vực. Tiên vực ở ngoài. Sở Dương nói thẳng. Tiên vực ở ngoài, còn có thế giới. Ngoan nhân bất ngờ, càng thêm không rõ. Thiên bên trên sao. Sở Dương mi tâm ánh sáng lóe lên, bắn ra một đạo tin tức, hóa thành một viên tinh thể, nhẹ bóng rơi vào ngoan nhân đại đế trước người, ở trong này. Ngoan nhân đại đế hấp thu bên trong tích chứa tin tức sau khi, lộ ra kỳ dị vẻ, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tương đương với hồng trần tiên thái ớt kim tiên, lên trên nữa còn có đại la kim tiên, trí cường bốn cảnh, thậm chí trí cường bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Cho dù là nàng, vạn cổ không dao động tâm tư cũng tạo nên tế vi gọn sóng. Khó có thể tin. Ngoan nhân đại đế đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Sở Dương không nói, trong lồng ngực thế giới nhưng thả ra một luồng khí tức đáng sợ, bao phủ tới, để ngoan nhân đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên người nàng dựng lên phi tiên ánh sáng muốn chống đối, nhưng liên tiếp pha toái. Liền ngay cả bên cạnh đại thành thánh thể đều sởn cả tóc gáy. Luồng hơi thở này tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Sở Dương ngón tay gật liên tục, thần văn xuất hiện, tạo thành một bộ càng thêm rộng lớn kinh văn, hắn ra hiệu ngoan nhân đại đế quan sát, đồng thời nói, đây là chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật, bao hàm 99 loại vô thượng tiên pháp, dung hợp mà thành, có chân chính luân hồi tuyệt diệu, nghịch chuyển sinh tử vai. Những này kinh văn, chẳng những là phương pháp tu luyện, cũng có công phòng lực lượng, không thiếu sót không tiếc, bác đại tinh thâm, cũng tự thành hệ thống, ngươi có thể từng gặp. Nếu là tìm hiểu thấu đáo, có thể dễ dàng vượt qua hồng trần tiên. Ngoan nhân đại đế quan sát sau khi, thật lâu không nói gì, cuối cùng nói, ta cần phục sinh ca ca ta. Chờ ngươi tìm hiểu sau khi, chậm rãi nghiệm chứng, đã có tự tin sau khi, lại phục sinh ca ca ngươi cũng không trễ, dù sao hắn đã qua đời hai hơn 10 vạn năm, tất nhiên không dễ dàng. Nếu là ngươi không được, ta đến chợ ngươi, khỏe không? Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi tới phía thế giới này, mục tiêu của hắn một trong chính là ngoan nhân đại đế, hy vọng có thể mang về chủ thế giới, trở thành trợ lực của hắn. Ở chủ thế giới, hắn thế đơn sức bạc, cần trợ giúp. Mà ngoan nhân đại đế, ở phía thế giới này liền kinh diễm vạn cổ, lấy thông thường thể chất, là có thể đúc ra hỗn độn chi thể mà thành đạo, sau đó lại tự chém, phản phát quy chân, cỡ nào nghịch thiên ngộ tính. Nếu là đi chủ thế giới, lại sẽ trưởng thành đến cái gì trình độ? Dù cho Sở Dương, đều khó mà dự liệu. Đến nỗi bại lộ tin tức, hắn căn bản không lưu ý. Phía thế giới này, những kẻ có thể uy hiếp hắn, đã không nhiều lắm. Được. Ngoan nhân đại đế cuối cùng gật đầu. Nàng lớn nhất chấp niệm chính là của hắn ca ca. Tưởng tượng năm đó, ở nàng 3-4 tuổi thì, thương nàng yêu ca ca của nàng bị mang đi, chờ lần thứ hai nhìn thấy thì, nhưng chỉ là một bộ thi thể. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền để lại khó có thể ma diệt chấp niệm khúc mắc. Không vì thành tiên, chỉ vì hồng trần chờ đợi. Thậm chí đạo quả của nàng vẫn duy trì tiểu niếp niếp thân, chưa thường không phải hy vọng có một ngày, ca ca, có thể một chút nhận ra. Tiểu niếp niếp, chính là nàng đã từng A. Sở Dương lộ ra nụ cười, hắn đem quan với truyền lại phương pháp tu luyện tâm đắc giảng giải một lần, liền đưa ra yêu cầu, ta muốn mượn duyệt ngươi tự nghĩ ra phương pháp tu luyện, tìm hiểu sau khi, hòa vào ta chi đạo bên trong, có thể hay không? Có thể. Ngoan nhân đại đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từng đạo thần thông. Mỗi loại tuyệt thế tiên pháp xuất hiện ở Sở Dương trước mắt. Tối có đặc sắc chính là Thôn Thiên Ma Công, cùng Sở Dương tu luyện Thôn Thiên Công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Năm đó ngoan nhân vì là phàm thể thì, vì chứng đạo, tự nghĩ ra Thôn Thiên Ma Công, thôn phệ thiên hạ vạn loại thể chất bản nguyên, đúc ra hỗn độn chi thể, cuối cùng trở thành Thôn Thiên Đại Đế, trấn áp một thời đại. Này một ma công, bao hàm vài loại kinh thiên động địa bí thuật, như đại đạo bảo bình, có thể gánh chịu tự thân đại đạo, tụ nạp vô lượng pháp lực, uy năng nghịch thiên. Cũng có thể đại đạo bảo bình nuốt nhả ra nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí, trấn áp chư thiên vạn giới, ủng có bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên, huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa. Còn có vạn hóa thánh quyết, này một bí pháp, có thể hóa tận thiên hạ thần thông, có 102, đáng sợ đến mức tận cùng. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, triển khai thì, một đóa lại một đóa tiên ba tỏa ra, từng mảnh óng ánh, dồn dập vũ vũ, mỗi một cái cũng có thể hóa thành chân thân, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đạo tận thần vận, phối hợp vạn hóa thánh quyết cộng đồng xuất ra, đoan đích thị khủng bố tuyệt luân. Duy ngã độc tôn thánh thuật chi trảm thiên đạo, này thuật nhất thành, sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài, có thể cùng thôn thiên ma công bản nguyên thuật hợp vừa triển khai, không gì không làm được, có thể nhường cho sức chiến đấu tăng vọt. Cùng trước bí mật có chỗ tương tự. Ở trở thành Nam Lĩnh Thiên Đế thời kỳ, cũng sáng tạo vô song bí thuật, như 3000 tiểu thế giới, mỗi đóa hoa là một thế giới, 3000 tiên ba, có thể diễn biến 3000 tiểu thế giới, cuối cùng có thể hóa chư thiên để bản thân sử dụng. Sáng tạo độ thần quyết, cùng đại phổ độ thuật có mấy phần tương tự. Thoát thai với thôn thiên ma công bất diệt thiên công càng thêm đáng sợ. Trong đó chạm ngã minh đạo quyết, kinh diễm tuyệt luân, chém xuống ma thể, sinh ra mới thần thai, có thể sống thêm một đời. Chạm ngã minh đạo, tên như ý nghĩa, chém chết đi ta, lấy tâm minh đạo, siêu thoát bây giờ ta, chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta. Nay thuật kinh diễm vạn cổ, đoạt thiên địa khí vận, cổ kim vô lượng, là đáng sợ nhất một loại pháp thuật. Trừ đó ra, ở đây còn có lục đạo luân hồi quyền. Ghê gớm. Sở Dương thán phục. Thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công, đúng là kinh diễm vạn cổ, chư thiên vạn pháp, ít có kẻ sánh bằng, đáng sợ hơn là, hầu như người người có thể tu luyện. Người trước có thể thành tựu vô thượng thể chất, mượn chi chứng đạo. Sau người chém xuống trước đây, thành tựu chân ngã, minh tâm thấy đạo, phản pháp quy chân, là vì siêu thoát. Còn có thiếu hụt. Ngoan nhân đại đế tính tình lành lạnh, nàng đã ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu Sở Dương truyền lại thần thông. Dù sao hữu với một vùng thế giới, có thể thông cảm được. Sở Dương gật đầu, xoay người lại, nhìn về phía đại thành thánh thể, chúng ta tộc thể chất mạnh nhất, đáng tiếc, tuổi già sức yếu, một khi lần thứ hai bạo phát, sẽ vĩnh hằng xa vào. Sinh lão bệnh tử, tự nhiên chi đạo. Đại thành thánh thể nhưng không để ý lắm, trái lại ung dung cười nói, trước đây còn lo lắng, cấm khu náo loạn, thu gặt thiên hạ, khó có ngăn cả người, bây giờ nhìn thấy ngươi, ta cũng hoàn toàn yên tâm. Chờ tương lai, ta liều chết một vị trí tôn, cũng nhưng chân chính yên giấc. Trước mắt thánh thể, khiến người ta kính nể. Dù cho sinh mệnh héo tàn, cũng biện lấy hết tất cả ngăn cản trí tôn tai họa, cuối cùng máu tung tinh không. Đáng tiếc, không thể như ngươi ý. Sở Dương cười nói, ta đảo ngược chuyển ngươi sinh cơ, giao cho ngươi tuổi thọ, cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, có thể nguyện để ta thi pháp. Không cần an ủi ta. Đại thành thánh thể lắc đầu, hiển nhiên, hắn không tin. Quả thật có khả năng, để hắn thử xem đi, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngoan nhân đại đế ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe lên kỳ quang. Được. Đại thành thánh thể không chút do dự gật đầu. Đăng bởi. Chương 831, Vạn tộc thịnh hội. Đại thành thánh thể đối với ngoan nhân đại đế cực kỳ tín phục, nếu không phải đối phương giúp đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm tử vong. Thế gian đồn đại, đại thành thánh thể tuổi già sẽ có không rõ, dù cho phụ thân của vô thủy đại đế, ở Tây Hoàng Mâu dưới sự tương trợ, vẫn không có thoát khỏi vận mệnh. Trước mắt thánh thể, trên người phình lên kim mao, để hắn xem ra như chiến thần, có thể xem xét tỉ mỉ, nhưng làm người sởn cả tóc gáy. Tuổi già không rõ, lấy ngươi lực lượng, liền không đánh tan được nguyền rủa sao? Sở Dương hỏi. Đại thành thánh thể lắc đầu, tuổi già thời điểm, khí huyết suy yếu, sức mạnh nguyền rủa nhưng càng mạnh hơn. Năm đó ta làm chủ nơi này, tiến hành chống lại, dù cho như vậy, cũng thường xuyên sẽ có mất đi tự mình mê man, nếu không phải thánh huyết đủ mạnh, e sợ đã trở thành trong tay người khác cố máy giết chóc. Sau đó đến ngoan nhân đại đế giúp đỡ, rèn đúc tỏa thần liên, đem ta khốn với nơi đây, mới miễn cưỡng thoát khỏi nguyền rủa khống chế, ngay cả như vậy, nhưng cũng không có thể trừ tận gốc. Ở bên cạnh bên trong hang núi, có một cái thần liên, mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng trị phù văn đạo ngân, còn có một từng chiếc thoát ly xuống bộ lông màu vàng nóng. Có thể phát sinh như thế cường đại nguyền rủa, vạn cổ không dứt, căn cứ ta tra xét, hẳn là đến từ địa phủ minh thổ. Hay là, còn có đến từ thánh thể nhất mạch đối thủ, bá thể nhất mạch tham dự. Ngoan nhân đại đế nói rằng, đến hoang cổ tới nay, thánh thể lại khó mà tu luyện, trong này, vậy cũng có bá thể một mạch gây nên. Thánh thể cùng bá thể, là nhân tộc bên trong cường đại nhất hai loại thể chất, cho tới nay, hai người đều giao chiến không ngừng, có thể thánh thể nhưng thắng nhiều phụ ít, bá thể đa số bại vong. Thánh thể tổ tinh, đã suy yếu hoang vu, đến rồi bây giờ, thánh thể tu luyện, nhưng cực kỳ hà khắc, thậm chí sẽ hạ xuống đại đạo lôi kiếp. Trong này nhân quả, có bá thể cái bóng, cũng có cấm khu trí tôn thủ đoạn. Sở Dương suy nghĩ, trái lại bá thể, truyền thừa không dứt, trường thịnh không suy, tu luyện không có bất kỳ trở ngại nào. Thánh thể không ra, bá thể tiếu ngạo đương đại, che đậy đồng đại. Tổ tinh gặp nạn, thánh thể tuổi già không rõ, tất nhiên không thể thiếu bá thể nhất mạch cái bóng. Ngoan nhân đại đế đến có kết luận. Nếu thật sự như vậy, bá thể đáng chết. Đại thành thánh thể lộ ra sắc cơ. Chờ tương lai, tự nhiên sẽ rõ ràng. Sở Dương lại biết. Trong tương lai hắc ám náo động thì, thân là nhân tộc bá thể, chẳng những không có ngăn cản, trái lại tham dự trong đó, làm hại nhân tộc, cướp đoạt sinh mệnh. Bá. Bàn tay lớn vồ một cái, thánh thể ngang dọc không trung. Trên người hắn bàng bạc khí huyết, giống như là thủy triều dâng tới, lấy trí cường huyết thống, mạnh mẽ tinh chế sức mạnh nguyền rủa. Thật là đáng sợ khí huyết. Đại thành thánh thể giật mình phi thường. Bàng bạc tựa như biển, đại dương vô tận. Ngoan nhân đại đế cũng thán phục. Sở Dương cười cợt, không có nhiều lời, thể chất của hắn mạnh, vượt qua thánh thể một bậc, hơn nữa vô thượng thánh pháp tối thể, cường đại vượt qua tưởng tượng. Đột phá trước, là có thể gắng chống đỡ đế binh. Đột phá sau khi, lại mạnh đến mức độ nào? E sợ đế binh đã khó có thể thương tổn được. Đi ra cho ta. Sở Dương hét lớn một tiếng, năm ngón tay gãy, từ thánh thể bên trong rút ra từng sợi khí thế. Những này khí thế, mờ mịt quỷ dị, không thể phỏng đoán, lại có đại đạo chi tác, trật tự lực lượng. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay, một lúc hóa thành đầu lâu, một lúc biến thành ác quỷ, một lúc lại thành mộng lún đồng tiền chờ chút thiên biến vạn hóa, nhưng thoát ly không được thâm độc bản chất. Ngươi nguyền rủa vạn cổ, bây giờ cũng thường thường ta sức mạnh nguyền rủa. Sở Dương lạnh rên một tiếng, lấy những này khí thế vi dẫn, thúc giục đại chớ chú thuật. Lực lượng quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra, hòa vào đại đạo bên trong, trở thành quy tắc trật tự, trong khoảnh khắc cũng đã tìm được đầu nguồn. Đây là một mảnh độc lập tinh vực, hạo thổ vô tận, nhưng đầy dây vô lượng âm sát khí, luân hồi chi lực, toàn bộ thiên địa đều âm trầm một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, âm binh vô số, cốt sơn liên miên. Nơi này chính là địa phủ minh thổ. A. Nhưng vào lúc này, địa phủ nơi sâu xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sụp đổ bầu trời, làm vỡ nát 10 vạn tòa núi cao, cũng không biết bao nhiêu âm binh biến thành cho bụi. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đối với ta phát ra nguyền rủa. Nếu không phải ta là nguyền rủa chi chủ, ta đã bị nguyền rủa giết, dù cho như vậy, cũng tổn thương ta bản nguyên. Lời nguyền này thần thông, ta dĩ nhiên chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đến tột cùng là ai? Đừng làm cho ta tìm tới ngươi, bằng không, ta cho ngươi vạn thế trầm luân. Thâm độc thanh âm vang vọng thiên cung, cuối cùng về với vắng lặng. Hoang cổ cấm địa. E sợ khó có thể giết chết, quên đi, chờ sau này trực tiếp săn bằng. Sở Dương cũng không thèm để ý, lần thứ hai động thủ. Đại thành thánh thể đã là tuổi già, khí huyết suy yếu, linh hồn sắp héo tàn. Đây là đại đạo tạo hóa, không phải nghịch thiên lực lượng không thể thay đổi. Sở Dương lấy một chi tiên nguyên điêu luyện đại thành thánh thể thân thể, lại lấy ra một ít dược vương, còn có bất tử dược chất lỏng hòa tan vào, đồng thời đem nguyên thần chốc ra, lấy luân hồi phương pháp, chém xuống đại đạo vết tích. Lấy sức mạnh của hắn, nghịch chuyển đại thành thánh thể vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cuối cùng, hắn vận dụng côn bằng xào huyệt, chấn áp vạn đạo, vì bảo hiểm, thả ra trong lồng ngực thế giới một tia khí tức, lúc này mới hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Làm sao? Nhìn khôi phục tráng niên đại thành thánh thể, Sở Dương hỏi dò. Trước giờ chưa từng tốt. Đại thành thánh thể kích động, cơ hai tay, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành bái, vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhiệt huyết tuôn trào, hào khí căn vân, dù cho đối mặt đại đế, ta cũng có thể chiến mà không bại, nếu là cấm khu tự chém một đao chí tôn, ta có thể chiến mà giết chết. Đây chính là đại thành thánh thể sức lực. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước, ở đại thành thánh thể cơ sở trên chứng đạo thành đế, vào lúc ấy, trên trời dưới đất, mới có thể chân chính duy ngã độc tôn, bảo vệ nhân tộc trường thịnh không suy. Sở Dương vẻ mặt chăm chú, chờ ta diệt cái khác cấm địa thì, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Việc nghĩa chẳng từ. Đại thành thánh thể bảo đảm. Sở Dương lại sững sờ chút thời gian, tìm hiểu ngoan nhân đại đế công pháp, sau đó rồi rời đi. Đến nỗi ngoan nhân đại đế, một mực tìm hiểu công pháp, chuẩn bị hoàn toàn nắm giữ sau khi, liền bắt đầu thí nghiệm. Đại thành thánh thể một lần nữa thể ngộ tự thân. Hoang cổ cấm địa, lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Giữa không trung, Sở Dương phóng tầm mắt tới vạn dặm giang sơn, hấp thu thiên tâm ấn ký, hiểu rõ những này qua chuyện đã xảy ra. Diệp Phàm vẫn là hung hăng chém vương đằng của phụ thân, xuất lĩnh man tộc đại quân, đạp phá Bắc Nguyên, diệt có thể so với thánh địa vương gia. Cổ tộc xuất thế, con trai của bất tử thiên hoàng tử thu nạp một nhóm thủ hạ, rêu rao lên muốn chém thánh thể Diệp Phàm, trong đó còn có nguyên hoàng đời thứ 8 huyết mạch nguyên cổ, hoàng hư đạo chờ ngươi. Trong đó cổ tộc thần linh cốc trở thành thiên hoàng tử lính hầu, muốn tìm khắp thiên hạ, chém giết thánh thể Diệp Phàm, cũng muốn tiêu diệt nam lĩnh man tộc một mạch, càng đồn đại thiên hạ, phải đem Diệp Phàm thân bằng bạn tốt chém tận giết tuyệt. Diệp Phàm dưới cơn nóng giận, mời ra nhân ma lão gia tử, trong một đêm, đem thần linh cốc xóa tên. Nơi này xuất hiện sai lệch. Sở Dương nở nụ cười. Có hắn chống đỡ, Diệp Phàm sẽ không có đánh lại Vô Thủy Đại Đế tên tuổi uy chấn thiên hạ, mà là càng hung hăng. Đương nhiên, trong này cũng là ít đi đệ ngũ đại nguyên thiên sư Trương Lâm hy sinh, vẫn như cũ chờ ở trong Tử Sơn. Có điều thần linh quốc bị tàn sát, cũng chọc giận cổ tộc. Đã không có Vô Thủy Trung liên tiếp vang lên 3 tháng uy hiếp, cổ tộc nhưng càng thêm bá đạo, tuyên bố ở vạn tộc trong đại hội, trấn áp thánh thể, nô dịch thế gia, khôi phục thượng cổ vinh quang, khiến loài người thành làm nô tài. Hắc. Sở Dương lộ ra cười gằn. Cái nào sợ không phải người của thế giới này, hắn cũng người không nhận ra tộc bị dị tộc cưỡng hiếp. Vạn tộc đại hội, giao chỉ tổ chức, có điều trước lúc này, trước tiên muốn ngăn cản bọn họ một phen, như vậy mới có thú. Khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, liền đi tới Bất Tử Sơn ở ngoài. Bất Tử Sơn là tiếng tăm lừng lấy một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Tòa sơn mạch này lai lịch bí ẩn, từ xưa đồn đại cùng Côn Lôn, Tu Di Sơn như thế, là bản nguyên vũ trụ thần sơn, chất chứa vô tận thần diệu, giống như bên trong ngộ đạo trà cây, chỉ có thể ở bên trong tồn tại, dù cho Bất Tử Thiên Hoàng, Ngoan Nhân Đại Đế chờ chút đều khó mà cấy ghép. Ta nhớ tới, Hư Không Đại Đế từng trấn áp nơi đây, nhưng khó có thể san bằng, cuối cùng rời đi. Còn có một vị đại thành thánh thể huyết chiến Bất Tử Sơn, vẫn cứ vẽ ra một ngọn núi vì là thánh ai, đáng tiếc, nhưng tổn hại rơi bên trong. Sở Dương yên lặng nghĩ, nhân tộc đại đế cùng thánh thể, đều muốn tiêu diệt sinh mệnh cấm khu, đáng tiếc, nhưng lực không hề đãi. Đương nhiên, trong này cũng có bại hoại, như Trường Sinh Thiên Tôn, như cùng dị tộc Chí Tôn làm bạn đại thành bá thể vân vân. Lúc này, xa xa đi tới đoàn người, trong đó còn có một điều hắc cẩu. Vâng, vậy ai, chặn lại rồi đường đi của chúng ta, còn không cản mau tránh ra. Cẩn thận hắc hoàng gia ra đưa người nuốt. Đại hắc cẩu đứng thẳng cất bước, nhanh như chớp giật. Đùng. Sở Dương giơ tay một trường, đưa nó đập vào dưới nền đất, lạnh lẽo một tiếng nói, chúng ngươi một câu nói này, ngươi có tin hay không, ta lột da của ngươi, đôn một toa thịt chó, dù cho Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ không ngăn cản. Lưng trong ông, Vô Thủy Đại Đế một ngón tay cũng có thể diệt ngươi một vạn lần. Hắc hoàng hung tàn giả dối, bây giờ tự nhận có hậu thuẫn, không chút nào sợ. Các hạ người phương nào? Vì sao ngăn trở đường đi của chúng ta? Nay một vị, phong thần như ngọc, hơn người, đứng thẳng không trung, dùng với thiên địa, đại đạo hợp minh, hắn trùng Sở Dương chắp tay. Thần vương Khương Thái Hư. Sở Dương đánh ra đối phương, có suy đoán, một lời nói tỏ ra. Không sai, chính là tại hạ. Khương Thái Hư chân mày cau lại, có chút bất ngờ. Tử Sơn đau khổ, phá vào thánh cảnh, tự chém vương thể, siêu thoát ràng buộc, không chỉ sống thêm đời thứ hai, cũng đạt tới thánh nhân vương cảnh giới, không sai. Sở Dương than thở gật đầu. Khương Thái Hư người này si tình trung nghĩa, quang minh lẫm liệt, ý chí như sắt, thở thiếu thời, ngẫu nhiên tập được đấu chiến thánh pháp mà thần thể đại thành sau ngang dọc đông hoang, đồng đại vô địch. Sau lõm vào Tử Sơn, từ đó biến mất. Được cứu ra sau khi, người yêu nhưng chết bởi trước người. Đáng tiếc. Đến đây sau này, sống thêm đời thứ hai. Cổ tộc xuất thế, bắt đầu là nhân tộc con đường tương lai 43. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Khương Thái Hư lông mày ngọn núi vẩy một cái, phong mang tất lộ, chuyện này, hắn căn bản không có đối với người ngoài nói. Sở Dương cười cợt, nhìn về phía mấy người khác, từng cái điểm nói, cái cửu u, cổ thiên thư, bác vực đệ nhất đại khấu lao bất tử, Trung Châu kỳ sĩ phủ lao phủ chủ, ta nói có đúng không? Các ngươi tới đây, là vì phong thần bảng, muốn ở vạn tộc đại hội thời khắc, lấy ra đồ vật, ở để Hắc Hoàng lấy ra Vô Thủy pháp chỉ, đúng không? Người sao vậy biết? Hắc Hoàng kêu sợ hãi. Khương Thái Hư chờ ngươi, hoàn toàn sợ hãi. Đăng bởi. Chương 832, Diệt Bất Tử Sơn. Cổ tộc thức tỉnh, đi tới trên đời, tất nhiên đối với nhân tộc tạo thành cực lớn xung kích. Hơn nữa cổ tộc từ trước đến giờ hung hăng, ở thái cổ thời kỳ, đem nhân tộc nô dịch, làm nô tài. Bây giờ trở về, gặp người tộc cường giả héo tàn, thế tất nhắc lên đại chiến. Cái cửu u chờ ngươi liền muốn mượn đại đế oai, tiến hành kinh sợ. Làm cho người ta tộc trẻ tuổi một đời thiên kiêu tranh thủ thời gian trưởng thành, liền đưa mắt nhắm ngay Vô Thủy Đại Đế. Phong thần bảng có thể dùng cái khác đế binh tạm thay, còn có Hắc Hoàng trong tay Vô Thủy pháp chỉ, mưu tính thỏa đáng, mới có thể kinh sợ một, hai. Chỉ là bọn hắn mưu tính, căn bản không có nói cho người ngoài, người trước mắt này làm sao biết được. Bá. Cái cửu u chờ ngươi đem Sở Dương vây vào giữa. Sự tình một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Bọn họ rõ rõ ràng ràng. 9.000 năm trước, Trung Châu ra một cái cửu u, chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc, lúc mới sinh ra, khoảng cách thanh đế gần quá, đại đạo áp chế, khó có thể chứng đạo. Sở Dương thở dài nói, dù cho như vậy, cũng đạt tới chuẩn đế cực hạn, tự nghĩ ra độ kiếp tiên khúc, hiểu rõ thế giới bản nguyên, tấu lên đại đạo thần âm, lắng nghe tiên bí mật, tại đây trong hồng trần độ kiếp, có thể xưng tụng vang dội cổ kim, mấy có thể sánh vai đại đế cổ kinh thư, đi ra mình chứng đạo đường, làm sao lỡ sinh thời đại. Sống 9.000 năm, đã có thể so với chân chính đại đế, chỉ là bây giờ, tuổi già sức yếu, không còn nữa năm đó, nhưng là có chuẩn đế sức mạnh, đúng không? Không nghĩ tới thế gian còn có người đối với ta hiểu rõ như vậy. Cái cửu u biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Hắn cảm thấy áp lực, cái kia là đến từ trên linh hồn trầm trọng. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Làm sao biết được chúng ta mưu tính? Cái cửu u nói, nếu là không nói ra được cái nguyên cớ đến, là đem ta phong ấn, vẫn là giết xong hết mọi chuyện. Sở Dương cười nói, không hề để ý. Cái cửu u trầm mặc, hiển nhiên thầm chấp nhận. Trước đây không lâu, ta đã thấy Vô Thủy Đại Đế. Sở Dương lời vừa thốt ra, kinh động thiên hạ. Cái gì? Ngươi thấy quá đại đế. Hắc Hoàng kích động vạn phần, đáng tiếc, hắn tránh ôm chốc lát, cũng không cách nào rời mặt đất, có thể hai cái móng còn chưa phải đỉnh gãy. Đại đế lao nhân ra người quả thực còn khỏe mạnh. Mấy người khác, kích động nhất chơi quá với Cổ Thiên Thư. Đây là một vị đại thánh cấp bậc cường giả, 7 vạn năm trước, tự giác cho Vô Thủy Đại Đế thủ mộ, bị đại đế phong ấn thần nguyên bên trong, cho tới hôm nay mới xuất thế. Như vậy phẩm tính, khiến cho người kính nể. Không bao lâu nữa, Vô Thủy Đại Đế sẽ... Sở Dương gật đầu. Đại đế hắn ở đâu? Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết, ta muốn đi tìm đại đế. Hắc Hoàng kích động hai cái móng trước tử không ngừng mà bảo địa. Ở trên thành tiên lộ một tiết điểm trên bên trong thế giới. Sở Dương điểm một câu, chuyển qua đề tài nói, tới nơi này trước, ta đến rồi hoàng cổ cấm địa, cùng hoàng chủ, cũng chính là ngoan nhân đại đế đạt thành thỏa thuận, tương lai đồng thời bình định cấm khu. Hoàng chủ là ngoan nhân đại đế. Khương Thái Hư mi tâm kinh hoàng, tin tức này quá làm người ngoài ý muốn. Đại đế A, vẫn còn có sống sót. Hơn nữa không chỉ một vị. Phải là. Trung Châu kỳ sĩ phủ lão phủ chủ suy nghĩ sâu sắc nói. Hắn tìm hiểu rất nhiều bí ẩn. Ngươi nói những này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái cửu u tương đối bình tĩnh, chúng ta căn bản là không có cách tìm chứng cứ Vô Thủy đại đế có phải là còn sống, càng khó khăn tiến vào hoàng cổ cấm địa. Ông lão, đại đế khẳng định sống sót. Hắc Hoàng không vui. Sở Dương giơ bàn tay lên, hướng về cái cửu u ép xuống. Vậy thì thử một lần, thực lực, có thể đại biểu tất cả. Được. Cái cửu u nhất trưởng đón lấy. Đúng. Hai trưởng kết hợp lại, vô thanh vô tức, nhấc lên một cỗ hỗn độn hồng lưu, nhưng chỉ ở chu vi hơn 10 mét bên trong phạm vi bạo động, bên ngoài phong bá không tình hành, bên trong hủy thiên diệt địa, chính là lớn thánh, đều có thể trong khoảnh khắc phá hủy. Trong phút chốc, cái cửu u sắc mặt liền thay đổi. Hắn không tự chủ được, thân thể loan càng ác hơn. Ngâm ngâm ngâm. Trong cơ thể hắn vang lên cái thế thần âm, đại đạo trật tự đều được từng cái nhảy lên âm phủ, tạo thành một phần tuyệt thế thần khúc, dẫn ra văn pháp, diễn dịch chư đạo. Sở Dương thủ trưởng khẽ động, liền đem âm phủ hết mức băng diệt. Làm sao? Hắn thu trưởng mà quay về, cười hỏi. Đại đế tái thế. Cái cửu u vạn phần giật mình, sao vậy xưa nay chưa từng nghe nói ngươi? Chẳng lẽ là từ cái khác tinh vực đến đây? Ta cùng với Diệp Phàm là đồng hương. Sở Dương nói, ngăn cản các ngươi. Liền là muốn cho những kia không an phận cổ tộc hết mức nhảy ra, như vậy mới phải giết chết. Đi thôi, theo ta đi vào, trước đem Bất Tử Sơn san bằng. Sở Dương vung tay lên, mang theo mấy người, bắt đầu quay chúng quanh Bất Tử Sơn cất bước, mỗi đến một chỗ đặc thủ, tất nhiên dừng lại chốc lát, đặt xuống tuyệt thế trận văn. Trong Bất Tử Sơn, tất nhiên có chí tôn, hơn nữa không chỉ một vị. Cái cửu u châm trước nói, năm đó hư không đại đế muốn san bằng, nhưng cuối cùng nhưng không được không rời khỏi, sau đó một vị đại thành thánh thể. Vẽ ra một vùng núi vì là thánh ai, có thể cũng không có chạy trốn tuổi già không rõ nguyên liền rùa. Nghĩa bóng, chỉ bằng ngươi một người thật sự được không? Yên tâm. Quan với Bất Tử Sơn, ta so với các ngươi rõ ràng, ở đây có chí tôn thạch hoàng, đây là một vị tự chém thánh linh, cũng có một vị cổ hoàng, còn có một vị tức sắp thành đạo tiên lệ lục kim, đến nỗi không đầu kỵ sĩ, hẳn là một vị chuẩn đế. Trừ bọn họ ở ngoài, nhiều nhất còn có một hai vị chí tôn thôi. Sở Dương nói rằng, như thế nhiều. Hắc Hoàng giật mình, chúng ta hay là đi thôi, Bất Tử Sơn xương quá khó khăn gặm. So với cẩu xương cứng rắn. Gâu. Đại đế lao nhân ra, người xem ta đây tay chân lẩm cẩm, không cẩn thận liền vỡ tan khung xương, nếu không, ngài ban xuống vài món đế khí, để tiểu nhân đầu đầu hủy phong. Hắc Hoàng chạy tới, liếm mặt nói. Chờ Vô Thủy đại đế, ta kiến nghị hắn đưa người nấu. Sở Dương nói, câu ca giao tốt, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên hạ phàm bụi. Gâu. Hắc Hoàng rụt cổ lại, nói lầm bầm, đại đế mới sẽ không đây. Xoay chuyển vài vòng, Sở Dương lộ ra ý cười, xong rồi. Mới vừa mới bày xuống trận văn là. Cái cửu u hỏi dò. Phong tỏa nơi này, miễn cho tiết lộ tin tức. Sở Dương nói, ta còn không muốn cùng những thứ khác cấm khu như thế sớm khai chiến, còn không phải lúc. Để ngừa vạn nhất, ta lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Hắn đỉnh đầu trên xuất hiện côn bằng xào huyệt, sắp nhập vào bên trong đại trận. Đại trận vận chuyển, trong khoảnh khắc, Bất Tử Sơn bị bao phủ lại, ngăn cách tất cả thiên cơ, từ thành thiên địa. Từ bên ngoài xem, Bất Tử Sơn vẫn là ban đầu Bất Tử Sơn, không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí đi vào nơi này, cũng không phát hiện được, đây chính là tuyệt thế đại trận trô đáng sợ. Bá! Sở Dương chờ ngươi đi vào trong Bất Tử Sơn. Vào lúc này, phía trước xuất hiện một vị không đầu kỵ sĩ, tọa hạ là một con ngựa đá, trong tay bưng một cây trường thương, hắn nhìn thấy Sở Dương chờ ngươi, không nói hai lời, liền một thương liệt tiên, đâm lại đây. Mũi thương chạy xuôi mùi chết chóc, giống như đại dương uy thế bao phủ tới. Khương Thái Hương, Cổ Thiên Thư chờ ngươi dồn dập biến sắc. Cái cửu u chắn trước người bọn họ. Quả nhiên là chuẩn đế cường giả. Sở Dương một bước tiến lên trước, đánh một quyền. Ẩm. Một quyền đổ nát trường thương, đem không đầu kỵ sĩ liền ngựa đá đồng thời, toàn bộ đánh thành mưa máu, tiện đà biến thành cho bụi. Khí lực hơi lớn. Sở Dương nhún nhún vai. Trôi này thương hẳn là chuẩn đế chi binh, quá lãng phí, thực sự là quá lãng phí. Hắc Hoàng tiếc hận không nớt. Cái cửu u mấy người khiếp sợ sau khi, dồn dập cười khổ. Đến lúc này, bọn họ triệt để vững tin, người trước mắt, là một vị đại đế không thể nghi ngờ, cứ việc còn có vô tận nghi hoặc, nhưng cũng không sửa đổi được sự thực. Trong lòng căng thẳng một cái huyền, cũng thanh tĩnh lại. Sở Dương ánh mắt như điện, nhìn thấu hư vọng, nhìn thấy chân thực. Trước mắt ngọn núi, chạm trổ rậm rạp chẳng chịt trận văn, dù cho thời gian qua đi vạn cổ, vẫn như cũ hưu thần quang bính hiện, vận chuyển uy năng. Những thứ này đều là hư không đại đế lưu. Tưởng tượng năm đó, hư không đại đế muốn bình Bất Tử Sơn, chạm trổ vào vô số đế văn đạo ngân, đáng tiếc, cuối cùng phát hiện lấy sức mạnh của hắn khó có thể tiêu diệt Bất Tử Sơn, chỉ có thể rút đi. Hắn khác xuống trận văn nhưng lưu lại. Đạp bước tiến lên, không nhanh không chậm. Bọn họ gặp được Dược Vương, thấy được chạy xuôi Hoàng Tuyển Thủy, cũng phát hiện Bất Tử Thảo, cuối cùng đi tới Ngộ Đạo Trà Thụ bên. Cây này cao không quá 3 mét, vỏ cây khô nước, như vảy rồng mở ra, thân cây nửa mét thô, giống như một cái cầu long bàn ngoạ, vốn lượn mở rộng hướng về giữa không trung. Trên cây phiến lá chạy xuôi hóng ánh ánh sáng thần thánh, không giống nhau, nhưng đều hết sức kỳ lạ, như lò, chân long, thần hoàng, bát quái, tiên trùng. Vân đoá, cung điện chờ chút trông rất sống động. Mỗi một chiếc lá đều đại diện cho một loại đạo, thần quang trong trẻo, hào quang đoạt người. Ngộ đạo trà thụ, đoạt thiên điệu tạo hóa, giao hòa tự nhiên, phát hỏa đạo ngân, hiện ra phiến lá bên trên, có thể coi thiên hạ đệ nhất kỳ chân đều không quá đáng. Cái cửu u than thở, còn lại chờ ngươi hoàn toàn gật đầu. Đồn đại, ngộ đạo trà thụ mỗi vạn năm luân hồi một lần, sẽ mọc ra 3000 phiến lá, đại biểu 3000 đại đạo. Thời gian còn lại, mỗi một năm thành phiến lá. Có điều chừng 100. Hắc Hoàng lẻ lưỡi, chảy ra hóng ánh chất lỏng, cây này trên sửa lại 108 mảnh. Hắn chính phải tiếp tục nói, chợt nhìn thấy một màn kỳ dị. Một cái trung đột nhiên xuất hiện, chấn áp vạn cổ. Thiên trung bên dưới, ngồi xếp bằng một người. Đại đế. Hắc Hoàng kích động nhảy lên, liền muốn bổ tới, lại bị Khương Thái Hư ngăn cản. Thân hình dần dần biến mất, chốc lát sau khi, lại xuất hiện một người, tay nâng một bình, khí thế vô lượng, xuyên qua tinh hà, duy ngã độc tôn. Đây là ngon nhân. Sở Dương nói rằng, hai người đạo ngân dấu ấn hư không, lấy khác loại phương pháp giao lưu, xác minh lẫn nhau. Bất kể là ngon nhân đại đế, vẫn là vô thủy đại đế, đều là chúng ta tộc hạng người kinh tài tuyệt diễm, uy chấn chư thiên, vạn tộc khuất phục. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, dồn dập lệ vài cái. Bá. Sở Dương phất tay, đem ngộ đạo trà thụ cất đi. Đại đế, này cây chỉ có thể ở trong Bất Tử Sơn, đến bên ngoài, sẽ chết mất. Hắc Hoàng liền vội vàng nói. Trước tiên cho ta mấy chục mảnh ngộ đạo trà diệp, tương lai chết rồi, sẽ thấy cũng không địa phương lấy. Đây mới là sự chân thật của hắn mục đích. Ta tự có thủ đoạn. Sở Dương không để ý tới. Hắn nhưng là rõ ràng, ngộ đạo trà thụ có thể nói lắm tai nạn. Bất Tử Thiên Hoàng phạt ngộ đạo trà thụ thân cây, điêu khắc thành quan tài, lại chặn dưới một phần cành cây, để lại cho Thiên Hoàng tử. Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Đấu Chiến Thánh Hoàng chờ chút đều cấy ghép quá ngộ đạo trà thụ, có thể không nhất thành công. Cũng thiếu chút nữa đem này khỏa cổ thụ giết chết. Mãi đến tận sau đó, sẽ thấy cũng không có người có ý đồ với nó, chỉ là hái lá trà mà thôi. Sở Dương giương tay vồ một cái, hút tới một cây bất tử dược, như rùa đen giống như vậy, ở thần quang bên trong vặn mèo, muốn chạy trốn. Bất tử dược A. Hắc Hoàng ngụm nước đều chảy ra, chính là đại đế dùng, đều có thể kéo dài tuổi thọ 10.000 năm. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Khương Thái Hư cùng cái cửu lũ trong mắt, đều lộ ra hừng hực vẻ. Sở Dương nhưng không coi ai ra gì cất đi, đứng lại bất động, trùng sơn mạch nơi sâu xa hồ, Thạch Hoàng, còn không ra, còn đợi khi nào? Đang bởi. Chương 833, liên tiếp đánh giết. Vâng. Thần quang trùng tiêu, khí huyết lay động thương mang. Một luồng khí tức đáng sợ từ quần sơn bên trong bay lên, thiên khung đảo ngược, đại địa luôn xuống. Càn rỡ. Nay một vị cường giả, tiên quang vòng quanh người, các loại trật tự lực lượng hóa thành xiềng xích, xuyên qua hư không, câu thông cửu thiên thập địa. Không thấy rõ bộ mặt của hắn, thật đáng giận hơi thở mạnh, để đại thánh đều không gần được ngàn mét bên trong. Quần sơn dựng lên từng đạo cột sáng, liên tiếp đồng thời, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận. Đồng thời, cao khoảng gang tay ngọc mã, kỳ lân, nghiện xe, tiến tử chờ chút bay lượn trên không, vây quanh bọn họ vô thượng chi hoàng, phát sinh ca ngợi tín ngưỡng. Thạch Hoàng, ngươi cuối cùng đi ra. Sở Dương bàn tay vỗ một cái, chính là thủ hộ chi quang, đem cái cửu hữu chờ ngươi bao phủ đi vào, miễn cho sau đó đại chiến lan đến gần bọn họ. Nhấc chân lên, phía trước xuất hiện hồng tiểu, cất bước mà lên, đi tới Thạch Hoàng đối diện. Ai cho ngươi là gan, dám xông vào nơi đây? Thạch Hoàng âm thanh ầm ầm, như đại thiên dò xét thần hoàng, nhất ngôn nhất ngữ, chính là thiên âm giáng lâm. Dài dòng cái gì? Ta đến, chính là diệt ngươi. Sở Dương một quyền đánh tới, đột nhiên xuất hiện một con đường, nắm đấm liền đi tới Thạch Hoàng trước cửa. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta sống. Muốn chết? Thạch Hoàng nhân vật cỡ nào? Đất trời sinh ra, cửu khiếu thạch nhân đản sanh thánh linh, trời sinh thân cận đại đạo, là thiên địa con cưng, trong vạn vật tinh linh. Ngàn vạn năm thanh nén, một khi thành thục, sức mạnh liền nhanh chóng tăng vọt, hầu như không có bất kỳ bình cảnh. Bọn họ nhân vật như vậy, mới thật sự là thiên địa con trai. Đúng. Thạch Hoàng giơ tay ngăn cản, lại bị một quyền đánh nát cánh tay. Hắn giật nảy cả mình, nhanh chóng lui nhanh. Trong khoảnh khắc, quần sơn đổ nát, vạn vật tan vỡ, đại địa thành thâm uyên. Đại chiến nhiễu thuật. Sở Dương đưa tay trộn một cái, từng đạo sợi tơ bỗng dưng sản sinh, đem Thạch Hoàng quấn quanh ở, hướng về bên người lôi kéo mà tới. Theo tu vi tăng lên, hắn đại đạo thần thông cũng tương ứng tăng cường. Chém. Thạch Hoàng một tiếng quát lớn, lấy trưởng hóa đao, chặt đứt vạn ngàn sợi tơ, nhưng còn có bộ phận quấn quanh ở trên người, khó có thể tránh lui. Thánh linh chi lửa. Vâng. Hỏa diễm dựng lên, từng bó tiểu hỏa miêu, là do thiên đạo văn ngưng tụ mà thành, đem sợi tơ cuối cùng đốt đoạn, nhưng này thì, Sở Dương công kích đã đến. Giơ tay giả thiên, giết chết tất cả. Đúng. Thạch Hoàng bị một trưởng vỗ xuống lòng đất. Ngươi liền điểm ấy năng lực. Sở Dương hét cao. Nhìn bay ra ngoài Thạch Hoàng, lại một trưởng vỗ lại đi, đánh nứt hư không, đập nát Thạch Hoàng trên người tầng tầng thần quang, đổ nát thần thông, lần thứ hai đem Thạch Hoàng đánh xuống lòng đất. Phía dưới, đã thành một sâu không thấy đáy thâm nguyên. A! Thạch Hoàng rít gào, phẫn nộ ngập trời, hắn kích phát đại trận lực lượng, điều khiển vô biên huyền hoàng, hình thành một cái trường mâu, từ dưới nền đất bắn đi ra, lại bị Sở Dương dễ dàng đánh nát. Thạch Hoàng, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, giơ lên chân trái, đi xuống mạnh mẽ đạp xuống. Ầm ầm ầm. Phía dưới toàn bộ xuất hiện hỗn độn bao táp, đem Thạch Hoàng thân thể giẫm chia năm xẻ bảy, đế huyết nhuộm huyền hoàng. Một cước này, để Bất Tử Sơn ngọn núi sụp đổ hơn nữa. Thạch Hoàng vận chuyển thần thông, khôi phục như cũ, xông lên trên không. Chết đi. Sở Dương trong cơ thể vắng lặng sức mạnh hoàn toàn thức tỉnh, không gian chung quanh nhấc lên to lớn cuộn sóng, một quyền đánh nát vạn đạo, trật tự gãy vỡ. Ngươi vừa nãy dĩ nhiên không dùng toàn lực. Thạch Hoàng kinh hãi, cực hạn thăng hoa, cũng không dám nữa có giữ lại chút nào, đế huyết thức tỉnh, thuộc về hắn đã từng đế đạo sức mạnh hoàn toàn trở về bản thể, cứ việc bạo phát sau khi sẽ có khó có thể chịu đựng đánh đổi, có thể cũng không quản được như vậy hơn nhiều. Ta tất nhiên giết ngươi. Thạch Hoàng bạo điên. Ha, như vậy giết mới. Sở Dương cười lạnh, cảm nhận được Thạch Hoàng khí thế của đã nhảy lên tới đỉnh cao, trong quả đấm, ánh sáng lần thứ hai ngưng tụ, uy thế tăng cường. Hỗn độn huyền hoàng, mệnh trời phương pháp. Thạch Hoàng há miệng phun ra một đạo huyền màu vàng tinh hà, nhảy lên đế đạo pháp tắc, lại bị một quyền đánh nát. Ầm. Một quyền vô địch, không có gì mà khi, đem Thạch Hoàng thân thể có chia năm xẻ bảy. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Sở Dương một phát bắt được Thạch Hoàng đầu, lắc đầu nói: "Ngươi sao vậy biết cái này đi cường?" Thạch Hoàng thanh âm mang theo kinh hãi: "Bởi vì ngươi quá yếu." Sở Dương nói, bàn tay chấn động, trực tiếp diệt Thạch Hoàng ý chí, hắn trong lồng ngực thế giới dập dờn ra một luồng kỳ dị khí tức. Đem thuộc về Thạch Hoàng đế đạo pháp tắc dấu ấn đi. Tự chém một đao chí tôn, dù cho cực hạn thăng hoa, khoảng cách kỳ dị thế giới Thiên Ngô Hoàng mấy người cũng chênh lệch một bậc. Thầm nghĩ, vận chuyển thôn thiên công, đem Thạch Hoàng tinh khí thần hết mức thôn phệ, luyện hóa sau khi thành ngũ hành đạo văn, tăng cao thực lực. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, mặc dù xa xa không đạt tới Hồng Trần Tiên mức độ, nhưng cũng có đánh giết đại đế sức mạnh tuyệt đối. Trận chiến này thời gian ngắn ngủi, lại làm cho cái cửu vũ chờ ngươi hoàn toàn chấn động. Trong truyền thuyết Thạch Hoàng A, cuối cùng cực đạo thăng hoa, đạt tới chân chính cấp bậc đại đế, lại vẫn bị đánh giết. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Cái cửu vũ nhịn không được run rẩy. Thật là đáng sợ, ta thậm chí thấy được Vô Thủy đại đế cái bóng. Cổ Thiên Thư chấn động nói. Gâu. Nay chẳng phải là vừa vặn, chúng ta có vị này đại đế vì là chỗ dựa, sau này còn không nhận thức chúng ta ngang dọc. Lưng trong ông, ta yếu nhân cưng chịu, muốn cổ tộc tất cả thần nữ làm nhân sủng, thành lập một cái to lớn nhân sủng hậu cung. Hắc Hoàng phun ra thật dài đầu lưỡi, bắt đầu rồi phán đoán. Cổ tộc nguy hiểm, xem như là hoàn toàn giải quyết rồi. Khương Thái Hư lộ ra nụ cười. Có thể cấm địa không hoàn toàn san bằng, thủy chung là mầm họa. Trung Châu kỳ sĩ phủ lão phủ chủ nhưng nhìn rất xa. Chờ Vô Thủy đại đế, ngoan nhân xuất thế, hay là có thể hoàn thành vạn cổ tới nay chúng ta tộc mong đợi sự tình. Cái cửu u toát ra vẻ ước ao. Đến từ Bắc vực đệ nhất đại khấu lao bất tử, mặc dù vẫn trầm mặc, nhưng cũng vô cùng phân chấn. Sở Dương treo cao giữa không trung, đứng chắp tay, thần uy vô lượng, ánh mắt của hắn như điện, nhìn quét bất tử sơn, quát lên, tất cả đi ra đi. Nơi này cũng không chỉ có một Thạch Hoàng. Vị đạo hữu này, hà tất bức người quá mức. Một vị vẻ già nua long trung cường giả đi ra, hắn khí sắc cú ám, dường như không còn sống lâu nữa, chúng ta ẩn giấu nơi đây, chỉ vì tham sống sợ chết, sẽ không nguy hại thế gian. Cấm địa thai hoa, hắc ám náo động, vạn cổ không dứt, này không phải là nguy hại. Sở Dương cực sự lanh khốc, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Lại một bóng người xuất hiện, đứng ở một bên khác, hai chúng ta cùng Thạch Hoàng không giống, chưa bao giờ tham dự qua chí tôn náo loạn, chỉ là vì vạn cổ chờ đợi, thành tiên lộ mở ra thời gian. Thành tiên lộ mở ra rất nhiều lần, các ngươi thì sao? Liên một lần không có xông qua. Sở Dương cười gằn, chỉ cần xông qua, liền tất nhiên tham dự hắc ám náo động, bằng không không có chúng sinh sinh cơ kéo dài tính mạng, bọn họ sao vậy có thể sống đến bây giờ? Thế gian này, ngoại trừ Bất Tử Sơn, còn có cái khác cấm địa. Ngoại trừ Bắt Đầu, còn có Phi Tiên Tinh, Bá Thể Tinh vân vân. Diệt Bất Tử Sơn, ngươi liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vào lúc ấy, chí tôn hợp nhau tấn công, ngươi có thể sống sót. Kết quả cuối cùng, ta sống, các ngươi, còn có bọn họ, tất cả đều muốn xuống địa ngục, không, trở thành ta tu luyện quân lương. Sở Dương ba khí ngập trời, trực tiếp ra tay, chết đi. Lần này, hắn sức mạnh bạo phát đến rồi trạng thái đỉnh cao, không có giữ lại chút nào. Nghịch chuyển càn khôn sức mạnh, trấn áp vạn đạo mạnh mẽ, dù cho đại chiến hai vị chí tôn liên thủ, vẫn như cũ vô cùng dễ dàng. Chết. Sở Dương giơ tay một trường, đem một người trong đó đập chia năm xẻ bảy, thân tay nắm lấy đầu lâu, đập nát thần trí, lấy thôn thiên công luyện hóa, tăng cao tu vi. Vụ. Đây là một tòa 9 tầng bảo tháp, mang theo vô lượng trùng thần quang, chất chứa chư thiên sức mạnh to lớn, chấn đè ép xuống. Sở Dương một phát bắt được, cánh tay run rẩy, vận chuyển binh bí mật, ngạnh sinh sinh đích đem bảo tháp đoạt lấy. Cửu bí phương pháp, hắn từ lâu từ Vô Thủy đại đế cùng ngoan nhân trong tay được, bây giờ triển khai, diệu dụng vô cùng, quấy dày bảo tháp thần chi, mạnh mẽ trấn áp. Đùng. Vung lên bảo tháp, trở tay đem ông lão đánh thành mưa máu, không chờ đối phương khôi phục, mở ra miệng rộng, cắn nuốt mất rồi sạch sành xanh. Thân thể hóa hòa lò, hô hấp trong lúc đó, liền luyện hóa thành bàng bạc tinh khí, rèn luyện thành ngũ hành đạo văn. Bá khí chư thiên, trấn áp đương đại. Hung hăng cực kỳ, duy ngã độc tôn. Sở Dương đưa tay tìm tòi, đem một khối tiên lệ lục kim bắt lại đi ra, khối này vô thượng vật liệu, đã có ngũ quan, tản ra độc hữu chính là ánh sáng thần thánh, nội bộ có linh hồn gợn sóng. Gặp ta, nên ngươi xui xẻo. Sở Dương chỉ tay diệt tiên lệ lục kim thần trí, ném cho cái cửu u, có thể làm thành đạo chi khí, hy vọng tương lai, theo ngươi đồng thời chứng đạo. Đa tạ. Cái cửu u nhưng cười khổ nói, ta khí huyết khô héo, đã không còn hy vọng. Ta đến nơi này, sẽ là của ngươi hy vọng. Sở Dương hung hăng cực kỳ, đạp không mà đến, một trưởng vô ở cái cửu u chán bên trên, vận chuyển thần thông, điêu luyện thân thể, chém xuống nguyên thần trên đại đạo 5 tháng dấu vết. Có điều thời gian nửa ngày, cái cửu u cũng đã khôi phục được thanh niên trạng thái, khí huyết như cầu vồng, uy thế nghịch thiên, hầu như chạm tới đại đế ngưỡng cửa. Làm sao? Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, hơi trắng sắc mặt của, lần thứ hai hừng hào. Trước giờ chưa từng tốt. Cái cửu u nắm song quyền, kích động khó có thể thu lại khí tức, chốc lát sau khi mới bình tĩnh lại, hắn không người trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ, đa tạ tiền bối tạo hóa tri ân, không biết nên xưng hô như thế nào. Ta tên Sở Dương, tự xưng đế chủ. Đế chủ. Thần trong đỉnh, như có một vị đế chủ. Vậy thì giúp ta giết đi. Được. Cái cửu u không chút do dự đáp lại. Lấy hắn hiện nay trạng thái, giết một đế chủ, tự nhiên không phải việc khó. Gâu. Đế chủ, này, tòa bảo tháp này, có thể hay không ban cho bản hoàng? Từ hôm nay sau này, bản hoàng chỉ nghe lệnh ngươi, đem cổ tộc nữ nhi, thánh địa thánh nữ, hoàng triều công chúa, thế gia nữ chờ toàn bộ cho ngươi trộm tới, bỏ thêm vào đến của ngươi sau trong cung. Y theo lão gia ngài mạnh mẽ, đản sanh huyết thống, tuyệt đối đem cái gì thần thể, thiên yêu thể, vương thể chờ cả đám đạp ở dưới chân. Hắc hoàng đi tới Sở Dương bên người, hai chân đứng thẳng, nịnh nọt nói rằng. Cút. Sở Dương một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Hắn nhìn quét một chút còn lại chờ ngươi, cười nói, một đường cùng đi, cũng không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, có điều có thể được đến bao nhiêu, liền xem các ngươi tạo hóa. Dứt lời sau khi, hắn đỉnh đầu xông lên ra một đạo thanh khí, hóa thành một thế giới, bên trong có vô số bóng người, diễn dịch các loại thần thông bí pháp, đạo ngân quy tích, trật tự quy tắc vân vân. Thiên địa vạn pháp, trực quan hiện ra, thậm chí còn có cửu bí. Dù cho cái cửu u đều vạn phần giật mình, ngẩng đầu lên, tâm thần bị thu hút tới. Khương Thái Hư chờ ngươi dồn dập quan sát, thậm chí đem tâm thần chìm vào trong đó, tìm hiểu pháp cùng để ý, hóa vào bản thân, tăng lên cảnh giới, lĩnh ngộ thần thông bí thuật. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi trước nay chưa có cơ duyên lớn, thậm chí so với được một cái đế binh đối với sự giúp đỡ của bọn họ đều đại. Sở Dương nhưng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thiên địa căn nguyên, cướp đoạt vùng cấm địa này bản nguyên, hấp thu tích chứa ngàn tỷ năm tới pháp cùng để ý, chạy vào đến rồi trong lồng ngực thế giới, xúc tiến diễn biến. Vụ. Trong lồng ngực thế giới dĩ nhiên tạo nên tế vi gọn sóng, thời khắc này, diễn biến tốc độ dĩ nhiên tăng vọt trăm vạn lần, có điều thời gian một nén nhang, liền khôi phục được tầm thường trạng thái. Xuyên qua vạn cổ thiên địa ân nhớ, vô số kỷ nguyên lắng đọng, ẩn chứa bản nguyên quy tắc trật tự. Sở Dương hiểu ra, Bất Tử Sơn, Tu Di Sơn, Côn Lôn nơi, đều đã trải qua quá dài năm tháng lắng đọng, đã cùng thiên địa bản nguyên dung với một thể, hấp thu nơi này khí tức, đối với bên trong thế giới mà nói, chính là lớn đủ. Cùng lúc đó, vùng cấm địa này tích chứa tinh khí cũng nhanh chóng chạy xuôi mà đến, tăng cao tu vi. Thời gian chạy xuôi, Bất Tử Sơn từ từ trở thành một mảnh hoang vu nơi. Các loại thần dược bên trong tinh khí, vạn mục tạo hóa sinh cơ, còn có địa mạch bên dưới thần nguyên chờ chút, đều chạy vào trong cơ thể. 1000 cái khiếu huyệt viên mãn. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Sở Dương lắc lắc đầu. Tình huống như thế trải qua nhiều lắm, cũng không lại xoắn xuýt. Bá. Hắn thu rồi diễn biến thế giới. Cái cửu u chờ ngươi lộ ra vẻ mất mát, qua hồi lâu, mới phản ứng được. Đã rõ ràng thì chết có sao. Cái cửu u trùng Sở Dương lần thứ hai được rồi cái đại lễ. Đa tạ đế chủ tạo hóa tri ân. Khương Thái Hư chờ ngươi cung kính vạn phần. Dù cho hắc hoàng, đều chính kinh không ít. Gặp lại chính là duyên. Sở Dương cười nói, đi, theo ta đi thánh ngai, tiêu diệt bất tử đạo nhân, sau đó đi giao chỉ, nhìn một chút nếu nói vạn tộc là như thế nào cái tìm đường chết pháp. Lương trọng. Bản hoàng một cái một đưa bọn họ hết mức nuốt. Hắc hoàng một bước ra, lại có loại hóa thành tia sáng cảm giác, nó đối với hàng chữ câu đố tìm hiểu, đã đạt đến một cực sâu mức độ. Ha ha ha, vừa vặn muốn đại sát một hồi, lấy vạn tộc to lớn thánh vì là đá đặt chân, giúp ta thành tiểu chuẩn đế thân. Cổ thiên thư dũng cảm nói. Lão bất tử cùng lão phủ chủ dồn dập mỉm cười. Sở Dương phất ống tay háo một cái, mang theo mọi người ly khai Bất Tử Sơn, quay đầu lại ngắm nhìn, Bất Tử Sơn vẫn là ban đầu Bất Tử Sơn. Dường như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cần phải đột phá trận pháp che đậy, liền sẽ phát hiện nơi đó đã thành một mảnh hoang mạc. Đăng bởi. Chương 834, muốn chém cổ vương. Thánh ngai là một chỗ kỳ lạ vị trí. Năm đó đại thành thánh thể từ trong Bất Tử Sơn ngạnh sinh sinh đích cắt đứt một mảnh vách núi, Nazi mà đến, dùng cho bế quan tu luyện, có thể tự thân nhưng xảy ra không rõ, chết thảm mặt trên. Lại sau đó, hư không đại đế chém vị kế tiếp vô thượng tồn tại cánh tay hạ xuống trên thánh ngai. Hóa thành một vị vô thượng tồn tại. Vô Thủy Đại Đế cũng từng ở này đại chiến, luyện chế Phong Thần Bảng, trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng một bộ phân thân. Sở Dương trong bóng tối đem thánh nhai phong ấn sau khi, liền đi vào tiến vào. Nơi này có rất nhiều quỷ dị. Thần Vương Khương Thái Hư nói rằng, có không ít cấp bậc thánh nhân xác cướp cổ. Cái cửu hữu xuyên thủng hư không, thấy được rất nhiều. Sở Dương hiểu rõ, nơi này còn có một khối Thái Dương lửa nhai, chất chứa Thái Dương hỏa tinh, dựng dục ra số lớn hỏa nha, ngoài ra chính là lớn lượng trận văn. Cái cửu u đi ở phía trước, đem từ khói đen bên trong trào ra xác gớp cổ toàn bộ đánh nát, hoàn toàn mất đi, còn có hỏa nha cùng những thứ khác không rõ, toàn bộ trấn áp, một đường thông suốt, đi tới đỉnh núi. Khôi phục thanh niên, trạng thái nằm ở đỉnh cao, cái cửu u cũng có vài tia phong mang. Kim sắc phong thần bảng chạy xuôi khí thế không tên, vung xuống quần quận hỗn độn thác nước, đem nơi này không rõ trấn áp lại. Phong Thần Bảng tương đương với đại đế một cái tay án đè xuống, từ cổ chí kim, ai có thể chống đỡ? Hắc Hoàng lần thứ hai kích động. Mọi người đang vách đá bên trên, cũng nhìn thấy hai bức đồ, một là ông lão cưới một con trâu đen, một là Phật Đà, không cần đoán cũng biết là Lao Tử cùng Thích Ca Mâu Ni, đã từng tới nơi đây. Ở tại bọn hắn phía trước, là một to lớn quan tài, mở ra sau khi, bên trong có hai bộ thi thể. Một là năm xưa thiên đình chi chủ, bị đại thành thánh thể đản sanh không rõ miễn cưỡng vặn gãy cái cổ, chết bất ức. Sở Dương nói rằng, thi thể phía dưới, chính là đã từng đại thành thánh thể. Đáng sợ khí thế, để cổ thiên thư đều sởn cả tóc gáy, cái kiểu hữu nhưng không có ảnh hưởng gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong là dòng máu dập dờn, vạn cổ không làm, sát cơ lang thiên. Ở thiên đình chi chủ thi thể phía dưới, đại thành thánh thể trên người phình lên lông xanh. Bá. Nhưng vào lúc này, đại thành thánh thể bỗng nhiên nổ mở rộng tầm mắt, xanh ngượt ánh sáng, ép thẳng tới tâm thần, dù cho không có nhìn về phía Khương Thái Hư mấy người, sát cơ nồng nặc cũng để cho bọn họ khó có thể nhúc nhích. Trong nháy mắt, hắn liền đánh tới. Cút về. Cái cửu ưu lạnh rên một tiếng, một trường đem thánh thể vỗ trong quan tài, khinh nhẫn thánh thể, tội không thể tha thứ. Bất tử đạo nhân, thiên cổ luân hồi, chưa từng đưa ngươi tiêu diệt. Sở Dương vây tay, phong thần bảng bay tới, lạc ở trong tay, quan sát tỉ mỉ, đồng thời trong lồng ngực thế giới lan tràn xuất siêu cởi khí tức, trong phân tích diện dấu ấn liền lùi bước mà quay về. Hắn trở tay ném cho Hắc Hoàng, đây là vô thủy gì đó, ngươi trước tiên bảo quản. Được rồi. Hắc Hoàng đại hỉ, tiếp được sau khi, không ngừng mà kiểm tra. Ẩm. Một đạo đáng sợ khí tức vọt ra, ở giữa không trung hóa thành một vị đạo nhân. Ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trắng trợn không kiêng rẻ, vung lên hai tay, múa thiên cung, phong thần bảng rốt cục bị yết đi tới, từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Liên bản thể của ngươi bất tử thiên hoàng cũng không dám nói thế với, ngươi chỉ là một bộ nho nhỏ phân thân thôi, dám nói khoác không biết ngượng. Sở Dương cười gằn, trước mắt bất tử đạo nhân, là bất tử thiên hoàng một phần huyết nhục dung hợp vô tận tín ngưỡng đúc ra mà thành, thực lực có thể so với đại đế, chỉ là bây giờ, bị phong thần bảng hầu như tiêu diệt. Tự nhiên không có bao nhiêu uy năng. Làm sao ngươi biết? Bất tử đạo nhân hai con mắt ngưng lại, nhìn về phía Sở Dương, đây là thuộc về bí mật của ta, ngươi làm sao sẽ biết? Bất tử thiên hoàng đều bị ta giết. Không thể. Bất tử đạo nhân ngữ khí len keng, hắn là vạn tộc thần minh, từ xưa tới nay tối cường giả, làm sao sẽ bị ngươi giết chết? Chết. Hắn điều khiển nơi này vô tận tử khí, âm khí lan lộn, bay tới giống như là thủy triều khô lâu, đem mọi người nhấn chìm trong đó. Dùng loại thủ đoạn này, là xem thường chúng ta sao? Sở Dương tức rồi, hắn đỉnh đầu lao ra một đạo thánh khiết ánh sáng, để vô tận tử khí so với dưới ánh mặt trời hoa tuyết hòa tan còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc quét đi sạch sành sanh. Chính là đại tinh chế thuật. Thánh quang xoay một cái, đem bất tử đạo nhân bao phủ bên trong. A! Bất tử đạo nhân kêu thảm thiết, bắt đầu phản kích, nhưng không đánh tan được ràng buộc. Cùng lúc đó, đại thành thánh thể bên trong, cũng truyền ra kêu thảm thiết. Người rốt cuộc là ai? Bất tử đạo nhân tuyệt vọng kêu lên. Sở Dương không đáp, trên đỉnh đầu thánh quang càng thêm nồng nặc, thời gian ngắn ngủi, bất tử đạo nhân đã bị thánh diễm đốt thiêu thành cho tàn, nhưng lưu lại không trọn vẹn đạo ngân sắp tiêu tan, bị trong lồng ngực thế giới thôn phệ đi. Phúc! Giấy rùa đứng lên đại thành thánh thể ngã xuống, trên người lông xanh đã biến mất không còn tăm tích, bị hoàn toàn tinh chế, Sở Dương ngón tay một điểm, đại thành thánh thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị phong ấn thành một tiểu cầu, cất đi. Cho tới thiên đỉnh chi chủ, hắn nhưng không để ý đến. Này thì xong rồi. Dù cho Hắc Hoàng, cũng có chút hoảng hốt. Tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thánh ai, chính là thánh nhân đều sẽ tổn hại rơi bên trong, lại bị dễ dàng trấn áp. Đế chủ thủ đoạn, coi là thật quỷ thần khó lường. Mọi người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo kính nể, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bình bất tử sơn, trấn áp thôi thánh ai, mặt khác mấy đại cấm địa còn có thể tồn tại bao lâu. Một khi cấm địa bị bình, sẽ nên đón nhân tộc chân chính thịnh thế. Nắm chặt cơ hội, cố gắng tìm hiểu. Sở Dương dứt lời, lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, trên đỉnh đầu lao ra một luồng khói xanh, diễn biến chư thiên vạn đạo, để mấy người tham ngộ. Hắn thôi thúc thiên địa căn nguyên, hấp thu nơi này bản nguyên tinh hoa, dù sao cũng là từ trong bất tử sơn cắt ra một mảnh thánh đất, lại kinh vô tận năm tháng gột rửa, có bất hủ đạo ngân quy tắc. Đa tạ đế chủ. Cái cửu ưu chờ người vui mừng, thi lễ một cái sau khi, liền yên lặng quan sát. Ngọn núi đổ nát, bạch cốt cho bụi. Liền ngay cả nằm ở nơi này luân hồi hồ cũng làm hạc biến mất, hết thảy không rõ, cuối cùng tan thành mây khói. Thánh ai, thành chân chính hoang sơn. Lần này so với ở bất tử sơn nhanh hơn rất nhiều. Làm sao? Thu công mà lên, Sở Dương cười hỏi. Vâng, bản hoàng sắp trở thành từ cổ chí kim đệ nhất cầu hoàng. Hắc hoàng dương dương tự đắc, hiển nhiên chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Vậy thì thu nhiều chút thứ cầu, thành lập hậu cung, tranh thủ tạo hóa ra một thất thiên cầu đến. Sở Dương quái dị nói, vâng, ta là vĩ đại hoàng, há có thể cùng những kia phàm thai đánh đồng với nhau. Hắc hoàng mất hứng, nếu là đổi thành người khác, nói không chừng trong buổi họp trước cắn mấy cái, dù cho Diệp Phàm đều bị hắn cắn quá rất nhiều lần, đáng tiếc ở Sở Dương trước mặt, hắn còn thật không dám làm cản. Thánh nhân vương cảnh giới, đã triệt để củng cố, cũng nhận được hoàn chỉnh hành chi bí, giả chi bí. Khương Thái Hư cung kính nói, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ, lão bất tử, cũng đều được rất nhiều chỗ tốt, không bao lâu nữa, liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới, đã ở trong tầm mắt. Cổ Thiên Thư có loại phản phát quy chân mùi vị. Đế đạo đang ở trước mắt, đã không phải ngắm hoa trong màn sương, mà là chân chân thật thật tồn tại. Cái kiểu u ngón tay phía trước, tự muốn vũ hóa phi tiên. Như vậy rất tốt, không uổng công ta một phen tạo nên. Sở Dương gật đầu, hắn mắt nhìn hư không, cau mày nói, cổ vương đã đến giao trì ở ngoài, lấy thánh nhân oai, bức bách nhân tộc. Cái gì? Chết tiệt cổ tộc, xem bản hoàng đưa bọn họ toàn bộ nuốt. Hắc hoàng không ngừng mà lay động, giống như một tia sáng, tựa hồ xuyên qua rồi thời gian. Đế chủ, là cùng là chém. Khương Thái Hư không người hỏi dò. Từ một khía cạnh khác tới nói, thánh địa đại biểu nhân tộc mặt mũi, đã bắt nạt đến rồi trước cửa. Há có thể buông tha. Sở Dương âm thanh len keng, sát phạt thanh âm không dứt, chém, không giữ lại ai. Phải. Không chỉ Khương Thái Hư, mấy người còn lại, cũng dồn dập đáp lại. Đăng bởi. Chương 835, nướng một vị cổ vương. Vạn tộc thịnh hội, giao trì bên trong. Cổ vương đến đây, gặp người tộc không một thánh nhân xuất hiện, hung hăng ngông cuồng tự đại, đặc biệt trong đó một vị thái cổ nữ vương, muôn giao hấn thánh hoàng tử, bị đột nhiên phủ xuống thần tàm công chúa cường giả đánh giết. Một chủng tộc cường thịnh suy nhược, cuối cùng muốn dựa vào chính mình. Thần Tam công chúa trùng Diệp Phàm giao cho một câu, liền bay lên không. Nàng nhưng là đấu chiến thắng Phật tình nhân cũ, thánh hoàng tử muốn kêu một tiếng thầm thầm nhân vật tuyệt thế, để cổ tộc cường giả hoàn toàn sợ hãi, đáng tiếc nhưng ly khai. Trong giao chỉ thật lâu không nói gì. Nơi này thái cổ hoàng tộc, cũng không có thiếu, trong đó có nguyên cổ cùng thiên hoàng tử. Sau lưng thiên hoàng tử, tùy tùng người hai vị tương đương với thánh nhân cảnh giới cổ vương, hộ giá hộ tống. Diệp Phàm bên này, có Đoạn Đức, Lý Hát Thủy, còn có đến đây yêu nguyệt khoảng không, đại hạ hoàng tử hạ một mình chờ ngươi, thấy Diệp Phàm cũng rất cao hưng, nhưng sau đó liền dồn dập lo lắng. Ngay sau đó, một vị cổ vương giáng lâm. Thánh nhân oai, mênh mông cuồn cuộn, uy không thể lượng, để ở đây Diệp Phàm chờ ngươi hoàn toàn ngược một muộn, rút lui hầu như, liền ngay cả giao trì đại năng, sắc mặt đều thay đổi hết sức khó coi. Nhân tộc thánh nhân ở đâu? Để hắn tới gặp ta. Tên này cổ vương đầu rồng ngẩng cao. Nhân thân hùng vĩ, sinh ra có dị bẩm, xem ra cao to mà to lớn, sau đầu có một vòng viên hoàn, phóng ánh lóa mắt. Hắn nhìn chung quanh khoảng trường, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại. Vừa mở miệng, liền mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống thái độ, để Diệp Phàm đám người sắc mặt vạn phần khó coi, dồn dập cãi lại, nhưng không ngăn được cổ vương ai. Nơi này, ngoại trừ thiên hoàng tử mang tới hai cái cổ vương, còn có mấy vị. Cổ tộc nhất phương, quá mức hung hăng. Vào lúc này, man tộc mang tới thủ hộ thần. Một con tiểu ô quy hung hăng ra mặt, đem long thủ cổ vương suýt chút nữa đánh chết, xem như là chuyển về một ván. Giao chỉ Tây Hoàng Tháp buông xuống nhiều lần thần uy, tạm thời đem thiên hoàng tử chờ cổ tộc kinh sợ. Nhưng mà thử thách mới chính thức xuất hiện, bên ngoài giáng lâm bảy vị cường đại cổ vương, đem tiểu ô quy hầu như đánh giết. Bảy vị cổ vương, tắm rửa hào quang, người mặc ánh sáng thần thánh, dưới chân đạo ngân chạy xuôi, từng bước một đi tới, thiên địa chấn động. Bọn họ tướng mạo không giống nhau, có người đầu phượng hoàng thân. Có người thân đầu rồng, còn có trên lưng của mọc ra một đôi cánh, đặc biệt quái dị. Bọn họ đứng thánh địa ở ngoài, như nước thủy triều mãnh liệt thánh nhân oai, bao phủ bầu trời, để trong giao trì tất cả mọi người sắc mặt đều vạn phần khó coi. Như thế nào cho phải? Dù cho Đoạn Đức, đều cảm thấy phiền phức ngập trời. Không sao cả. Diệp Phàm nhưng hơi hơi bình tĩnh. Còn chưa được. Đoạn Đức muốn mắng người, nơi này mấy vị cổ vương, bên ngoài lại giáng lâm dòng dã bảy vị, lai giả bất thiện a. Ngày hôm nay nếu là có cái không được, e sợ giao chỉ đều sẽ bị săn bằng. Chúng ta có đế binh Tây Hoàng Tháp. Giao chỉ thánh nữ không tự tin nói. Cổ tộc đế binh e sợ sẽ càng nhiều. Đoạn Đức đã kích nói. Yên tâm, ngày hôm nay sẽ không sao. Diệp Phàm khẳng định cực kỳ. Tiểu tử, ngươi đúng là nói một chút, đến cùng có cái gì sức lực. Đoạn Đức nắm lấy cánh tay của hắn hỏi dò. Lý Hát Thủy, giao chỉ thánh nữ, hạ một mình, Trung Hoàng. Cơ Hạo Nguyệt chờ ngươi dồn dập nhìn về phía Diệp Phàm. Bọn họ muốn lấy được một cụ thể đáp án. Cục diện trước mắt, để cho bọn họ không một tia sức lực. Các ngươi đã quên thần linh quốc là thế nào diệt? Diệp Phàm truyền âm nói. Một vị cường đại cổ thánh. Dù cho như vậy, cũng không được a. Đoạn Đức lắc đầu, cổ tộc quá mức hung hăng, chúng ta nhân tộc như chỉ là xuất hiện một hai vị thánh nhân, căn bản vô dụng. Trừ phi đại đế giáng lâm, mới có thể đem bọn họ hoàn toàn làm kinh sợ. Yên tâm. Diệp Phàm mỉm cười. Sẽ không thật sự có đại đế chứ? Đoạn Đức sợ hết hồn. Giao chỉ ở ngoài, có biến hóa. Xin mời bảy vị tiền bối xin mời vào. Có đại giáo chi chủ đi ra đón lấy. Bảy vị cổ vương căn bản không để ý tới, khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo uy thế, khiến người ta căn bản là không có cách phụ cận, dường như đối với run rế miệt thị. Nhân tộc cường giả sắc mặt khó coi, lần thứ hai mời, vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Xin chào mấy vị tổ vương. Thiên hoàng tử đi ra chào, bảy vị cổ vương lúc này mới gật gù, vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm giao trì, khí thế lay động bầu trời, như đại hải cuộn sóng không ngừng mà mãnh liệt mà tới. Thật là tự đại. Tiểu Ô Quy không nhịn được châm trọng. Đường đường nhân tộc, chiếm cứ thiên hạ nơi, tổ chức giao trì thịnh hội, vạn tộc tổng hợp, thương nghị sau này đại thế, nhưng hôm nay chúng ta đến đây, nhân tộc dĩ nhiên không một thánh nhân đến đây đón lấy. Đây là xem thường chúng ta sao? Một vị cổ vương rốt cục mở miệng. Đại giáo chi chủ, thánh địa chi chủ, dồn dập biến sắc. Chúng ta nếu là đi vào, ai có thể đứng ngang hàng? Lại một vị cổ vương mở miệng. Run dế ha có thể cùng chân long đánh đồng với nhau. Như nhân tộc không có cường giả tòa chấn, cũng nên từ trên mặt đất xóa tên. Này một vị thanh âm càng càng lãnh khốc. Nhân tộc cường giả, dồn dập giận dữ, nhưng mà không thể làm gì. Tình hình khó khăn, cổ tộc cường giả giáng lâm, làm sao chống đối? Không có thánh cảnh cường giả, nhiều hơn nữa đại năng cũng vô dụng. Run dế. Ôn hòa thanh âm đột ngột vang lên, tiên âm nương theo, ánh sáng thần thánh soi sáng, trên bầu trời đi tới một người, một bước hạ xuống, dưới chân đại đạo đường bằng phẳng, chậm chậm mà có nhịp điệu đến đây. Tóc bạc bay lượn, nhu phong vạn cổ. Thần vương. Nhìn người nọ, Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thần vương quả nhiên không chết. Đã không có suy yếu, trái lại đạo vận bản thân, thánh huy trùng tiêu, mênh ngông cuồn cuộn, đây là cổ chi thánh hiền mới có khí tượng. Thần vương hắn phá vỡ ràng buộc, đột phá đến rồi thánh cảnh. Thiên hữu chúng ta tộc, rốt cục xuất hiện một vị thánh nhân. Giáo chủ, thánh chủ chờ chút dồn dập đến đây chào, thậm chí có mọi người kích động khóc. Cổ tộc lai giả bất thiện, có thể, hắn một người có thể ngăn cản sao? Có người cẩn thận nói rằng, chỉ một thoáng, lo lắng tâm tình xuất hiện lần nữa. Khương thần vương áo trắng như tuyết, đạp lên hào quang, thần hy rơi ra, hướng mọi người gật gù, rơi vào bảy vị cổ vương trước người. Ta cũng vậy run rế. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng có loại lăng thiên uy thế. Muốn không làm run rế, liền muốn nhìn một chút ngươi có không có tư cách. Một vị cổ vương đi tới. Hắn là đầu người phượng hoàng thân, vũ rực vỗ, sau lưng xuất hiện ngũ sắc thần quang, bao phủ vạn dặm đại địa, nát tan ngàn tầng sơn mạch. Liền thật sự không thể ngồi xuống đến hòa đàm. Thần vương vẫn như cũ bình tĩnh, chủng tộc cùng tồn tại, bình đẳng ở chung, vạn cổ đều như vậy, hà tất hùng hổ dọa người. Nhất định phải thấy cái sinh tử. Ở thái cổ thời kỳ, nhân tộc là của chúng ta nô lệ, diện đối với chúng ta, chỉ có thể túi đầu nằm rạp, ngẩng đầu lên xem chúng ta một chút, chính là ngỗ nghịch tội lớn, bất cứ lúc nào có thể xử tử. Vị này cổ vương cười gằn, các ngươi ha có thể cùng chúng ta bình đẳng. Ai, vậy cũng chỉ có thể phân sống chết. Khương thần vương nhẹ nhàng thở dài. Nhân tộc thánh huyết tư vị, ta hầu như đều quên, ngày hôm nay vừa vặn, trước tiên lấy xuống đầu của ngươi, uống sạch của ngươi thánh huyết, sau đó sẽ ăn đi của ngươi thánh nhân chi thịt. Cổ vương cất bước đi tới, đất rung núi chuyển, thần uy nghịch thiên. Vậy ngươi phải đi chết đi. Khương thần vương nhẹ nhàng đạp xuống, trong cơ thể bắn ra một đạo thần âm. Ẩm. Đối diện cổ vương thân thể cứng đờ, đầu lâu nổ tung, hồn phi phá diệt. Tình cảnh vì đó một tĩnh. Cổ tộc khiếp sợ, thiên hoàng tử sương sở. Diệp Phàm mấy người cũng không tốt đẹp được. Đây chính là một vị cổ vương à, cũng không thấy động thủ, liền đánh tan đầu lâu, diệt nguyên thần, đây là thực lực cỡ nào. Một lát sau. Nhân tộc một phe này, không không hoan hô. Quá lãng phí. Một bóng người từ bên cạnh đi tới, còn không ngừng mà lắc đầu, hắn đưa tay đem chỉ còn giữ lại phượng hoàng thân thể cổ tộc hút tới, nói rằng, cổ tộc, đại thể không phải người đầu thú thể, chính là thú vật thân thể, này có phải là người hay không cùng yêu thú tập giao. Như lấy này mà nói, nếu nói cổ tộc, liền là nhân loại đời sau, chính là tôn tử. Kha kha, cái này nhận định hay, cổ tộc A, chính là tập giao. Đoạn Đức e sợ cho thiên hạ bất loạn, lúc này nói xen vào. Diệp Phàm nhìn người tới, nhưng kích động run rẩy, hơi hơi lo lắng, cũng hoàn toàn thả xuống. Hắn không có tiến lên, chỉ là lặng lặng nhìn. Hừm, chính là cái đạo lý này. Người đến tự nhiên là Sở Dương. Hắn nói, phất tay áo, Phượng Hoàng Vũ Mao rụng xuống, ném tới một bên. Hỏa diễm từ sinh, bắt đầu thiêu đốt cái này càng giống như một con chim thân thể. Cổ tộc cổ lên. Từ đâu tới người chim, đáng chết. Một vị cổ tộc cường giả nổi giận, bay người lên đến, một trưởng lăng không, mang theo nát tan ngọn núi uy thế đánh xuống. Sở Bản không để ý đến. Ngâm ngâm ngâm. Lúc này, một đạo long ngâm vang lên, chỉ thấy lưu quang hiện ra, lóe lên mà đến, đem vị này cổ tộc cường giả đá bay ra ngoài, không chờ hạ xuống, thân thể liền nổ tung, thành một đám mưa máu. Kha kha, cổ tộc chính là tạp giao, lời này không một chút nào thêm. Nơi nào giống ta, là thuần túy long mã. Tới chính là Sở Dương từ 99 Long Sơn mang tới long mã, bây giờ đã thành thánh, tu vi tăng cường không phải một chút. Có muốn hay không ăn? Sở Dương chỉ vào thiêu đốt, cười hỏi. Dĩ nhiên muốn. Long mã ngụm nước đều chảy xuống. Tên béo họ Đoạn, ngươi có ăn hay không? Sở Dương quay đầu lại, lộ ra nụ cười. Này, có chút dưới không được khẩu A. Đoạn Đức tiến tới. Đối với long mã, hắn tự nhiên nhận thức, giật mình đồng thời, cũng càng thêm đối với thân phận của Sở Dương hiếu kỳ. Thiêu đốt một vị cổ thánh A, đây là đem cổ tộc vào chỗ chết đắc tội, bực nào quyết đoán. Lại nói, thánh nhân thân thể hà cường cường lớn, há lại là nhân vật bình thường có thể nương chín. Mà long mã trong đôi mắt, cũng toát ra vẻ sợ hãi. Người này chí ít cũng là một vị thánh nhân. Đoạn Đức chuyển động ý nghĩ, ngụm nước cũng chảy xuống, ăn một vị cổ vương, phải nhận được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ là, hắn đặc biệt xoắn suýt. Xem là một con chim không được sao. Sở Dương nhún nhún vai. Đoạn Đức trợn tròn mắt. Nhân tộc bên này cường giả, hoàn toàn khỏe miệng co giật. Cổ tộc cường giả, nhưng tất cả đều nổi giận. Đăng bởi. Chương 836, hết thể nướng. Đoạn Đức là một vị bất lương đạo sĩ béo, trong cơ thể có luân hồi ấn, cũng là sống cổ lao nhất một vị nhân vật vô cùng thần bí. Hắn đời thứ nhất vì là độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, thần thoại thời đại cửu đại thiên tôn một trong, sáng chế độ kiếp thiên công, độ kiếp văn, uy chấn thiên hạ, vang danh vạn cổ. Đời thứ hai vì là khủng bố vô song minh hoàng, tức minh tôn, đó là nguyên đế, địa phủ người khai sáng, nỗ lực tái tạo luân hồi, cùng đế tôn quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đời thứ ba ở thái cổ chứng đạo lần thứ hai trở thành thiên tôn cấp cường giả, đời thứ tư thần bí nhất, đời thứ năm tức kiếp này, thông qua không ngừng phá rồi sau đó lập rồi sau đó phá tu luyện. Bây giờ hắn tinh thông phong thủy hầm mộ học, tu thành âm dương thiên nhãn, yêu thích đào mộ, xú danh chiêu trường, cho nên từng bị nhiều phe thế lực truy sát. Cùng Diệp Phàm nhân quả khá lớn, hai người lúc bắt đầu tính kế lẫn nhau, đến rồi bây giờ trở thành thân mật bằng hữu. Đoạn Đức đi tới Sở Dương bên người, ngồi xổm xuống, hắn xoa xoa tay, chảy ngụm nước, ngươi nướng một vị cổ vương, liền không sợ bọn họ. Hắn chỉ mặt khác sáu vị. Vậy thì đồng thời nướng. Sở Dương bình tĩnh nói. Nói được lắm. Đoạn Đức hô hấp hơi ngưng lại, cười hì hì, nâng lên ngón tay cái, lấy cổ vương làm thức ăn tài, nướng kỹ sau nhất định là thế gian ngon lành nhất đồ ăn. Vạn cổ khó gặp, định trở thành ca tụng, sau đó nhất định ăn nhiều một chút, tiền bối không sẽ để ý đi. Đó không phải là còn có 6 cái sao. Người xem một bên khác, không phải càng nhiều. Cho ngươi ăn đủ. Sở Dương không một điểm cái giá. Được rồi, ngày hôm nay ta hãy cùng phía trước bối phía sau, đánh ra tay. Đoạn Đức đặt mông ngồi xổm xuống. Tiểu bàn tử, ngốc đi sang một bên, này là địa phương của ta. Long mã không vui, một hơi đem Đoạn Đức thổi tới đi sang một bên. Hắn đi tới Sở Dương bên người, mang theo lấy lòng vẻ. Mã ăn cỏ, ngươi cũng đừng điểm ký, trên đi sang một bên. Đoạn Đức bay tới, muốn đem long mã đẩy một bên, nhưng cô không có di chuyển. Ngươi mới được mã, cả nhà ngươi đều là mã. Long mã hừ hừ. Cho dù dài ra một đôi sừng rồng, cũng không sửa đổi được ngươi là mã vận mệnh. Tiểu bang tử, có tin hay không ra ra đá chết ngươi? Khà khà. Ta nhưng là tiền bối tiểu tùy tùng, ngươi đá ta một hồi thử xem. Đoạn Đức nhân vật cỡ nào? Lông mi đều là trống không, kẻ trộm tinh một nhân vật, liền ngay cả Diệp Phàm đều bị hãm hại quá không ít lần, lại có thể nào không nhìn ra Long Mã sợ hãi Sở Dương. Hắn lúc này mới không có sợ hãi. Long Mã củ kết. Ở Sở Dương trước mặt, hắn còn thật không dám làm càn. Vào lúc này, cổ tộc cường giả từ trong rung động phản ứng lại. Cổ vương là có thể so với thánh nhân tồn tại, bình thường đều là bộ tộc chi tổ, lại được gọi là tổ vương, bị giết cũng thì thôi, đó là thực lực không bằng người, tuy rằng tức giận. Nhưng cũng có thể lý giải. Có thể trước mắt, bị giết Liêu Chi sau lại bị khảo, chờ một lúc còn có thể được ăn đi. Đây là đang mạnh mẽ đạp lên bọn họ tôn nghiêm, đem ra mặt của bọn họ tử đều dẫm nát dưới lòng đất, ai có thể chịu đựng? Đáng chết ta. Còn lại 6 vị cổ vương dồn dập nổi giận, đồng thời ra tay. Đối thủ của các ngươi là ta. Khương Thái Hư ngăn cản đường đi. Cút ngay. Trong đó một vị cổ vương nổi giận, giơ tay một trường, đánh bể hư không. Bá. Khương Thái Hư thân hình lóe lên, qua lại hư không, nghịch chuyển thời gian, tốc độ nhanh đến rồi mức độ khó tin, đi tới đối phương phía sau, chập ngón tay như kiếm, điểm vào sau nào trước trên, diệt thần hồn. Này một cái tư vị, vậy cũng không sai. Đem thi thể ném về Sở Dương. Khương Thái Hư lật bàn tay một cái, trước người xuất hiện một trường bảo cầm, hai tay múa, bắn ra tuyệt thế thần âm. Tăng tăng tăng. Âm thanh không dứt với nhĩ, tự trên 9 tầng trời hạ xuống tiên âm, nhưng ẩn chứa đáng sợ nhất sát phạt lực lượng. Ầm ầm ầm. Còn thừa lại 5 vị cổ vương, đầu lâu không ngừng mà nổ tung. Đối mặt Khương Thần Vương, hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự. Ở vốn là quỹ tích bên trong, hắn liền giết cổ vương như cắt rau gọt dưa, bây giờ trải qua Sở Dương chuyển pháp, ở Thánh Nhân Vương trên đã đạt đến đỉnh cao, có xung kích đại thánh tư cách, hơn nữa lĩnh ngộ loại thần thông, sức chiến đấu tăng lên không phải một chút. Không muốn bình đẳng, cũng chỉ có thể đưa các ngươi tử vong. Khương Thần Vương vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Hắn đem đông đảo cổ vương thi thể từng cái đưa đến Sở Dương bên người, cũng không nói một lời. Thần Vương uy vũ. Đông đảo thánh chủ, các vị đại năng, dồn dập hô to. Từ bắt đầu ngột ngạt tuyệt vọng, đến bây giờ nghịch chuyển giết ngược lại, để tâm tình của bọn họ không ngừng mà chuyển biến, cho tới bây giờ hoàn toàn thả ra ngoài, khó tránh khỏi kích động. Sau đó ánh mắt của bọn họ liền bỏ vào Sở Dương trên người. Bọn họ phát hiện, vị chủ nhân này, dĩ nhiên đem những cổ vương đó thi thể lột ra, bay lên lò lửa, lần lượt gặt ra, ở phía trên nướng. Ngọn lửa này, cực kỳ đáng sợ, liền cổ vương thi thể đều khảo dầu mỡ ti tách mà xuống, bị ngọn lửa một đốt, dựng lên thất thải hà quang. Nồng nặc hóa không ra tinh khí tràn ngập ra, hít sâu một hơi, để đại năng, thánh chủ đủ cảm giác được sức mạnh tăng lên. Quá thơm, thật mẹ nhà hắn quá thơm. Long mã ngụm nước đều tí tách ở trên mặt đất. Con ngựa muốn ăn cây cỏ, không thể quên cội nguồn. Đoạn Đức muốn đem long mã chén đi, đáng tiếc sức mạnh không ăn thua. Còn dám nói xấu ngươi Long Gia Gia, cẩn thận ta một cái nuốt ngươi. Long mã mở ra miệng rộng, cọ sát Lý Sự, xem cái gì xem, lại nhìn đưa ngươi con ngươi đào móc ra. Khà khà. Nhà ngươi có mộ tổ sao? Đoạn Đức nheo mắt lại. Ta là thiên địa tạo hóa tinh linh. Nguyên lai không có A, ai, vậy thì chờ ngươi chết sau, ta đưa ngươi mộ phần đào móc ra. Đoạn Đức thầm nói. Ngươi nói cái gì? Long mã nhảy lên. Cái này thiếu đạo đức bản tử muốn đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một cái đại hắc cầu thẳng hai cái sau chân nhanh chóng chạy tới phụ cận. Ngươi không mộ tổ, tương lai sẽ đào của ngươi mộ phần. Cái tên mập mạp này, tối chẳng ra gì. Ta nghĩ ăn thịt chó. Tên béo họ Đoạn miết miệng. Gâu. Ta hiện tại liền ăn ngươi đầy miệng thịt mỡ. Hắc hoàng cắn một cái ở Đoạn Đức trên cánh tay của, để vị này bản tử nhe răng trợn mắt. Kha kha, thẳng thắn, hai người chúng ta đưa hắn phân thi ra sao? Mượn nơi này hỏa diễm, đưa hắn nướng. Ngươi một nửa ta một nửa, tiết kiệm tương lai gieo vạ người. Long mã đưa ra kiến nghị. Tình cảm kia tốt. Hắc hoàng đốt đại cầu đầu. Chết tiệt, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội. Đoạn Đức đi tới Sở Dương một bên khác. Vào lúc này, Diệp Phàm cũng nhìn thấy Hắc hoàng, nhất thời kích động thả người mà đến, một hồi lâu vui mừng. Một bên khác, Nguyên Cổ đi tới, nổi giận nói, Khương Thái Hư, giết người có điều đầu chĩa xuống đất, các ngươi hơi quá đáng. Ngươi có ý kiến? Sở Dương nhận lấy nói cha. Dĩ nhiên thiêu đốt tổ vương, còn muốn ăn đi, dù cho đã từng đại đế cũng không dám như vậy. Nguyên Cổ áp chế tức giận, ánh mắt nhưng lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, các ngươi đây là cùng tất cả cổ tộc là địch, sẽ không sợ hợp nhau tấn công, đem bọn ngươi tiêu diệt. Như vậy mà nói, ngươi cũng là địch nhân. Sở Dương cười híp mắt nói, điếc không sợ súng. Nguyên Cổ giận dữ. Diệp Phàm. Sở Dương kêu lên. Ờ. Diệp Phàm thả người mà tới. Đưa hắn chém. Được. Diệp Phàm đáp một tiếng, hướng đi Nguyên Cổ. Đối với vị này tổ hoàng huyết mạch, hắn không có một chút nào hảo cảm. Trước đây muốn đối phó, còn có chút lo lắng, dù sao Nguyên Cổ phía sau là Nguyên Thủy Hồ, đây chính là cổ tộc hoàng tộc huyết thống, thế lực mạnh mẽ, bên trong không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cổ vương. Nhưng hôm nay, có Sở Dương vị cường giả này chống đỡ, sẽ không có bất kỳ sau cố chi ưu. Các ngươi muốn cùng ta môn cổ tộc hoàn toàn khai chiến không? Thiên hoàng tử đi tới, mặt như sương lạnh, trong con ngươi chạy xuôi hung tàn vẻ. Khi hắn phía sau, Dập Khuôn từng bước theo hai cái cổ vương, hai vị này cường giả nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đặc biệt cảnh giác. Có thể thiêu đốt tổ vương, há lại là hạng đơn giản. Thiên hoàng tử, ngươi nên là tiên phượng thân, đúng không? Sở Dương nụ cười càng hơn. Coi như ngươi có chút kiến thức. Thiên hoàng tử ngạo khí lang vân, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Phượng Hoàng thân à, lúc trước ăn phụ thân ngươi thì, không có cẩn thận mà thường thường tư vị, vừa vặn đụng phải ngươi, đưa ngươi nướng, cũng có thể chân chính phẩm thường ra Phượng Hoàng tư vị. Sở Dương giọng của bên trong mang theo đã từng tiếc hận, còn có bây giờ hứng thú. Phụ thân ta là trên đời này duy nhất thần minh, vạn tộc chi tổ, trong vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất. Hắn thổi khẩu khí là có thể đưa ngươi giết chết ngàn vạn lần, tiểu con kiến cỏ nhỏ, dám nói khoác không biết ngượng, cẩn thận trong minh minh sức mạnh đưa ngươi đánh giết. Thiên Hoàng tử khinh thường nói. Sở Dương lắc lắc đầu, cũng không biện giải, mà chỉ nói, ngươi cũng biết, của mọi người nhiều hoàng tử bên trong, ta muốn giết nhất chính là ai? Là ngươi, Thiên Hoàng tử. Không chờ đối phương trả lời, Sở Dương giọng của liền thay đổi sâu hàn cực kỳ, đống nhiên quát lên. Thánh Hoàng tử ở đâu? Ở. Hầu tử băng lại đây. Hắn từ lâu đến Diệp Phàm ám chỉ, trước mắt này một vị là bọn hắn mạnh nhất hậu thuẫn, nghe được hô hoán, liền nhanh chóng mà tới. Bắt hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giết chết. Sở Dương dặn dò. Được. Hầu tử đáp lại. Còn lại chờ ngươi, hoàn toàn nhe răng trợn mắt. Vị này ngược lại tốt, nướng tổ vương, lại vẫn muốn bắt Thiên Hoàng tử, đến cùng nhiều gan to. Đăng bởi. Chương 837, đều là người A. Và anh. Diệp Phàm đã ra tay, không chút lưu tình. Mỗi khi đều là sát chiêu. Đến Sở Dương truyền thụ thần thông, thời gian mặc dù ngắn, có thể đã lĩnh ngộ mấy phần thần thủy, đại thai nan thuật, đại ngũ hành thuật chờ diễn hóa ra thủ đoạn, đem nguyên cổ suýt chút nữa đánh ngông. Nguyên cổ cũng vô cùng đáng sợ, dù sao cũng là nguyên hoàng đời thứ 8 tử tôn, huyết thống mạnh mẽ, thần thông đáng sợ, hơn nữa hắn đã chẳng đạo, trở thành chân chính vương giả. Thần quang bắn ra, hủy diệt chi lực giàn rùa, có bầu trời đổ nát, thổ địa giãn nước. Xa xa so với Khương Thần Vương đánh giết bảy đại cổ vương tinh thải nhiều lắm. Trận chiến này, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Một bên khác, Thánh Hoàng tử nhấc theo thần côn, hướng đi Thiên Hoàng tử. Bọn họ một là đấu chiến Thánh Hoàng con trai, ở năm đó, cũng có thể gọi là vạn tộc cộng tôn, trên trời dưới đất, đánh ra một vô thượng oai, khiến cho người sợ hãi. Thiên Hoàng tử là bất tử Thiên Hoàng con trai, thân phận càng thêm cao quý, chỉ là thời gian quá xa xưa. Năm đó phụ thân ta chọn phụ thân ngươi đạo tràng. Hôm nay ta lấy xuống đầu của ngươi, cho ngươi mạch này, hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Thánh Hoàng tử sát ý tạo thành hồng quang, trước nay chưa có dồi dào. Hắc! Ta đã sớm muốn giết ngươi, sớm ngày hôm nay công phu này, đem đầu của ngươi đánh nổ. Chờ sau này, ta lại hái được đấu chiến thắng Phật đầu. Thiên Hoàng tử sát cơ không hề yếu. Hắn rút ra phía sau bất tử thiên đao, một thanh này đao, là phụ thân hắn bất tử thiên hoàng lưu cho bảo vật của hắn, này một món binh khí, có thể trên thế gian xếp hạng trước mấy. Có tiến hóa thành chân chính tiên khí tiềm chất. Hoàng hư đạo đi tới, đứng ở giữa hai người, đều vì cổ tộc một mạch, cũng là hoàng giả huyết thống, hà tất tự giết lẫn nhau, khiến loài người chế giễu. Hắn đến từ huyết hoàng lĩnh, cũng là cao cao tại thượng hoàng tộc, nhất đại hoàng tử. Bây giờ xuất thế, cũng có thể hoành hành thiên hạ, cường lớn đến đáng sợ, hầu như không người có thể ngăn. Thánh hoàng tử, ngươi đến cùng đứng cái nào một bên? Hỏa kỳ tử cũng cất bước tiến lên, lạnh lùng nói rằng, ở bên cạnh hắn theo Hỏa Lân. Bọn họ là huynh muội, đến từ Hỏa Lân Động, cũng là chân chánh hoàng tử. Cha của bọn họ Kỳ Lân hoàng tử chém một đao, vẫn chờ ở Thái Sơ cổ quáng, chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Hiển nhiên, bọn họ đứng Thiên hoàng tử một bên. Thánh hoàng tử, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nhân tộc chó săn hay sao? Lại nhiều năm thanh một đời vương tử đi lên phía trước, dồn dập chỉ trích. Ta là đấu chiến thánh viên. Thánh hoàng tử cho thấy thái độ, lập trường rõ ràng, tảng ra, đây là ta cùng Thiên hoàng tử ân oán. Các ngươi tốt nhất đừng chống đỡ ta. Ngu xuẩn mất khôn. Hỏa kỳ tử hừ lạnh. Hoàng hư đạo cao mày. Dài dòng cái gì, tất cả đều giết. Sở Dương cũng không quay đầu lại, nhưng mở miệng nói, Cơ Hạ Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Khương Giật Phi, Diêu Quang Thánh Tử, Trung Hoàng, Giao Chỉ Thánh Nữ, Lý Hát Thủy, toàn bộ các ngươi ra tay, đem những này nếu nói cổ tộc vương tử đều cho ta làm thịt. Vương, có thể nào thiếu đạt được ta hát vương? Vừa vặn, ta chảo mấy cái vương tử vương nữ, cho rằng người nô. Hắc Hoàng như bay vọt tới, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói rằng, cổ vương thì ta, đừng ăn xong rồi, lưu cho ta một ít. Còn có tên béo họ Đoạn, đến, hai người chúng ta liên thủ, đưa bọn họ tận diệt. Chuyện này, tên béo họ Đoạn chần chờ. Nơi đó nhưng là cổ tộc trẻ tuổi một đời thiên tài, nếu là toàn bộ giết, tất nhiên sẽ gây nên vô biên báo táp, vẫn không có triệt để xuất thế cổ tộc sẽ liều lĩnh phát động đại chiến. Go! Tên béo họ Đoạn. Đừng trách bản hoàng không chăm sóc ngươi, bỏ lỡ cơ hội này, cho ngươi hối hận cả đời. Hắc Hoàng niết miệng, đừng nói những này vớ va vớ vẩn, chính là tổ hoàng xuất thế, cũng phải cho ta nuốt hận. Được rồi, ta sẽ theo ngươi đại sát tứ phương. Tên béo họ Đoạn quả quyết nói. hắn nhưng là biết Hắc Hoàng con chó này, nhìn như không đứng đắn, nhưng xưa nay không chịu thiệt, bây giờ có như vậy sức lực, tất nhiên có rất lớn dựa dẫm. Khương Dật Phi mấy người cũng đi ra. Giết! Thánh Hoàng tử không hề e dè nào nữa, một côn vạn cân oai, đập xuống. Ầm ầm ầm. Không khí nổ vang, đều bị tạp thành biển lửa. Ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Thiên Hoàng tử rút đao phản kích. Khương Dật Phi chờ ngươi dồn dập ra tay. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát. Thịt nướng quen, ai ngờ ăn, mau chạy tới đây. Sở Dương trùng quan chiến nhân tộc đại năng bắt chuyện. Hắn là không khách khí, lấy ra một mảnh nhỏ đao, hơi trao đảo một cái, liền cắt đứt một bàn miếng thịt, hữu tư hữu vị ăn. Ta có thể hay không phẩm thường? Cơ gia lão thánh chủ đi tới, tư thái rất thấp. Ngược lại rất nhiều, đừng khách khí. Sở Dương ra hiệu. Đa tạ. Lão thánh chủ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái tiểu đao, muốn cắt lấy một mảnh thịt, kết quả phát hiện, dĩ nhiên không cách nào cắt động, để hắn mặt già đỏ ửng. Dù sao cũng là máu thánh nhân thịt, không có bị năm tháng tiêu diệt, tinh khí giống như đại dương mênh mông, bình thường binh khí căn bản không hành. Sở Dương nói, đem mảnh nhỏ đao ném tới. Lão thánh chủ cuống quýt tiếp được, quan sát tỉ mỉ, chính là run lên một cái, kinh hô, đây là truyền lại đời sau thánh binh. Đồ chơi nhỏ, cũng chỉ có thể cắt thịt dùng. Sở Dương không thèm để ý nói. Lão thánh chủ khỏe miệng co giật. Truyền lại đời sau thánh binh a, đây chính là trấn áp một chỗ thánh địa tuyệt thế thần vật. Thứ nào không phải là bị cung. Vị này ngược lại tốt, dĩ nhiên dùng để cắt thịt, bên trong thần chi có thể hay không bị tức chết. Phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống khẩn trương trong lòng, hắn thận trọng cắt lấy một mảnh, nuốt vào, trong phút chốc, mặt đỏ lừ lừ, quanh thân lỗ chân lông phụt lên vô tận thần hy, để hắn xem ra giống như thần linh. Hắn vội vã vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa. Chốc lát sau, lão thánh chủ tinh thần tốt đẹp, khí tức đều mạnh mấy phần, vui mừng, hắn trùng xa xa cái khác giáo chủ ngâm nói: Tuyệt thế đại bổ a, dù cho một mảng nhỏ, cũng có thể so với vạn năm đại dược. Bên trong còn sót lại ý chí, cũng toàn bộ bị luyện hóa, không có bất kỳ không ổn nào, chỉ là thuần túy vật đại bổ, ta đều dám cảm giác tuổi thọ tăng nhiều vài tuổi. Vèo vèo vèo. Còn lại cường giả cũng không nhịn được nữa, dồn dập lại đây. Ăn hết mình cổ tộc huyết nhục trong lòng vô cùng cách tướng với, ai có thể cũng không muốn bỏ qua cơ duyên. Thánh thì ta, ai ăn qua? Ở trước đây, thánh nhân đều không thấy được một. Đến, ta cho các ngươi cắt thịt. Lão thánh chủ trùng Sở Dương thi lễ một cái, bắt đầu cắt lấy từng mảng thánh thịt, đặt ở rất nhiều đại năng lấy ra mâm bên trong. Bên này hưởng thụ thánh thịt bữa tiệc lớn, một bên khác còn thừa lại mấy vị cổ hoàng nhìn trợn mắt ngoác mồm, rồi sau đó chính là lửa giận điên cuồng, thiêu đốt hỏa diễm sắc cơ. Các ngươi đáng chết. Một vị cổ vương không chịu đựng được nhục nhã, bay lên không mà đến, trường kiếm trong tay phụt lên 3000 trượng hào quang, chém về phía Sở Dương chờ ngươi. Kha kha, lại tới một con đồ ăn. Long mã lăng khoảng không mà lên, một móng đem vị này cổ vương đá bay ra ngoài, nó thân hình như lưu quang, đi tới bay ngược cổ vương bầu trời, một móng đạp đi, đạp vỡ đầu lâu. Chủ nhân, nguyên liệu nấu ăn đến rồi. Long mã đem thi thể đưa đến Sở Dương bên người. Không sai, không sai. Sở Dương nở nụ cười, hắn chỉ một bộ bị nướng xong thánh thịt, cho ngươi. Đa tạ chủ nhân. Long mã đại hỉ, một cái nuốt xuống, ta lại đi tể mấy cái. Hắn bay lên trời, nhìn về còn thừa lại mấy vị cổ vương. Có thể trên người hắn, nhưng mạo tức giận nồng nặc tiên quang, đây là không có triệt để tiêu hóa biểu hiện. Thật là thơm. Ở một tiếng non nê, phun ra một đạo ánh sáng thần thánh, hắn hướng về phía cổ vương kêu gào, mấy người các ngươi còn gà con nhai con, mau chạy tới đây, để ra ra đem bọn ngươi làm thịt. Phía dưới, Sở Dương bên người, lão thánh chủ chờ ngươi hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn dĩ nhiên là cấp bậc thánh nhân Long Mã chủ nhân. Ngạc nhiên. Chấn động. Dù cho cơ gia lão thánh chủ đều khó bình tĩnh được ngồi xuống. Thuần huyết Long Mã hiện thế, không phải đại đế cổ không có thể hàng phục, chẳng lẽ lao ra ngài là đại đế hay sao? Lão thánh chủ thận trọng hỏi. Phàm nhân là người, thánh nhân cũng là người, đại đế hà thường không phải người. Sở Dương xoay người lại, thâm ý sâu sắc nói, các ngươi có thể hiểu. Tiền bối nói quá mức thâm ảo, chúng ta không biết rõ. Lão thánh chủ tư thái thấp hơn. Ai? Sở Dương thăm thẳm thở dài. Nhìn về phía trên không, Diệp Phàm đã đem nguyên cổ trọng thương, muốn chém giết đối phương, cũng không bao lâu nữa. Thánh Hoàng tử cùng Thiên Hoàng tử bất phân cao thấp, hai người sinh tử đại chiến, càng thêm khốc liệt. Còn lại chiến trường nhưng đặc biệt tinh thải, có điều ở Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai vị này nham hiểm giả dối tên ngốc gia nhập, quả thực nghiêng về một bên tàn sát. Sở Dương nhìn chốc lát, thâm trầm nói, không phải tất cả nói sao. Đều là người A. Lao Thánh Chủ kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 838. Dồn dập ra trận. A. Nguyên cổ kêu thảm một tiếng, bị Diệp Phàm chém thành hai nửa, tại chỗ chết thảm. Cái chết của hắn, sốc lên giết chóc nhạc dạo, không ngừng mà có cổ tộc trẻ tuổi một đời thiên kiêu bị giết. Giết chúng ta hoàng tử, chết. Nhưng mà nguyên cổ mang tới nguyên thủy hồ cường giả, nhưng nổ đom đóm mắt, từng cái bay lên trời, thôi thúc thần thông, giết hướng về phía Diệp Phàm. Muốn chết, ta tác thành các ngươi. Diệp Phàm sát tâm đã lên, vọt tới đối phương trong đội ngũ, đại khai sát giới, trong khoảnh khắc tứ chi bay ngang, máu tung thiên cung, tiêu thảm thiết mấy ngày liền. Những này cổ tộc tuy mạnh, cũng chỉ có một vị Trảm Đạo Vương người, làm sao ngăn trở Diệp Phàm sức mạnh. Lớn mật. Xa xa trên thiên cung, truyền đến hạo hạo đáng đáng thần âm. Bạch vân đập vỡ tan, thần quang chạy xuôi mà đến, không gian tạo nên như là sóng nước gợn sóng, gào thét thần uy, trấn áp 3 triệu giảm sinh linh nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. 11 bóng người đến từ trên trời, rơi vào xa xa, đáng sợ khí tức, để đại chiến đều không thể tiếp tục tiến hành, lẫn nhau dừng lại. Nhân loại, chém hoàng tử, sát tổ vương, còn sống sờ sờ nướng, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến không? Nay một vị cường giả, người mặc giáp vàng, đỉnh đầu hai sừng, con ngươi màu vàng nóng bắn ra cực nóng tia sáng, hắn nhìn chằm chằm Sở Dương, giơ lên trong tay trường mâu chĩa sang, nhân loại, ta tất tàn sát ngươi và tộc. Chờ một lúc, chúng nó sẽ là của ngươi kết cục. Sở Dương một nghe răng, nhìn như ôn hòa, nhưng làm người lạnh lẽo tâm gan như băng, hắn chỉ trước người vị nướng, ta sẽ đem bọn ngươi nhất nhất thả ở phía trên, vẩy lên đổ gia vị, dùng cực hạn hỏa diễm, đem bọn ngươi từng cái nướng chín, sau đó chính là một hồi thịnh yến. Chết! Vị cường giả này nổi giận, trong tay trường mâu ngang qua trời cao, ném mạnh mà tới. Ngâm! Tiếng đàn vang động, chính là khúc nhạc dạo của thần, đem trường mâu bắn bay bầu trời, nổ tung thiên cung. Tiếng đàn xoay một cái, đại đạo thanh âm trực tiếp quán não. Khương Thần Vương ra tay rồi. Ẩm. Vị này cổ tộc vua, đầu lâu nổ tung. Quá đáng tiếc. Long mã lại gọi đạo, sọ nào à, xốc lên sau khi, hiểu ra một trước, đỏ trắng giao nhau, ở trên lửa một đốt, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Đáng tiếc, nhưng bị tao đạp. Nhân loại, các ngươi quá cản rỡ. Mặt khác 10 vị cổ tộc cường giả, hoàn toàn nổi giận. Từng cái đi lên phía trước, đem thần vương vây vào giữa. Bọn họ đều là vô cùng mạnh mẽ tổ vương. Trong đó một vị, thình lình đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Giết ta cổ tộc vua, đạp lên tôn nghiêm, nhân tộc nên bị diệt. Lại có từng tiếng nổi giận tiếng truyền đến, còn như lôi đỉnh cuộn cuộn, đem xa xa ngọn núi đều rung sụp, liền ngay cả giao chỉ đều đung đưa kịch liệt, nếu không phải Tây Hoàng Tháp buông xuống từng sợi đế uy, nói không chắc đem thánh địa đều sẽ lật tung. Lần này, lại tới nữa rồi hơn 10 vị tổ vương. Ngay sau đó, lục tục, tổ vương liên tiếp xuất hiện, đến cuối cùng, dòng dã 38 vị. Bọn họ đứng chung một chỗ, khí thế mênh mông, vô cùng vô lượng, để thiên khung đều biến sắc, hư không đổ nát. Hơn 10 vị tổ vương xuất hiện, để chờ ở trong giao trì cổ tộc cường giả hoàn toàn tâm thần chấn động mạnh, đặc biệt thiên hoàng tử, hỏa kỳ tử bọn người lộ ra vẻ bương lòng. Xong. Nhân loại bên này, rất nhiều thánh chủ đều biến sắc. Thiên muốn tuyệt chúng ta nhân tộc sao? Có không ít đại năng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. 30, 40 vị tổ vương A, trong đó còn có thánh nhân vương cảnh giới nhân vật đáng sợ. Làm sao có thể ngăn cản? Nhân tộc nên bị diệt. Tử Lâm Tổ Vương tiến lên, quanh người hắn lỗ chân lông đều phun ra thần quang, trên đỉnh đầu lao ra ánh sáng đều đạt 3.000 trượng, này một vị, hiển nhiên là Thánh Nhân Vương. Nên bị diệt. Đây là song Tử Vương bên trong một vị, tu vi không kém gì Tử Lâm Tổ Vương. Không, lưu lại hạt giống, nuôi dưỡng, như vạn cổ trước đây, nhân tộc thành vì chúng ta lệ thuộc, không, hẳn là nô bộc hoặc là nói đồ ăn. Đoạ Thiên Vương càng lãnh khốc. Hắn nhìn về phía Khương Thần Vương, chúng ta lần này xuất thế, vốn định suy tính nhân tộc thực lực, cũng không định diệt các ngươi truyền thừa, có thể các ngươi ngược lại tốt, sát tổ vương, này bị gậy hòa đảm cơ hội, thiêu đốt đồ ăn, đạp lên tôn nghiêm của chúng ta, đây là buộc chúng ta đem bọn ngươi tiêu diệt, lại chém hoàng tử, đã triệt để đứt đoạn mất các ngươi hy vọng. Có điều ngươi không sai, nếu là quỳ xuống, bái ta làm thầy, được ta truyền thừa, có thể một đường huy hoàng, tương lai có hy vọng thành tựu đại thánh tôn sư. Các ngươi thật dự định diệt vong chúng ta tộc truyền thừa tâm tư. Khương Thần Vương vẻ mặt lãnh khốc vạn phần. Đây là các ngươi kết quả duy nhất, dù cho đại đế phục sinh, cũng không sửa đổi được. Đoạ Thiên Vương đã thánh nhân vương cực hạn, kém nửa bước liền bước vào đại thánh cảnh giới, mở miệng thành phép thuật, uy vọng cực cao. Cổ tộc, vẫn là như thế tự đại. Thanh âm giản mua vang lên, từ đằng xa đi tới một người, nhìn vẫn còn ở bên ngoài trăm dặm, có thể một bước ra đã đi tới phụ cận. Chính là Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ lão phủ chủ. Cổ tộc, tài lang hạng người, có thể giết không thể lưu. Bác vực đệ nhất đại khấu lao bất tử cũng vượt qua hư không mà tới. Ai? Xanh xanh tử tử, tử tử xanh xanh, hà tất như vậy? Nay một vị lao thánh nhân, là Thiên Tuyển Thánh Địa vệ dịch, cũng là Lao Phong tử sư đệ. 6000 năm, Thiên Tuyển Thánh Địa cỡ nào cường thịnh, nhưng xông vào hoang cổ cấm địa, một khi phá diệt, chỉ còn dư lại không ít nhân vật tồn tại đến nay. Hắn chính là một vị, vẫn bảo vệ Thiên Tuyển Thạch Phường. Bọn họ đi tới phụ cận, cùng Khương Thần Vương song song đứng thẳng. Ba vị thánh nhân đến, làm cho người ta tộc đại năng truyền vào một trận thuốc trợ tim. Nhân tộc quả nhiên còn có thánh nhân, đáng tiếc, chỉ mấy người các ngươi, vãn cứu không được các ngươi nhân tộc vận mệnh. Đoạ Thiên Vương lắc đầu. Thêm vào ta đây. Cổ Thiên Thư đạp bước mà đến, tay áo lớn bay lượn, khí độ rộng lớn. Đại thánh. Đoạ Thiên Vương chuyển qua ánh mắt, giật nảy cả mình, không nhịn được lui hai bước. Không nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có ngươi này nhóm cường giả. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, trong mắt thần mang phụt lên. Ta có thể cứu lại sao? Cổ Thiên Thư thần tình lạnh nhạt. Không thể. Đoạ Thiên Vương lắc đầu, ở chúng ta cổ tộc trong hoàng tộc, đều có đại thánh tòa chấn, thậm chí không chỉ một vị, dù cho một ít vương tộc, đều có đại thánh tồn tại. Thêm vào ta đây. Nay một thanh âm, như lôi đỉnh đột nhiên hưởng, vang ở bên tai, nổ vang nội tâm, đem mọi người tại đây suýt chút nữa đánh chết. Rất nhiều đại năng lão tổ tại chỗ thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Một vị vóc người khôi ngô ông lão đi tới, hắn kiên khiêng đại cốt đồng, đi tới Sở Dương trước người, thi lễ một cái, chính là nhân ma. Hắn nhìn về phía Đoạ Thiên Vương, liếm môi một cái, dường như đang nhìn một bản tuyệt thế mỹ vị. Vẫn như cũ không đủ. Đoạ Thiên Vương mi tâm thình thịch nhảy lên, nhưng vẫn như cũ lắc đầu. Trong các ngươi, không có một vị đại thánh. Nhân ma lanh khốc cực kỳ, chỉ một mình ta, là có thể liền đem bọn ngươi hết mức giết. Hai vị đại thánh, không ngăn được. Đoạ Thiên Vương cường nhắm mắt nói. Vậy ngươi phải đi chết đi. Nhân ma không có dấu hiệu nào ra tay, đại cốt đổng một kén, đập xuống, giống như một tòa thần sơn hạ xuống, có thể phá diệt một thế giới. Ngươi thật dám ra tay. Đoạ Thiên Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn xoay tay nâng bầu trời, đánh ra tầng 36 thần quang, hình thành một tòa huyền hoàng bảo tháp, lại bị đại cốt đổng dễ dàng nổ nát. Ầm. Né tránh không kịp, đầu của hắn bị đập thành nát tan. Nguyên thần tại chỗ biến thành cho bụi. Giết. Nhân ma nhưng là một vị chân chính sát thần, ở viễn cổ thời điểm, hắn kiêm tu Thái Dương cùng Thái Âm hai đại kinh thư, tẩu hỏa nhập ma, bạch thiên vì là thần, buổi tối hóa ma, giết vạn tộc sợ hãi. Bây giờ bị mặc dù Sở Dương chưa khỏi, nhưng sát tâm không giảm bao nhiêu. Nay vừa ra tay, đúng như lang vào bầy dê, một gậy liền đập chết một vị tổ vương. Cổ Thiên Thư cũng ra tay, thực lực của hắn cũng không so với người ma yếu bao nhiêu, hai người liên thủ. Quả thực nghiêng về một bên tàn sát, hơn nữa Khương Thần Vương không ngừng mà ra tay, sắp tới hơn 40 tổ vương, đảo mắt liền tổn hại rơi xuống hơn nửa. Tại sao lại như vậy? Thiên Hoàng tử nhìn trận mắt ngoát mộm, cả người run rẩy. Nhân tộc làm sao còn có thể có này nhóm cường giả? Hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử chờ ngươi không không sợ sệt. Thật là đáng sợ. Tàn sát tổ vương như lợn cẩu. Nhân tộc bên này, đông đảo đại năng nhìn vui mừng khôn xiết, đặc biệt tiểu đồng lứa cường giả, đều cơ hai tay. Hận không thể cũng xông tới, đại sát một trận. Ta nói mấy vị, đừng đều đánh nát, chủ nhân còn muốn khảo thánh thì đây. Long Mã nhắc nhở. Nói rất đúng, ngàn vạn lưu lại hoàn chỉnh thi thể, bản Hắc Hoàng ngày hôm nay muốn ăn dưới 10 cái tổ vương. Hắc Hoàng kêu gào. Vâng. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến đáng sợ gợn sóng, cực đạo đế uy ngang trời hạ xuống. Rốt cục đều tới sao? Sở Dương ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười. Đang bởi. Chương 839. Yêu vương hoành hành. Sở Dương chỉ là ngẩng đầu nhìn, liền tiếp tục đem Na Di tới được từng vị tổ vương thi thể gác ở lò lửa trên, không coi ai ra gì soạt tương liêu, khảo ra mùi thơm nồng nặc. Diệp Phàm, hầu tử, đưa chúng nó toàn bộ đập chết. Tiếng nói của hắn nhưng truyền ra ngoài. Chỉ nhân vật, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Thật muốn toàn bộ giết chết. Diệp Phàm thoáng chần chờ. Ngươi không giết. Sở Dương quay đầu lại, lạnh lùng trong đôi mắt, là thi sơn huyết hải, sát khí ngập trời. Diệp Phàm ngẩn ngơ, dường như về tới những năm thời thái cổ, nhân tộc thế yếu, bị cổ tộc ức hiếp, không núm, lấy thấp nhất tư thái kéo dài hơi tàn, chuyển thừa huyết thống. Hình ảnh xoay một cái, là hắc ám náo động, chí tôn xuất thế, tàn sát vũ trụ, đâu chỉ trăm tỷ tỷ triệu sinh linh tử vong. Ngươi không giết? Sở Dương hỏi lại. Diệp Phàm run rẩy dùng mình một cái, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, hắn hô hấp dồn dập, những hình ảnh kia đều là thật. Ngươi cho rằng là giả? Sở Dương vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí lạnh lẽo. Ta giết. Diệp Phàm hít sâu một hơi, do dự thái độ hóa thành vô cùng kiên định len ken tiếng. Thời khắc này, hắn dường như đã trải qua một hồi gột rửa, từ bên trong ra ngoài, để lộ ra khí tức lãnh liệt. Giết. Lăng khoảng không mà lên, bị giết đến từ huyết hoàng lĩnh hoàng hư đạo. Giết. Thánh hoàng tử lần thứ hai giết hướng về phía Thiên hoàng tử. Cơ Hạo Nguyệt, Khương Dật Phi, Giao Chỉ thánh nữ, Đoạn Đức mấy người cũng dồn dập ra tay. Một mặt khác, nhân ma Sở Hướng vô địch, đem còn thừa lại tổ vương hầu như chém tận giết tuyệt. Nhân tộc, các ngươi nên diệt. Một thanh âm như lôi đình nổ tung, vang vọng thiên cung. Oanh! Thần quang xông lên tận trời, lay động thương mang, tình hà múa lên. Một đạo bóng người cao lớn đạp lên trật tự mạch lạc, men theo cổ xưa thiên mà đập, dường như từ thời không nơi sâu xa đi ra. Hắn cả người tỏa ra vô lượng thánh quang, nhiều lần đế khí từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, vặn vẹo không gian, khiến người ta không thấy rõ dung mạo. Giết ta Nguyên Thủy Hồ hoàng tử, các ngươi nên bị diệt. Thanh âm hắn hoa sắc cơ, kinh sợ một triệu giảm đại địa, nhưng không ảnh hưởng tới đại chiến hai phe. Giao cho các ngươi. Nhân ma bàn giao một câu, liền bay lên trời, nên hướng trước đáng sợ hơn tồn tại. Hắn khí tức vô lượng, đem đối phương khí thế hết mức ngăn trở, phân liệt nửa bầu trời khung. Nguyên Thủy Hồ đại thánh, chỉ ngươi một người đến đây. Nhân ma âm thanh thanh ầm ầm, có thể đánh chết đại năng. Ta một, chém hết các ngươi tất cả mọi người, vậy là đủ rồi. Vị này đại thánh trong con ngươi chạy xuôi hung tàn ánh sáng. Nguyên Thủy Hồ à, chính là thái cổ hoàng tộc, là trong cổ tộc chân chính đứng ở đứng đầu chủng tộc hung hăng, không chỉ đại thánh tọa trấn, cũng có đế binh bảo vệ. Hoàng tộc cũng có thể ngạo thế thiên hạ. Thật là lớn tự tin. Nhân ma quyết đoán mãnh liệt, vung lên đại cốt đồng liền đập sập thiên khung. Này không gọi tự tin, mà là thực lực. Đối phương chống đối, ra tay phản kích. Hai người đại chiến, toàn lực bạo phát, chân chính đem thiên khung đổ nát, càn khôn hủy diệt, bọn họ nhất cử nhất động, đều có không thể đo đếm uy năng đáng sợ. Nhân ma được truyền pháp, đi ra con đường của chính mình, cường đại không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một thanh đại cốt đồng liền chặn lại rồi đối phương bạo phát đế binh oai. A. Phía dưới, tất cả tổ vương tất cả đều bị giết. Cổ Thiên Thư gậy gậy vào áo, không nói ra được phong lưu tiêu sái. Khương Thần Vương chắp tay sau lưng, ngửa đầu quan sát, phong thái tuyệt thế. Lão phủ chủ, lão bất tử, vệ dịch thối hậu một bên, mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phương, thời khắc quan sát đến chu vi. Có điều, bọn họ từ lâu cảm giác được có vô số ánh mắt đưa lên mà tới. Xì xì. Diệp Phàm đám người đại chiến đặc sắc nhất, hắn đem Hoàng Hư Đạo hoàn toàn áp chế, nhưng vào lúc này, Khương Dật Phi diện hóa ra hàng vũ lâu cái bóng, đem một vị vương tử trấn áp thành phấn vụn. Đùng. Cơ Hạo Nguyệt một trưởng đem Hỏa Lân Nhi đập bay ra ngoài, Cơ Tử Nguyệt đến từ trên trời, chính là Già Thiên Đại Thủ ấn, suýt chút nữa đem Hỏa Lân Nhi đập chia năm xẻ bảy. Các ngươi đáng chết. Hỏa Kỳ Tử nổi giận, lại bị Diêu Quang Thánh Tử ngăn trở, khó có thể phân thân. Xem ta tuyệt thế đế trận, đưa bọn họ toàn bộ chôn giết. Hắc Hoàng hai chân đứng thẳng, không ngừng mà lắc lư, tốc độ của hắn nhanh chóng, để Đoạn Đức đều theo không kịp. Bất quá hắn mỗi một lần ra tay, đều có thu hoạch, không phải chém giết vương tử, chính là phong ấn cổ nữ. Hắn lấy ra một trận bàn, lăng khoảng không ném đi, rơi vào Hoàng Hư Đạo, trong khoảnh khắc, vị này đến từ huyết hoàng lĩnh cường giả tuyệt thế liền bị vây ở bên trong. Diệp Phàm, đóng cửa đánh chó. Đoạn Đức kêu to. Gâu. Đóng cửa thả Đoạn Đức. Hắc Hoàng không vui. Á á á. Diệp Phàm sát cơ kinh thiên, xông vào trong trận pháp, liền muốn ra tay giết đi Hoàng Hư Đạo. Hắn có thể không để ý có phải là công bằng đánh một trận. Ông ngong ngong. Lúc này, hư không run lên, dò ra một con như núi bàn tay lớn, đánh xuống. Trong khoảnh khắc, núi cao đổ nát, đại địa giãn nước, vạn dặm chu vi, đều bị một trưởng bao phủ lại. Đây là đại thánh ra tay. Một ít giáo chủ sợ hãi kêu to. Đối mặt đại thánh, bọn họ không thể so run dế mạnh bao nhiêu, liền tâm tư phản kháng cũng không có. Đại thánh, đã bước vào thánh cảnh đỉnh cao nhất, đừng nói đại năng. Trảm đạo vương người, chính là cổ chi thánh hiển, cũng giết chi như run dế. Một tay che trời, đánh về Diệp Phàm chờ người, muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Đùng. Cổ Thiên Thư giơ tay một quyền, đem bàn tay lớn đổ nát. Lén lén lút lút chính là tiểu nhân vậy. Hắn bay lên trời, đứng ở Diệp Phàm chờ người chiến trường bầu trời, bảo vệ phía dưới. Cũng ngay. Hư không vỡ tan, đi ra một người, hoàng đạo khí tức tràn ngập, trấn áp vạn cổ sức mạnh thức tỉnh. Chết. Quát to một tiếng. Chính là một trưởng. Cổ Thiên Thư chống đối, dễ như ăn cháo. Hắn song trưởng xoay chuyển, đem đối phương na rời đến trong tinh không, hắn cũng đuổi theo, chỉ để lại một câu nói, con này đến từ huyết hoàng sơn đại thánh, ta giết đi. Âm thanh len keng, tự tin vạn phần. Cổ Thiên Thư vừa đuổi theo, hư không lần thứ hai nứt ra. Phúc. Lần này là một ngón tay, vàng rực rỡ, lượn lờ thánh vết, mục tiêu sáng tỏ, điểm hướng về phía bị Hắc Hoàng lấy ra trận bản vây lại Diệp Phàm. Giết Diệp Phàm, phá đế trận. Hiển nhiên, này một vị cũng là huyết hoàng sơn đại thánh. Một mạch hoàng tộc, gốc gác sâu, mới hiển hiện một, hai. Ngón tay bên dưới, nhưng chui ra một con màu bạc đại xà, một cái đưa ngón tay cắn nước, cọt kẹt chi nhai, nghiền ngẫm cái liên tục, khiến người ta nghe xong, sởn cả tóc gáy. A, đáng chết, ngươi là cái gì đồ vật? Xa xôi chân trời, truyền ra một tiếng hét thảm, chính là nổi giận tiếng. Kha kha, đại thánh huyết nhục tư vị, làm thật là tươi đẹp, đây là lần đầu phẩm thưởng, bổ dưỡng, tuyệt đối bổ dưỡng, nếu như đưa ngươi nuốt, tuyệt đối có thể làm cho bản hoàng huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Ngân xà hoàn toàn bò đi ra, nồng nặc yêu khí che kín bầu trời, thân thể cao lớn như đồi núi hoành đam không trung, từng mảng vảy màu bạc sáng lên lấp lóa, soi sáng sơn hà. Đáng sợ nhất là đầu của hắn, giống như một gò núi nhỏ, phụt lên lưới rắn, cũng như một cái thác nước. Đây chính là màu bạc thiên xà, đã từng bị Phật Như Lai trấn áp, bị Sở Dương giải cứu ra sau thu phục, bây giờ có đất dụng võ. Ta sống quả ngươi. Huyết Hoàng Sơn đại thánh gào thét, chân đạp lưu quang, chỉ xích thiên ngai, liền đi tới phụ cận. Trong tay hắn là một thanh lượng tiên xích, thuộc về truyền lại đời sau thánh binh, hướng về màu bạc liền công kích mà tới. Đến, đến, đến, ngươi và ta đại chiến 3.000 hợp, sau đó ăn đi của ngươi thịt, nhai nát của ngươi cốt, uống máu của ngươi, nuốt của ngươi hồn, nói mà nói chung, nói tóm lại, của ngươi tất cả, bản xà hoàng toàn bộ tiếp thu, nói cách khác, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi là thuộc với ta, mà không thuộc về ngươi. Ngân xà kêu gào, dài dòng cái liên tục, cũng không biết có phải hay không đã từng bị trấn áp quá lâu. Hầu như thành người nói nhiều. Đùng đùng đùng. Hắn cùng với Huyết Hoàng Sơn đại thánh trong nháy mắt giao thủ 81 lần, cường đại thân thể, gắng chống đỡ thánh binh mà không thương. A. Phía dưới, truyền ra Hoàng Hư đạo tiếng kêu thảm thiết, để bầu trời đại thánh biến sắc mặt, bị ngân xà nắm lấy cơ hội, cắn một cái rơi mất cánh tay trái, máu tươi hạ, mỗi một giọt đều đập nát một ngọn núi, hóa thành một mảnh máu hồ. Đại thánh máu tươi, năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ. Cùng ta chém giết, ngươi càng còn dám phân thân. Kha kha. Ngân xà cười gằn. A a a a. Huyết Hoàng Sơn đại thánh rít gào, sự thù hận ngập trời, giết ta hoàng tử, tất tàn sát ngươi nhân tộc. Ra tay, toàn bộ ra tay, ven đường quá, giết chết tất cả mọi người nhân loại. Hắn phát ra tất sát lệnh, chuẩn bị tàn sát thiên hạ. Nguyên Thủy Hồ binh sĩ nghe lệnh, ra tay, vì là nguyên cổ hoàng tử báo thù, không giết 100 triệu người tộc không bỏ qua. Cùng người ma đại chiến Nguyên Thủy Hồ đại thánh cũng phát ra mệnh lệnh. Ngươi muốn chết? Nhân ma phẫn nộ. Hắn thu rồi đại cốt đồng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Đây chính là Sở Dương trong bóng tối giao cho hắn đế binh. Ẩm. Một thương xuyên thủng hư không, đem đối phương đánh bay 8.000 dặm có hơn. Ngươi có đế binh, ta liền không giết được ngươi sao? Nhân ma râu tóc bay lượn, dường như về tới thời kỳ thượng cổ, huyết sát thiên hạ, để vạn tộc sợ hãi, mới vừa mệnh lệnh, là chôn vùi ngươi Nguyên Thủy Hồ nhạc dạo, đương nhiên còn có Huyết Hoàng Sơn. Ẩm. Hắn lại một thương, âm dương nhị khí lưu chuyển, đem đối phương thân thể đập vỡ tan. Trong máu thịt, xuất hiện một cái đế binh, bao lấy đại thánh nguyên thần phá không đi. Khà khà, chạy đi đâu? Nhân ma đổi tới, trực tiếp giết hướng về phía Nguyên Thủy Hồ. Vâng! Một luồng khí tức đáng sợ ở trên vòm trời bạo phát. Ta đi diệt Huyết Hoàng Sơn. Đây là một con tiên hạc, lớn như núi cao, dương cánh như tinh thần, là Sở Dương thu phục một đầu khác đại yêu. Hắn bay lên trời, tốc độ không thể so cùng đẳng cấp côn bằng yếu bao nhiêu, cuốn lên lưu quang, dây lát trong lúc đó liền đi tới Huyết Hoàng Sơn bầu trời. Hai cánh một tấm, bên trái trên thực cốt phong, bên phải là tinh thần lửa, đem vừa lao ra Huyết Hoàng lĩnh đại quân toàn bộ hủy diệt, liền ngay cả cho bụi cũng không có còn lại. Ai ô ô, ta đây cái tánh tình nóng nảy, làm gì đưa bọn họ toàn bộ cho bụi đi, như thế tốt đồ ăn, nên nuốt mới đúng, cũng tốt giải giải sảm. Tiên hạc nhức nhối suýt chút nữa nhảy lên, đón lấy nhất định phải kiềm chế một chút, những này cổ tộc, huyết thống nồng nặc, chẳng những có thể đỡ thèm, cũng có thể tăng lên sức mạnh huyết thống, nhất cử lưỡng tiện, xách xách xách, ta thực sự là quá thông minh. Nhìn lại một đám người lao ra, hắn mở ra miệng lớn, một nuốt hút, chính là đêm thầm, cuốn lên chu vi ngàn dặm bên trong tất cả, hết mức đi vào trong miệng. Lúc này mới có kết có vị. Tiên hạc ở một tiếng non nê, nhìn về phía Huyết Hoàng Sơn nơi sâu xa, con mắt đều toát ra ánh sáng xanh lục, kêu gào đạo, các ngươi những này nhai con, cản mau ra đây, để tổ ra thưởng thường tiên. Đáng tiếc. Hắn không dám xông vào đi vào. Giao chỉ ở ngoài, tất cả mọi người mông. Chúng ta nhân tộc có hai vị đại thánh, một là 70.000 năm bảo vệ vô thủy đại đế cổ thiên thư, người này chi đức, khiến cho chúng ta bái phục, bây giờ xuất thế, thành vì chúng ta nhân tộc chân chính trụ cột. Còn có vị kia nhân ma tiền bối, vạn cổ trước, cũng thần cũng ma, máu nhuộm huyền hoàng, không nghĩ tới lao nhân ra người vẫn còn ở thế. Có người biết hai người nội tình, vừa nói, một bên để lại kích động nước mắt. Nhân tộc à. Từ trước đến giờ lắm tai nạn, trước đây không lâu, đối mặt cổ tộc uy thế, dù cho thánh địa đều run như cầy sấy, nhưng này mới thời gian bao lâu, liền xuất hiện hai vị đại thánh, nghịch chuyển thế cuộc. Hai vị kia đại thánh lại là đến từ nơi nào? Một con màu bạc thiên xà, một vị cổ xưa tiên hạc. Chưa từng thấy, chưa từng nghe nói, sao vậy lại đột nhiên xuất hiện, tương giúp chúng ta? Bọn họ dồn dập không rõ, cuối cùng, đều nhìn về vẫn như cũ bình tĩnh thiêu đốt tổ vương Sở Dương. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Long mã chủ nhân, nhân ma đại lễ, Khương thần vương cung kính, những này cũng nói rõ này một vị là chuẩn đế. Vẫn là đại đế. Đại đế. T. Không thể. Bọn họ dồn dập suy đoán, ở trong lòng, đã thân phận của Sở Dương vô hạn cất cao, cũng càng thêm cung kính. Ầm ầm ầm. Từng đạo ba động khủng bố từ đằng xa truyền đến, có thể nhìn thấy, giữa bầu trời chạy ra khỏi năm đạo đáng sợ thần quang, khuấy lên tinh hà, xuyên qua vũ trụ. Năm cái phương hướng, năm đạo thần quang, bao phủ lại càn khôn. Được rồi. Trước tiên một người đi tới, vô lượng tường thụy khí nương theo hạ xuống, dường như thụy thú giáng lâm, thiên địa cung nên. Nay một vị trên trán mọc ra sừng kỳ lân, hơn nữa độc hưu chính là khí tức, không khó suy đoán, hắn là đến từ Hỏa Lân Động đại thánh cường giả. Ở trong cơ thể hắn, còn có đế binh vận sóng. Xúc địa thành thốn, một bước thiên ngai, đi tới giao trì ở ngoài. Trận chiến này, thể hiện rồi nhân tộc sức chiến đấu, chúng ta cổ tộc, cho nhân loại các ngươi hòa đàm cơ hội. Lại một vị cường giả vượt qua hư không, giáng lâm mà đến, hắn trong hai mắt, dường như dựng dục một vũ trụ, khí thôn thương mang, che đậy vạn cổ. Đây là côn trụ đại thánh. Có người nhận ra được, không nhịn được phát ra kinh ngạc thốt lên. Nay một vị quá mức nổi danh. Đặc biệt ca ca của hắn đế thiếu, đã từng khiêu chiến đấu chiến thánh hoàng, cũng là như thế một vị, để đấu chiến thánh hoàng chỉ sống một đời. Thân là đế thiếu chi đệ côn trụ đại thánh, cũng cường lớn đến đáng sợ, đã từng uy chấn thiên hạ. Còn không ngừng tay sao. Lại một vị cường giả giáng lâm, hắn đỉnh đầu một đôi sừng rồng, hơi thở bá đạo, khiến người ta không dám nhìn thẳng, duy ngã độc tôn khí thế, khiến cho vạn tộc thần phục. Đây là đến từ vạn long xảo vạn long vương. Lao phủ chủ mi tâm nhảy lên, hướng về Sở Dương giải thích. Chẳng lẽ, muốn ngay trước mặt chúng ta, lại chém chúng ta hoàng tử hay sao? Nay một vị phủ xuống cổ tộc, người mặc kim quang, huy hoàng chói mắt, làm cho người ta một loại trí tôn đến đát, lại lăng giá trên 9 tầng trời uy năng. Đây là đến từ hoàng kim cổ tộc Hoàng Kim Vương. Kỵ sĩ phủ lão phủ chủ nhe răng trợn mắt, mặc dù lộ ra giật mình vẻ, nhưng trong lòng lại hồi hộp, âm thầm nói rằng, đến đây đi, toàn bộ đến đây đi, ngày hôm nay đem toàn bộ các ngươi giải quyết đi. Hắn nhưng là biết Sở Dương khủng bố. Diệt bất tử sơn, san phẳng rồi thánh ai, so với mà nói, những này nếu nói cổ tộc, cũng chính là run dế vậy tồn tại. Ai? Một tiếng thở dài, nương theo thiên âm giáng lâm, chỉ thấy giữa bầu trời một con đường vết ngang qua bầu trời, mang theo một ông lão, vượt qua thiên sơn và thủy, giáng lâm mọi người trước người. Vạn tộc cùng tồn tại, đây là cổ hoàng cùng nhân tộc đại đế ngầm thừa nhận trạng thái, hà tất tương sát. Đấu đến đâu đi, cuối cùng có thể làm sao? Thật có thể thay đổi loại này thế cuộc sao? Cổ hoàng không làm được, nhân tộc đại đế cũng không làm được. Nay một vị là hồn thác đại thánh, vẻ mặt hòa ái, hoàn toàn khuyên nhủ, đã như vậy, không bằng ngồi xuống nói chuyện, ở chung hòa thuận, đây là thiên lý vậy. Hồn thác, ngươi tới nói cho ta biết, cái gì là thiên lý. Một vị thanh niên cất bước đi tới, âm thanh len ken như đao kiếm, đem năm vị cổ tộc đại thánh khí thế của hết mức ngăn trở. Cái cửu u, ngươi sống ra đời thứ ba hay sao? Hồn thác đại thánh nhìn người tới. Khiếp sợ suýt chút nữa đem con người trừng ra ngoài. Đăng bởi. Chương 840, cổ hoàng ra tay. Năm vị cổ tộc đại thành đến, cưỡng bức giao chỉ. Bọn họ mỗi cả người trên, đều có nhiều lần đế khí tản mát ra. Hôn thác đại thánh nhìn thấy trẻ tuổi cái cửu u, giật mình phi thường. Coi như thế đi. Cái cửu u trả lời, thần sắc hắn lại hết sức lạnh lùng. Các ngươi năm vị đại thánh, đều mang theo cổ hoàng binh đến đây, là muốn đem phương này đại địa bắn chìm sao. Không vì một trận chiến. Chỉ vì hòa đàm. Hôn thác đại thánh đè xuống trong lòng khiếp sợ, nhân tộc đã thể hiện rồi đủ thực lực, có thể cùng bọn ta cùng tồn tại với thế. Nếu là thực lực không đầy đủ, đó chính là xóa đi. Cái cửu u nói rằng, đạo của đất trời, cường tồn yếu vong, vạn cổ đều như vậy. Lời ấy không giả, vậy trước tiên đem một ít không có đại thánh chấn giữ cổ tộc tiêu diệt. Cái cửu u hung hăng bá đạo. Côn trụ đại thánh cười lạnh, cái cửu u, thật cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân Vương nhưng quát lớn nói, dừng tay cho ta. Ông ngong ngong. Hắn đưa tay trộm một cái, xuất hiện một thanh quyền trượng, chính là Hỏa Lân Động cổ hoàng binh Kỳ Lân trượng, hướng về Cơ Hạo Nguyệt nhân tới. Đùng. Cái cửu u một trưởng đem thần quang đập nát. Một bên khác, Cơ Hạo Nguyệt thần thông vô địch, đỉnh đầu xuất hiện một vòng thanh nguyệt, lấy giả thiên đại thủ ấn đem hỏa kỳ tử có chia 5 x 7. Hỏa kỳ tử vận chuyển thần thông, thân thể thật nhanh khôi phục, có thể vào lúc này, cơ hạo nguyệt qua lại hư không, giáng lâm đến hắn trên đỉnh đầu, một trường đè xuống. Lúc này, cũng chính là kỳ lân trượng công kích phát ra thời điểm, để hắn thân thể cứng ngắc. Hỏa kỳ tử ngơ ngác bên dưới, nắm lấy cơ hội, hoành không na di, lại bị xông tới cơ tử nguyệt chỉ điểm một chút nát đầu lâu, phá hủy nguyên thần. Hỏa lân động cổ hoàng tử hỏa lân tử vong. Nguyên cổ vong, hoàng hư đạo bị giết, hỏa lân tử bị tàn sát. Lúc này mới thời gian bao lâu, ba vị cổ hoàng tử tất cả đều héo tàn. Bọn họ bị phong ấn đến đời này, liền hướng hoàng đường tranh đấu, leo đế đạo, vậy mà mới xuất thế không đến bao lâu, liền liên tiếp tử vong. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Kỳ lân vương nổi giận. Hỏa lân tử địa vị, ở hỏa lân động bên trong so với địa vị của hắn cao hơn nữa, bây giờ bị giết, để hắn nghĩ tới đáng sợ một màn. Trong tay hắn quyền trượng phóng ra đế uy, bên trong thần chi mặc dù vẫn không có thức tỉnh, nhưng mà đáng sợ uy năng dĩ nhiên trấn áp cửu thiên thập địa. Ngay trước mặt chúng ta, giết chúng ta cổ hoàng tử, đây rõ ràng là không đem chúng ta để ở trong mắt, mấy vị, ra tay đi, đưa bọn họ xóa đi. Côn trụ đại thánh phát ra lệnh leo sắc cơ. Kha kha, ở thời kỳ thượng cổ, ta nhưng là thường thường phẩm thường nhân tộc thánh giả huyết nục, nếu bọn họ muốn phản kháng, liền hoàn toàn đạp ở dưới chân. Hoàng Kim Vương một đôi mắt bên trong, bắn ra kim quang cực đoan tàn nhẫn, giống như hoang dã bên trong sư tử giống như vậy, tất cả đều là tàn bạo vẻ, không có một chút nào cảm tình. Giết! Đế tử Vạn Long xảo càn lôn đại thánh trên đỉnh đầu xuất hiện Vạn Long Linh, hơi rung nhẹ, âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa, sụp ra hỗn độn. Ai? Hôn thác đại thánh thâm thẳm thở dài, khép mắt lại, hung quang nổi lên. Đến lúc này, hắn cũng không muốn tiếp tục đóng vai người hiền lành, thuộc về cổ tộc đặc hữu cao ngạo lãnh khốc, vào đúng lúc này lộ rõ. Vậy thì giết đi. Trong cơ thể hắn đế binh, thả ra đáng sợ sát cơ. Ha ha ha. Cái cửu u điên cuồng gào thét, khí thế phụt lên, thật sự có che đậy cửu thiên tư thế, bằng hắn sức lực của một người, chặn lại rồi 5 cái đế binh oai, hôm nay, nhìn ai giết ai. Đùng. Hắn một trưởng vỗ ra, như cửu thiên ngân hà đổ xuống, che đậy bầu trời, rơi vào càn lôn đại thánh đỉnh đầu. Có đồn đại xưng, ngươi nhân tộc vô thủy đại đế, năm đó vẫn không có thành đế thời gian, là có thể tay không nhận đế binh, nhìn hôm nay ngươi có thể làm được hay không. Càn lôn đại thánh cười lạnh, thúc giục Vạn Long Linh. Ngâm ngâm ngâm. Vạn Long đủ ngâm, nổ phá cửu thiên, hư không trực tiếp bị nổ tung, xuất hiện còn như là thác nước hỗn độn khí lưu, cũng cuốn tới, lại bị cái cửu u một trường đánh xuyên qua. Hắn vận chuyển binh bí mật, ảnh hưởng Vạn Long Linh, để cái này cổ hoàng chi binh uy năng trong khoảnh khắc giảm nhiều. Đùng. Cái cửu u đưa tay hái được lại đây, trong lòng bàn tay, phù văn chạy xuôi, phải đem Vạn Long Linh phong ấn. Cái này cổ hoàng binh kịch liệt tránh ôm, nội bộ thần chi muốn hoàn toàn thức tỉnh. Cho ta trấn áp. Chợt quát một tiếng, chuẩn đế đỉnh phong sức mạnh, ngạnh sinh sinh đích đem Vạn Long Linh uy năng chân áp xuống, hắn tiện tay vung một cái, rơi vào Sở Dương, liền không nữa nhiều nòng. Đùng. Cái cửu u một bước đặc không, lại một trường hạ xuống, đánh về trận mắt hốc mồm Càn Lôn đại thánh. Hắn cũng không hổ là nhất đại đại thánh, trong khoảnh khắc phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngươi dĩ nhiên chấn áp thôi ta cổ hoàng binh. Sao vậy khả năng? Bàn tay hạ xuống, đập nát 3000 trùng phòng ngự ánh sáng. Đem Càn Lôn đại thánh đầu lâu có đóa đóa hoa đào nở. Ra tay, giết hắn. Kỳ Lân Vương đại gọi, múa Kỳ Lân trượng, đánh xuyên qua bầu trời, chấn áp chu vi 1 triệu dặm, chỉ thấy thiên khung đổ nát, đại địa rạn nứt, ở đây hết thể đại năng, thánh chủ chờ chút đều cảm thấy thế giới tận thế, tử vong sắp đến. Đế binh oai, quá mức đáng sợ. Cùng lúc đó, Hồn Thác đại thánh, Côn Trụ đại thánh cùng Hoàng Kim Vương cũng đồng thời thúc giục cổ hoàng binh. Trận lên. Một vị thanh niên đột nhiên xuất hiện. Tiện tay ném ra 4 tòa trận đài, rơi vào tứ phương vị trên, tiên quang lưu chuyển, 1/1 trong nháy mắt, liền phong tỏa hư không, diễn hóa ra 4 tòa không thiếu sót đế trận, đem Kỳ Lân Vương chờ ngươi hết mức bao phủ bên trong. Đồng thời diệt bọn hắn. Thanh niên biểu hiện lạnh nhạt, trùng cái cửu ưu nói. Người này chính là Côn Lôn 99 tòa bên trong ngọn Long Sơn trận linh, bị Sở Dương một phen tạo hóa, thoát khỏi cầm cố, chiếm cứ chuẩn đế thân thể, cũng có chuẩn đế sức mạnh đáng sợ, hơn nữa trận đạo chi thuật đứng đầu thiên hạ. Trận chiến này, vì ở Sở Dương trước mặt biểu hiện, liền đem khắc họa ra 4 tòa không thiếu sót đế trận toàn bộ tế đi ra, chống đối cổ hoàng binh oai. Được. Cái cửu u gật đầu, vọt vào. Ầm ầm ầm. Đại trận bên trong, hủy diệt ánh sáng tùy ý, hỗn độn hồng lưu chút xuống, nếu không phải 4 trận tự xưng không gian, diễn biến thành một thế giới nhỏ, vùng đất này không phải bị đánh chìm không thể. Bên trong không ngừng mà truyền ra tiếng kêu thảm thiết, thê thảm chói tai. Có điều mười mấy hô hấp, đại trận nứt ra. Cái cửu u đi ra, đem 4 cái đế binh ném về Sở Dương. Đến nỗi hồn thác đại thánh chờ bốn vị, hiển nhiên bị giết. Bọn họ có điều đại thánh cấp bậc, như thế nào là chuẩn đế đỉnh cao, hầu như bước ra nửa bước cái cửu u đối thủ. Huống chi còn có thiên trận tử giúp đỡ. Không sai. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhìn liên tục rung động, muốn triệt để thức tỉnh đế binh, tiện tay một điểm, chính là bốn đạo lưu quang, rơi vào rồi đế binh bên trong. Trong khoảnh khắc, đế binh bất động bất động. Kỳ Lân Trượng, Hoàng Kim Giản, Vạn Long Linh, Thiên Thánh Đao, Hôn Nguyên Khải, không sai, không sai. Năm cái đế binh lần lượt bày ra, khiến người ta nhìn trợn mắt ngoác mồm. Đến nỗi trong giao chỉ cường giả, từ lâu dại ra. Thiên Trận Tử, cái cửu u, các ngươi lựa chọn chọn một cái đi. Sở Dương ra hiệu hai người. Chủ nhân, ta muốn Vạn Long Linh đi, phối hợp đại trận, có thể khốn cổ hoàng. Thiên Trận Tử trước tiên nói rằng. Được. Sở Dương gật đầu, đưa tay chộp tới Vạn Long Linh, trên đầu ngón tay ngưng tụ một điểm hào quang óng ánh, điểm xuống đi. Phúc. Lúc gần lúc hiện, hình như có một tiếng hét thảm truyền ra, Vạn Long Linh mạnh mẽ chấn động, liền hoàn toàn trở nên yên lặng. Bên trong dấu ấn đã bị ta xóa đi, tích chứa thần chi ý chí, cũng bị rõ ràng ý chí, luyện hóa sau khi, liền duy ngươi sử dụng. Sở Dương thả tới. Đa tạ chủ nhân. Thiên Trận Tử mừng như điên, vội vã bái dưới. Gào gào gào. Lúc này, Thái Sơ cổ quáng bên trong, bước lên một luồng uy thế tứ cực bát hoang khí tức, thẳng tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Chỉ thấy một đôi như nhật nguyệt vậy con ngươi xuất hiện trên không, nhìn về bên này. Ai đoạt đi rồi ta đế binh? Âm thanh ầm ầm, vạn đạo tiếng rung. Bắc Đầu Tinh đều ở đây một thanh âm dưới rung động. Cổ hoàng oai, đại đế lực lượng, quét ngang cửu thiên thập địa, uy nghiêm vô thượng, dù cho cổ thánh cũng không nhịn được quỳ xuống cung bái. Đây là chúng ta Long Hoàng A. Đến từ Vạn Long xảo cổ tộc cường giả, đều kích động quỳ ngã xuống đi, không ngừng mà dập đầu. Vạn Long Hoàng, nhân vật trong truyền thuyết, mặc dù không bằng Bất Tử Thiên Hoàng là vạn tộc thần minh, cũng không như đấu chiến thánh hoàng trấn áp cổ tộc lực lượng, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy cổ hoàng, khai sáng Vạn Long xảo. Ai có thể nghĩ tới, thì hơn vạn cổ, lại vẫn sống sót, liền ẩn thân ở Thái Sơ cổ quáng bên trong. Hắn hai đạo ánh mắt xuyên thủng hư không, giáng lâm mà đến, đại thánh đều sẽ bị dễ dàng xuyên thủng mà chết. Cái cửu u bay lên trời, chặn lại rồi uy thế hủy thiên diệt địa. Đoạt ta đế binh, khinh nhẫn thiên uy, làm hạ xuống thiên phạt, để cho các ngươi hôi bụi đi. Thanh âm vang lên thì, liền sắp nhập vào thiên địa thời không. Đông nhiên, trên cao không xuất hiện lôi vân, lộng sát một tiếng, màu tím ánh chớp liền rơi xuống. Đùng. Không chờ cái cửu u chống đối, từ hoang cổ cấm địa bên trong dò ra một bàn tay lớn, đem lôi vân dễ dàng đập nát. Các ngươi hiện tại đã nghĩ xuất thế sao? Cấm địa bên trong, xuất hiện một vị bóng người cao lớn, chính là đại thành thánh thể. Hắn một bước bước qua thiên ngai, giáng lâm đến rồi giao chỉ bầu trời, ngóng nhìn Thái Sơ cổ quáng. Người nào dám ra đây, đánh với ta một trận. Đại thành thánh thể chiến ý trùng tiêu, phát ra khiêu chiến. Đăng bởi. Chương 841, Diệp Phàm chấp đao chi lăng chỉ thiên hoàng tử. Trạng thái đỉnh cao đại thành thánh thể. Thời đại này, sao vậy còn có thể tồn tại? Vạn Long Hoàng nghi ngờ không thôi. Dám một trận chiến hay không? Đại thành thánh thể trong đôi mắt bắn ra thần quang, nhìn thẳng Vạn Long Hoàng. Vị hoàng giả này trầm mặc. Hắn tuy là cùng đại đế không khác nhau chút nào cổ hoàng, đáng tiếc, vì tham sống sợ chết, tương lai xung kích tiết lộ, liền tự chém một đao, rùa rụt cổ ở Thái Sơ cổ quáng bên trong, để hắn làm sao dám cùng đại đế tương đề tịnh luận đại thành thánh thể đánh một trận. Nếu thật sự dám một trận chiến, trừ phi cực hạn thăng hoa, bằng không tất nhiên thảm bại, thậm chí tử vong. Một khi cực hạn thăng hoa, thì lại tất nhiên tử vong. Tiết lộ mở ra thì, tất nhiên đánh với ngươi một trận. Vạn Long Hoàng lưu lại một cú uy hiếp, khí tức thu lại, rùa rụt cổ không ra. Kẻ nhu nhược. Đại thánh thánh thể lạnh rên một tiếng, rơi vào Sở Dương trước người, thi lễ một cái. Sự xuất hiện của hắn, khiến loài người đại năng hoàn toàn mừng như điên, thậm chí mừng đến phát khóc. Hãy nhìn đến hắn đối với Sở Dương hành lễ, kinh ngạc sau khi, liền ý nghĩ kỳ quái. Hắn là đại đế hay sao? Ý nghĩ này, vừa xuất hiện sẽ thấy cũng khó có thể áp chế. Chọn một cái. Sở Dương chỉ trước người. Đại thành thánh thể hơi hơi chần chờ, liền gật đầu nói, cũng tốt, có đế binh, tương lai một trận chiến, cũng càng có sức lực. Dứt lời sau khi, hắn chỉ hướng Kỳ Lân Trượng. Sở Dương không nói hai lời, liền xóa đi bên trong dấu ấn, thanh trừ thần chi ý chí, ném tới. Đa tạ. Đại thành thánh thể tiếp được sau khi, vui vô cùng. Lúc này, Thái Sơ cổ quáng bên trong lần thứ hai bạo phát một luồng khí tức đáng sợ, tùy theo thu lại, nhưng có một thanh âm quần quận như sấm truyền ra, tiên lộ mở ra thì. Liền là nhân tộc diệt tuyệt thì. Kỳ Lân Hoàng, đến thời điểm, ta tiễn ngươi lên đường. Đại thành thánh thể thanh âm như đao kiếm đụng nhau, len ken không dứt. Ta muốn thiên thánh đao. Cái cửu u cũng lựa chọn một cái. Một thanh này đao, vốn là hồn thác đại thánh mang theo mà tới. Được. Sở Dương giải trừ sau mắc, đưa cho cái cửu u. Còn thừa lại hai cái, hắn cất đi. A. Hỏa Lân Nhi kêu thảm một tiếng, bị chém giết tại chỗ. Đến từ Hỏa Lân động cổ hoàng tử cùng cổ hoàng nữ, ở ngày đó đồng thời bại vong. Thái sơ cổ quáng bên trong, thuộc về kỳ lân hoàng khí tức lần thứ hai bạo phát, lần này, là ngập trời phẫn nộ, để cửu thiên cũng vì đó run rẩy, hắn tự muốn xông ra đến, nhưng cuối cùng nhịn được. Giết ta tử, tàn sát ta nữ, cướp ta binh, nhân tộc A, thù này hận này, không đội trời chung. Chờ ta khi xuất hiện trên đời, tất nhiên tàn sát đại địa, tàn sát hết nhân tộc, vì ta tử nữ chôn cùng. Kỳ lân hoàng ở thái sơ cổ quáng nơi sâu xa, phát ra cửu hận rít gào. Tử nữ bị giết, cũng không dám ra ngoài một trận chiến, kỳ lân hoàng, ngươi còn muốn thành tiên. Hắc, vọng tưởng. Đại thành thánh thể cười nhạo. Kỳ lân hoàng không nói, yên tĩnh lại. Vì thành tiên, vứt bỏ tử nữ. Cái cửu u cười lắc lắc đầu, vô cùng xem thường. Cấm khu trí tôn, đều tuyệt tình diệt tính, trong lòng duy ta, sao vậy sẽ vì tử nữ lao ra. Đại thành thánh thể nhìn thấu triệt, đối với bọn họ mà nói, tử nữ chết rồi, còn có thể tái tạo, có thể tự thân an nguy, lại lớn quá với thiên. Một đám giỏi bỏ thôi, trước tiên để cho bọn họ kéo dài hơi tàn chút thời gian. Sở Dương không thèm để ý nói. Hắn bỗng nhiên đứng lên, quát lên, vẫn chưa xuất hiện, còn đợi khi nào. Bái kiến chủ nhân. Từng vị cổ xưa đại yêu xuất hiện trên không, dựng lên yêu khí, che kín bầu trời. Dòng dã 11 vị xuất hiện phía trước, thân thể cao lớn, giống như 11 tòa cổ xưa thần sơn, trấn áp thiên cung. Đây chính là Sở Dương thu phục đã từng bị Như Lai Phật tổ trấn áp đại yêu. Tổng cộng 12 vị đại thánh, ngân xà cùng tiên hạc đã xuất hiện, đi vào giết địch, còn lại 10 vị đại thánh cùng một vị chuẩn đế. Đến nỗi chuẩn đế, chính là Sơn Hoàng. Chờ đợi cái cửu u điều khiển, quét ngang cổ tộc. Sở Dương ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Dù cho Sơn Hoàng, cũng cung kính vạn phần. Tất cả đều giết sao? Cái cửu u hỏi dò. Lưu chút sự hòa hợp nhân tộc đi, đến nỗi còn lại. Muốn bọn họ cần gì dùng? Sở Dương thẳng thắn quả đoán. Hiểu. Cái cửu u gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn vẫn còn đang đại chiến thánh hoàng tử chờ ngươi, cũng liền không còn quan tâm, bắt đầu điều binh khiển tướng. Cổ tộc thánh cảnh cường giả, đã chết hơn nửa, bây giờ đế binh lại bị cướp đoạt, ngoại trừ trong tộc đại trận ở ngoài, trên căn bản không có cái gì uy hiếp. Ta đi về trước. Đại thành thánh thể bắt chuyện một tiếng, đạp không đi, hoang cổ cấm địa. Cái cửu u đã đem yêu thánh phái đi ra ngoài, hắn tỏa chấn trên không, tay cầm đế binh, quan sát bát hoang, điều khiển khắp nơi, cũng để ngừa bất ngờ. Có thể bất cứ lúc nào trợ giúp. Thiên hạ đánh một trận kết thúc. Khương Thái Hư phun ra một cái thật dài trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ đây thiên hạ, Thái Bình cũng. Lao phủ chủ vuốt vuốt râu mép. Lao bất tử gật gù, chờ trận chiến này qua sau, ta đem Bắc vực chi nạn trộm cướp cho bình. Đến nôi cấm địa chi mắc, bọn họ ai cũng không để. Ngược lại có Sở Dương cùng đại thành thánh thể đầy đây. Vào lúc này, thánh hoàng tử cùng thiên hoàng tử cũng lớn chiến đến rồi ngàn cân treo sợi tóc. Hai vị cổ hoàng huyết mạch đều thi triển ra các loại thủ đoạn, cấm kỵ tuyệt học, bùng nổ ra uy thế, có thể so với thánh nhân, cường lớn đến đáng sợ. Cuối cùng, Thiên hoàng tử triệu hoán ra Bất tử Thiên hoàng một tia huyết thống sức mạnh, Thánh hoàng tử triệu hoán ra đấu chiến thánh hoàng ý chí lực lượng. Trung cực va chạm, đánh ra hủy thiên diệt địa một đòn. A! Thiên hoàng tử kêu thảm một tiếng, bị đánh thành mưa máu, hắn nhưng vận chuyển vô thượng thánh pháp, đảo mắt khôi phục, có thể bị thánh hoàng tử nắm lấy cơ hội, hoàn toàn đưa hắn áp chế. Không mất một lúc, liền đem thiên hoàng tử đánh cho tàn phế. Thiên hoàng tử, phụ thân ngươi đạo tràng bị cha ta lật tung, ngươi cũng thua ở trong tay ta, ngươi mạch này, chung quy muốn đoạn tuyệt ở chúng ta phụ tử trong tay. Thánh hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng chiến ý không dứt, trái lại càng thêm dồi dào. Hầu tử, chờ ta phụ lúc trở lại, liền tàn sát thiên hạ. Thiên hoàng tử sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, kết cục này, hắn không thể tiếp thu. Ai, ta đã sớm nói, cha ngươi đã chết, sao vậy ngươi cái này tiểu gia khỏa cũng không tin đây. Sở Dương thanh âm vang lên, hắn vây tay, đem thiên hoàng tử thu tới trước người, lăng khoảng không ném đi, đinh ở giữa không trung, để thiên hoàng tử khôi phục bản thể, chính là một con tiểu tiên hoàng, các ngươi có muốn hay không ăn tiên hoàng chi thịt? Nghĩ, nghĩ, nghĩ, đương nhiên muốn. Hắc hoàng ngụm nước chảy ra. Hắn bính đến không trung, vây quanh thiên hoàng tử không ngừng mà loanh quanh, rất muốn miệng vừa hạ xuống, trực tiếp nuốt. Ha, ở cổ xưa theo như đồn đãi, nói tiên hoàng đến từ tiên vực, cũng không biết thực hư. Bây giờ có thể ăn được, tuyệt đối là tạo hóa. Tên béo họ Đoạn ít đi kiêng kỵ, nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc à, con này lông tạp điểu vẫn không có thành thánh, khẳng định không bao nhiêu tư vị, nếu không, đưa hắn nuôi thành thánh cảnh ăn nữa. Long Mã đưa ra kiến nghị, lại bị mọi người nhất trí bác bỏ. Đoạn Đức. Sở Dương điểm danh. Ở. Đoạn Đức thân thể thẳng tắp, khỏi nói có bao nhiêu cung kính. Con này tiểu sơn hoàng, có thể so với một đỉnh núi nhỏ, huyết nhục có đủ nhiều. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ, ở trên người hắn cắt lấy 30 triệu miếng thịt, đến một hồi thịt nướng thịnh yến. Được rồi. Đoạn Đức cũng không cái gì kiêng kỵ. 30 triệu miếng thịt. Diệp Phàm nhưng run lên một cái, sắc mặt không tự nhiên đạo, đế chủ, giết người có điều đầu chĩa xuống đất, có phải là quá tàn nhẫn chút? Tàn nhẫn. Sở Dương lắc đầu nở nụ cười, chỉ điểm một chút ở Diệp Phàm mi tâm, truyền đưa tới một đạo tin tức. Đó là vốn là quy tích. Không có Sở Dương xuất hiện, Thiên Hoàng tử xuất lĩnh bát bộ chúng, vì chặn giết Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử, tàn sát một tòa lại một tòa thành trì, diệt từng cái đại giáo, giết người doanh dã, thi cốt như núi. Không hề có nguyên tắc, không có nhân tính, chỉ có lãnh khốc tàn nhẫn. Đây là sao vậy sự việc? Diệp Phàm kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Như không có ta, cái kia chính là của các ngươi vận mệnh. Sở Dương truyền âm, hắn một đao xuống, liền diệt một tòa thành trì, mấy trăm ngàn người tử vong hầu như không còn. Ven đường quá, chặn người đều giết, đâu chỉ giết ngàn vạn. Ngươi nói, có nên hay không? Đến nỗi Thiên Hoàng tử bất tử thiên đao, Sở Dương đánh giá chốc lát, lắc lắc đầu, đây chỉ là một món hàng nhái thôi. Diệp Phàm run lên, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nếu là như vậy, 30 triệu mảnh, lợi cho hắn quá rồi. Chỉ là, hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có hỏi ra, mà chỉ nói, ta đến chấp đao. Ta nói tiểu tử, chớ cấp của ta chuyện làm ăn a. Đoạn Đức không vui. Cơ hội như thế, đối với hắn mà nói, so với đổ thánh đều tới thoải mái. Giao cho ta. Diệp Phàm đem Đoạn Đức đẩy sang một bên, hắn nhìn chằm chằm Thiên Hoàng tử, nghĩ Sở Dương truyền cho hắn từng bức họa. Không chút do dự ra tay. Lúc này mới. Sở Dương vui vẻ. Đăng bởi. Chương 842, từ đây trên đời không á Di Đà, chỉ tôn quang minh Phật. Cổ tộc hơn 10 vị thánh cảnh cường giả bị giết, đế binh bị đoạt, cổ hoàng tử tử vong, liền ngay cả Thiên Hoàng tử đều bị cắt 30 triệu đao mới tử vong. Trận chiến này, cổ tộc không chỉ nguyên khí tổn thương nặng nề, còn kém điểm bị hết mức diệt tuyệt. Cái cửu ưu tọa chấn trên không, chỉ huy bắt phương, cái gì huyết nguyệt tộc, chớp giật tộc. Từ ma tộc chờ chút, tất cả đều là bị diệt, ngoại trừ số ít một ít hoàng tộc cường giả trốn vào cấm địa, còn có thần tàm lĩnh chờ số ít chủng tộc ở ngoài, cái khác cổ tộc hầu như không có còn lại bao nhiêu. Một trận chiến định bắt phương. Giao chỉ ở ngoài, nhưng chính đang trình diễn một hồi hoàn toàn mới thiêu đốt đại hội. Tàn sát hơn 10 vị cổ thánh, bị trước người tới tộc cường giả phân thực, dù cho chỉ là ăn một cái, hơi lớn có thể cũng khó có thể luyện hóa bên trong tích chứa bàng bạc sức mạnh. Từ quanh thân lỗ chân lông bên trong phụt lên ánh sáng thần thánh. Chu vi ngàn dặm bên trong đều bị các loại ánh sáng thần thánh bao phủ, cũng có một đạo đạo khí tức đột nhiên đánh vỡ cầm cố, phá vào tầng tiếp theo cảnh giới. Đối với cường giả nhân tộc tới nói, đây chính là một cơ may lớn. Thánh cảnh huyết nục có thể so với đại dược. Có chút tuổi già sức yếu cường giả, thậm chí nghịch chuyển tạo hóa, đoạt được mệnh trời, tăng nhiều tuổi thọ. Sở Dương cất bước không trung, nhìn quét tứ phương, truyền xuống pháp âm. Bản tôn có hoàn hảo đế kinh, cựu bí thuật, tất cả đại đạo tiên pháp, tháng 3 sau khi, ở thần thành giảng kinh, đồng thời muốn thu thập thiên hạ công pháp võ học, đạo tạng điển tịch, hối thiên hạ chi trí tuệ, biên soạn vô thượng đạo kinh, ngắm bọn ngươi dắt điển tịch võ học đến đây. Ngâm ngâm ngâm. Long mã bay lên không mà đến, rơi vào Sở Dương phía dưới. Sở Dương nửa nằm ở long mã trên người, đạp lên cầu vồng, tiêu giao đi. Cung tiễn tiên tôn. Mọi người tại đây, dù cho cái cửu hữu đều cung kính hành lễ. Phần lớn cường giả đều quỳ xuống lại. Quá khứ nửa nén hương thời gian, mọi người mới đứng dậy. Đối với bọn họ mà nói, Sở Dương có thể so với Chúa cứu thế. Chư vị, cái cửu u âm thanh ầm ầm, nghiêm túc trịnh trọng, tiên tôn bình định nhân tộc thịnh thế, muốn mở vạn cổ bất hủ chi sự nghiệp to lớn, truyền pháp giảng kinh, đây là chúng ta cơ duyên lớn. Theo ta được biết, tiên tôn có hoàn hảo vô thủy kinh, hàng vũ kinh, hư không kinh, đạo đức kinh, cửu bí thuật, 3000 đại đạo tiên pháp vân vân. Nhà họ Cơ chúng ta hư không kinh. Cơ gia lao thánh chủ kinh ngạc thốt lên, ở nhà họ Cơ chúng ta, hư không kinh đều không hoàn chỉnh, tiên tôn lại có. Đúng vậy. Cái cửu u gật đầu. Khương Thần Vương nói, ở tiên tôn trong tay, ta Khương gia hàng vũ kinh cũng hoàn chỉnh không thiếu sót, càng có hoàn chỉnh cửu bí thuật, các loại tiên pháp, điểm này không cần nghi vấn. Chúng ta không nghi ngờ, chỉ là quá mức khiếp sợ thôi. Lao thánh chủ nói, lấy tiên tôn khả năng, vì sao thu thập thiên hạ đạo tạng, kinh văn điển tịch. Thì có ích lợi gì? Kinh thư điển tịch, bất luận chủng loại, võ đạo công pháp, bất luận mạnh yếu, đều là ngàn tỷ năm trí tuệ kết tinh, là nhân đạo văn minh lắng đọng. Mỗi một quyển sách đều ẩn chứa trí tuệ linh quang, văn minh cô đọng, hấp thu tinh hoa, chính là tập vạn dần chi linh tuệ, cổ kim vãng lai văn minh chi lửa. Cái cửu ưu nói, tiên tôn thu thập, chính là vì tìm hiểu chúng ta tộc chi đặc thù, khai sáng truyền thừa vô thượng phương pháp. Tiên tôn vì bỏ đi bọn ngươi lo lắng, không tiếc trước tiên truyền pháp thiên hạ, ngắm bọn ngươi không muốn giấu rốt, đem trong tộc công pháp đạo kinh chờ chút, hết mức sao chép một phần, đưa đến thần thành. Sao dám giấu làm của riêng? Lao thánh chủ lại bái, liền vượt qua hư không đi. Còn lại đại giáo chi chủ, gia tộc thế lực, cũng dồn dập rút đi. Lại có cường giả, truyền âm bắt phương, đem pháp chỉ truyền đến thiên hạ mỗi một góc. Thiên hạ tông môn, không nghe tin lập tức hành động, dồn dập chạy về thần thành, một là túi chảo vô thượng tiên tôn, hai là nghe đạo, thu được truyền thừa, ba là mang theo công pháp bí điển tiến hành cung phụng. Đối với thân phận của Sở Dương suy đoán, bọn họ đã nhận định, tất nhiên là nhân tộc đại đế không thể nghi ngờ. Bằng không, làm sao tiện tay luyện hóa cổ tộc đế binh, lại tiện tay tặng đưa đi. Thần thành, chính là bắc vực trung tâm, các thế gia, thánh địa, tông phái giao lưu nơi, vô cùng rộng rãi, có thể so với một vương quốc. Khoảng cách xa hàng ngàn dặm, là có thể nhìn thấy bầu trời thần thành có trùng tiêu từng đạo thần quang, đi vào trên không, phóng ánh lóa mắt, còn có một san sát lơ lửng giữa trời cung điện, ngưng tụ tiên quang. Đối với bách tính mà nói, nơi này chính là chân chính tiên cảnh. Sở Dương mới vừa tới đến thần thành ở ngoài, liền nhấn một cái long mã, nhìn về cực tây chi địa, nơi đó là Tây Mạc. Vâng! Phương Tây chi thiên, lao ra một đạo Phật quang, ngưng tụ thành một tòa 10 cao vạn trượng dưới đại Phật, ngàn tỷ đạo Phật quang bao phủ bát phương, đế hơi thở của đạo, như sông lớn cuốn ngược, quét ngang thiên hạ. Ta vì là A-di-đà, vạn Phật chi chủ. Đại Phật âm thanh ầm ầm, vạn đạo buông xuống. Nghe này một thanh âm, thiên hạ cường giả, không kinh hãi. A-di-đà đại đế. Hắn còn sống. Kim quang chi Phật, đế đạo khí, không thể nghi ngờ. Dù cho cấm địa chí tôn, đều bị đã kinh động. Bùi về bùi, đất trở về với đất, A-di-đà, vừa nhưng đã trở lại, hà tất lưu luyến thế gian. Lại một thanh âm vang lên, quang minh Phật cất bước hư không. Ngươi làm đại ma. A-di-đà giơ tay hóa Phật quốc, chân áp xuống. Toàn bộ tu di sơn theo động tác của hắn mà rung động, vô lượng Phật để ý tín ngưỡng bắt đầu sôi trào, ngàn tỷ vạn Phật tử đều quỳ xuống lạy, cúng bái Phật chủ. Tín ngưỡng ánh sáng, đế đạo chân văn, đem tu di sơn nối liền một thể, giống như một cái vô thượng tiên binh. Ta chính là đời này chân Phật, vô lượng quang minh Phật. Quang minh Phật một quyền đánh nát Phật trưởng, cất bước đi tới A-di-đà đối diện, phát ra đạo âm, ngươi bất quá là A-di-đà thần chi niệm dung hợp vô lượng tín ngưỡng lực lượng mà thành, nói đến, cũng bất quá là một tôn quỷ. Một cước đạp xuống, đem tu di sơn vô tận tín ngưỡng lực lượng chấn áp xuống. Ngươi mới được quỷ. Cuống lên. Quang minh Phật từ bi vô lượng, một trường đánh ra, chấn áp tu di sơn, đem A-di-đà đánh bay thiên ngoại. Chết. Hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện tiếp dẫn viên, lại một kích, đem A-di-đà đánh nát. Quang minh soi sáng thế gian, chân Phật chấn áp đương đại, A-di-đà, hòa vào người ta đi. Quang minh Phật mở rộng vòng tay, đem A-di-đà hóa thành mưa ánh sáng hết mức nuốt vào Phật đèn bên trong, lấy tiếp dẫn phiên chấn áp, tại chỗ luyện hóa. Ta làm thật Phật, nơi đây vô lượng. Hắn ngồi xếp bằng tu di sơn đỉnh, trên người chảy ra kim quang lan tràn toàn bộ Tây Mạc, đem từng tòa chùa miếu, từng tòa Phật điện, từng tòa đỉnh núi, hết mức bao phủ ở Phật quang bên trong. Ầm. Một ít cổ Phật muốn phản kháng, nhưng không xông phá Phật quang ràng buộc, dù cho đấu chiến thắng Phật cũng bị giam cầm ở một tòa Phật điện bên trong. Mang trong lòng Phật niệm, tụng quang minh Phật, có thể đăng cực nhạc Phật quốc. Quang minh Phật tay bấm quang minh ấn, đem Tây Mạc bên trong lắng đọng ngàn tỷ năm lâu dài tín ngưỡng niệm lực, cuốn ngược mà quay về, chạy vào trong cơ thể. Còn có nơi này dấu ấn Phật để ý, đan dệt đạo ngân hết mức hấp thu đi. Đồng thời khi hắn nao sau, xuất hiện nhất phương thật lớn Phật quốc, quang minh cực lạc, không buồn không lo, đem một ít tín ngưỡng thuần túy, không có tự mình, chỉ có Phật tín đồ của Chúa hết mức hút vào. Cùng ta một thể, có thể hưởng vĩnh sinh. Quang minh Phật hiện ra pháp thân, cao tới mấy trăm ngàn trượng, nhìn xuống Tây Mạc, âm thanh truyền vào mỗi một cái Phật tử trong thai, thẳng vào tâm thần nơi sâu xa. Vâng! Hơi thở của hắn, lại bắt đầu kéo lên. Thiên khung bên trên, ánh chớp lấp lóe, trật tự chi liên ngang trời, tự muốn hạ xuống hủy diệt càn khôn lôi kiếp lực lượng, ngăn cản sức mạnh của hắn tăng lên. Thiên địa uy thế, há có thể chặn ta chứng đạo ý chí. Quang minh Phật ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã ấp ủ đến rồi cực hạn hủy diệt ánh chớp, hắn mở ra miệng rộng, một nuốt hút, đem bao trùm toàn bộ Tây Mạc ánh chớp hết mức nuốt vào trong miệng. Ầm ầm ầm. Càn khôn nổ tung, thiên địa hủy diệt, bụng của hắn bên trong bạo phát oanh diệt kỷ nguyên vậy hồng lưu, để hắn thân thể run lên, sắc mặt không tự nhiên. Tiếp dẫn phiên xoay một cái, chấn áp trong cơ thể, đem lôi kiếp lực lượng, đại đạo trật tự, nhanh chóng luyện hóa, hòa vào thân thể. Lộng sát. ánh chớp lại một lần nữa xuất hiện, lần này, ngưng tụ ra từng cái quang nhân, có đỉnh đầu tiên trung, có tay nâng bảo tháp, còn có chân của đạp thần lô chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Dòng dã 49 vị. Diễn hóa ra đại đế cổ sao. Quang Minh Phật chân mày cau lại, lộ ra lạnh lẽo vẻ, có thể loại ta làm sao. Hơi thở của hắn, còn đang không ngừng kéo lên. Đang muốn thôi thúc tiếp dẫn phiền, đem đại đạo diễn hóa ra đại đế đánh giết, nhưng trong lòng hơi động, ngừng động tác. Một luồng kỳ dị sức mạnh lan tràn mà đến, đem 49 vị đại đế quang ảnh hết mức cướp đoạt đi, biến mất không còn tăm hơi. Đạo chi diễn biến, quy tắc trật tự, chính là bản tôn trong lồng ngực thế giới vô thượng chất dinh dưỡng. Quang Minh Phật khẽ mỉm cười, toàn bộ Tu Di Sơn tích lũy vô lượng tín ngưỡng lực lượng, như nước biển chảy ngược, thiên hà bao phủ, toàn bộ đi vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Khí thế của hắn vào đúng lúc này, đột phá ràng buộc, đột nhiên tiến nhập một cảnh giới hoàn toàn mới. Trên đỉnh đầu, lao ra một đạo Phật quang, đem xuất hiện lần nữa anh chớp vọt một cái mà tán, đi vào tinh không, thẳng tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Đại đế lực lượng giáng lâm, bao phủ Bắc Đầu Tinh. Tử khí ngang trời, thánh thú hiện ra, tiên âm giáng lâm, thần hy rơi ra, đây là thiên địa chúc mừng đại đế sinh ra, đáng sợ uy thế để ngàn tỷ vạn sinh linh quỳ xuống lạy, không ngóc đầu lên được. Dù cho thánh cảnh cường giả, đều thẳng không đứng dậy tử. Dĩ nhiên chứng đạo thành đế. Từng đạo tiếng kinh hô từ mỗi cái cấm địa bên trong truyền ra, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, mang theo không rõ, còn muốn chấn động. Như hôm nay địa quy tắc vừa biến hóa, liền có nhân chứng đạo thành đế. Khó mà tin nổi. Một đạo ép vạn đạo sao? Quang Minh Phật cảm ứng khí thế biến hóa, lại phát hiện, hắn có thể dễ dàng điều khiển vô lượng lượng vĩ đại lực lượng, trong lúc nhấc tay, phá hủy sơn hà, hủy diệt tinh hệ. Sức chiến đấu của ta vốn là mạnh mẽ, bây giờ chính thức bước vào kim tiên cảnh giới, bằng vào ta tích lũy còn có chỗ đặc thù, dù cho đối đầu vô thủy đại đế, cũng chưa chắc sẽ bại. Quang Minh Phật lộ ra nụ cười. Chỉ là, bây giờ ta chứng đạo thành đế, một đạo ép vạn đạo, vạn năm bên trong, Diệp Phàm chẳng phải là không cách nào chứng đạo. Quang Minh Phật lộ ra vẻ cổ quái. Ở đây, một thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế hoặc là cổ hoàng. Như vậy như vậy. Đứng lên, đỉnh đầu tinh hà, chân đạp vạn đạo. Mỗi lần hít thở, có thể cướp đoạt chúng sinh. Quang Minh Phật trong con ngươi thần quang chạy xuôi, nhòm ngó thiên địa bản nguyên, vũ trụ bản chất. Như vậy, hắn giơ tay lên, chuẩn bị thăm dò. Thiên hạ cường giả, ngàn tỷ sinh linh, đều nhìn về Tây Mạc, nhìn cái kia một vĩ đại thân thể, phóng thích ra vô lượng kim quang, quanh thân quấn vòng quanh trật tự chi liên, đại đế đạo ngân, hoàn toàn chấn động bài dưới. A-di-đà đại đế không chết. Hắn là ai? Dĩ nhiên đánh giết A-di-đà. Sao vậy sẽ ở thời gian này tiết điểm chứng đạo thành đế? Vạn năm trước, ta bị thanh đế áp chế, bây giờ trở về đỉnh cao, ở đế đạo trên đường, đã bước ra nửa bước, vốn định thế gian, không có người nào có thể ngăn trở ta, nhưng hắn sao vậy sẽ trước tiên ta một bước chứng đạo? Cái cửu u tâm tư thay đổi thật nhanh, lộ ra đổi bại vẻ. Cái thời đại này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Thư đã, đứng cái cửu u bên cạnh người, cau mày, đặc biệt không rõ, một đế chủ. Vốn nên là đại đế mới đúng, vì sao hiện tại lại có người chứng đạo? Thiên cơ biến hoa khó lường, khó có thể suy đoán. Nhân ma lắc đầu. Trẻ tuổi một đời cường giả, khiếp sợ qua sau, dồn dập lộ ra nụ cười khổ sở. Ta chính là thân thể, thở nhỏ đã bị mang nhiều kỳ vọng, ta cũng có tự tin, đồng đại bên trong, có thể so với ta kiên người rất ít, tương lai huyết chiến huyền hoàng, xung kích đế đạo. Cơ Hạo Nguyệt thở dài, nhưng hôm nay, không chờ ta chân chính trưởng thành, đã có nhân chứng đạo thành đế. Ta mơ hồ cảm thấy năm đó cái cửu lũ lão tiền bối nản lòng thoái chí tâm thái. Khương Giật Phi cũng thở dài. Cơ Hạo Nguyệt, Khương Giật Phi, Diêu Quang Thánh Tử, Thánh Hoàng Tử, còn có Diệp Phàm chờ chút, các ngươi người nào, không kinh tài diễm diễm, có khinh thường đồng đại tư bản, chỉ là đáng tiếc. Hạ Một Minh lắc đầu nói, đặc biệt Trung Hoàng, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc nhất là Diệp Phàm, thánh thể vừa ra, ai cùng so tài, tương lai tuyệt đối là đế lộ bên trên đáng sợ nhất đối thủ. Lý Hắc Thủy đạo, nhưng hôm nay nhưng bị chặn đường tiến lên. Diệp Phàm cũng còn tốt, cho dù không được đế, cũng có thể tu luyện đại thành thánh thể, khi đó có thể sánh vai đại đế, như chúng ta. Khương Giật Phi không nói ra được cái gì tư vị, còn có Khương Thần Vương, cái cửu u, nhân ma, chờ chút tiền bối, mới càng thêm đáng tiếc. Chúng người không lời. Diệp Phàm mắt nhìn Tây Mạc, cứ việc cách xa nhau ngàn tỷ dặm, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ cái đầu kia đính thiên chân đạp đất đại Phật, vẻ mặt khá là quái dị, trong lòng lật sóng to gió lớn. Hắn không phải là tùy tùng Sở Dương Hòa Thượng kia sao? Lúc trước còn đồng thời cưới Cửu Long kéo quan tài, sao vậy liền diệt A Di Đà, chứng đạo thành đế? Một Sở Dương, một Quang Minh Phật, rốt cuộc là sao vậy sự việc? Hắn đặc biệt không rõ. Tây Mạc bầu trời, quang minh Phật khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên, sức mạnh đáng sợ để không gian đều không thể chịu đựng, như miệng thủy tinh nước, còn có trật tự chi liên, không ngừng mà đứt đoạn. Một đạo ép vạn đạo, ta đạo thành, thiên địa duy ta, độc tôn vạn cổ, như chúa tể, có thể cảnh giới như vậy, nhưng cũng đứt đoạn mất người khác thành đạo hy vọng, không vì ta lấy vậy. Thanh âm hắn ầm ầm, truyền khắp cửu thiên thập địa, vang vọng càn khôn trong lúc đó. Ta vì là quang minh Phật, há có thể đứt đoạn mất người khác thành đạo đường. Hôm nay, ta chạm đạo còn thiên địa, chúng tiếp theo đế lộ. Quang minh Phật hai mắt chảy xuôi hỏa diễm, nhìn xuyên tất cả, nhắm thẳng vào bản nguyên, hắn giơ bàn tay lên, lăng khoảng không một chém, càn khôn điên đảo, đại đạo phá toái. Phúc! Trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện kim sắc máu tươi. Đại đạo máu! Cấm địa bên trong, truyền ra chi tôn tiếng kinh hô. Đại đạo máu, chính là trật tự biến thành, chất chứa thiên địa bản nguyên. Dòng máu màu vàng nóng chỉ có một dọn, nhưng nặng như một thế giới nhỏ, quang minh Phật tham tay nắm lấy, cất đi. Trở lại. Quát to một tiếng, dao động 3.000 tinh hà. Quang minh Phật trong cơ thể, tiếp dẫn phiên thả ra đạo đạo Phật quang, để sức mạnh của hắn nhảy lên tới mức đáng sợ. Chém. Phật trường hóa đao, chặt đứt đại đạo. Đăng bởi. Chương 843, truyền đạo thiên hạ. Tây Mạc Tu Di Sơn, Phật giáo Thánh Địa, A-di Đà Đại Đế xuất thế, liền để thế nhân khiếp sợ, có thể vậy mà. Đột nhiên xuất hiện một vị quang minh Phật, dĩ nhiên đem Á Di Đà giết đi, thay vào đó. Theo sau chứng đạo thành đế, trảm thiên một đạo, tiếp theo nhận đế lộ. Khí phách như thế, vĩ đại thần lực, kinh thiên động địa. Trong lòng thành kính, niệm tình ta tiên được, có thể đăng cực lạc tỉnh thổ, quang minh Phật nước. Vô lượng quang minh Phật. Tây Mạc đỉnh núi, quang minh Phật thanh âm truyền khắp tứ cực bát phương, rơi vào ngàn tỷ chúng sinh trong thai, thẳng tới tâm thần nơi sâu xa. Ngày đó, không biết bao nhiêu dân chúng quỳ mọp xuống đất, thành kính cúng bái, càng sâu người dựng đứng tượng Phật, ngày ngày tế bái, hàng đêm cầu xin. Thần thành.